trong đó liền có ô nhiễm pháp tắc. Đã từng cũng có S cấp đại lao trải qua quá ô nhiễm pháp tắc, thậm chí là vài cái chu mục, nhưng cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Vị kia tiền bối đương quá nằm vùng, tham quá chính, thành lập quá bị truy nã bang phái thế lực cùng kỵ sĩ đoàn, ý đồ lật đổ liên minh, nhưng không có một lần thành công. Mà thông qua hắn lưu lại một ít tin tức, Nguyên Ấu Sam biết có thể trực tiếp tiếp xúc ô nhiễm hạch người, trừ bỏ liên minh trung tâm các nghị viên, chỉ có hai loại. Một loại là chuyên môn nghiên cứu ô nhiễm hạch học giả. Một loại là bị chọn lựa ra tới bộ phận ô nhiễm loại đặc chiến đội viên, muốn đi tiếp thu đặc thù năng lượng tăng lên. Thấy thế nào này ba điều lộ nàng nhất có cơ hội, cũng là có khả năng nhất đi lộ, chính là đệ tam điều trở thành ô nhiễm loại cũng gia nhập đặc chiến đội, nỗ lực biểu hiện cuối cùng bị tuyển nhập đi gặp ô nhiễm thần. Không thể không nói, kỳ tà giúp nàng một cái đại ân, cho nàng cung cấp một cái tiến vào đặc chiến đội lối tắt. Ngồi trên thẳng thăng thang máy sau, Nguyên Ấu Sam nhìn con số một chút hướng lên trên nhảy, cuối cùng đi tới 71 lâu. Vừa ra cửa thang máy, ba cái người máy liền đón đi lên, ngoại hình khác nhau. Một cái tròn vo giống viên mượt mà hình cầu, chạy động tình hình lúc ấy từ mặt bên vươn ngắn ngủn máy móc cánh tay, toàn bộ bán cầu mặt màn hình quang lập lòe một đôi chớp động viên điểm. Đây là nó đôi mắt. Ngươi hảo, hoan nên đi vào dê khu đại lâu đệ 71 tầng, ngài trước mắt nơi mục đích địa vì đặc chiến đội chạy máy phân đội, ta là ngài hướng dẫn du lịch tiểu ái. Tiểu ái thanh âm thực đáng yêu. So nàng náo vực trung thời khắc đó ý lõm ra tới nhân công thiểu năng trí tuệ, muốn dễ nghe rất nhiều. Đúng lúc này, Nguyên Ấu Sam cảm giác chính mình ống quần bị kéo một chút, nàng cúi đầu, nhìn đến một nhân loại tiểu nam hài nhi. Chuẩn xác đến nói đây là cái phỏng sinh loại người người máy, vô luận là từ khớp xương linh hoạt độ vẫn là biểu tình, đều không có bất luận cái gì cảm giác cứng ngắc. Trừ bỏ nó làn da quá mức cứng rắn lãnh bạch, ánh mắt có chút khô khan, trừ cái này ra hắn cùng nhân loại bình thường hài tử không có bất luận cái gì khác nhau. Ta là áo lót, cũng có thể mang ngươi đi tham quan. Ai nha, hai tiểu hài tử không cần quấy rối. Hơi mang điện lưu thanh âm vang lên, một cái so thành niên nam tính còn yếu lược cao một chút toàn giới hình người máy, cuối cùng đón đi lên. Nó là phù hợp nhất nhân loại đối với truyền thống máy móc tư tưởng. Hoàn toàn từ thiết chất cùng các loại kim loại, đường bộ tạo thành thân thể, thượng nửa bên là ba điều trường mà linh hoạt máy móc cánh tay, nửa người dưới là máy tính bàn khí vòng lan. Đáng yêu tiểu thư. Xin hỏi ngài tới chạy máy đội là có cái gì tố cầu sao? Ngài có thể kêu ta 17, nếu có cái gì là ta có thể trợ giúp ngài, vậy lại vinh hạnh bất quá. 17 nói, máy móc cánh tay về phía trước húc, từ sắt thép tạo thành xương sống lưng ngốn lượng, được rồi một cái tiêu chuẩn vương tử lễ. Một cái ngoại hình nhất lãnh người máy, lại là ba cái bên trong hành vi cùng ngựa khí nhất giống nhân loại. Nguyên Ấu Sam điều đình từ tâm nội tin tức, ta là tới đưa tin thực tập sinh, các vị tiền bối hảo. A, nguyên lai là ngươi. 17 nói, xin theo ta tới, đội trưởng đang đợi ngươi. Tiến vào chạy máy đội chính thức khu vực sau, bên trong đang ở dọn dẹp đều là người máy, có thể nói trống trải trong đại sảnh bộ, có mấy cái nạp điện thương. Mỗi cái thương trong miệng đều liên tiếp một cái hai mắt nhắm nghiền, buông xuống đầu người máy phòng sinh. Ở tới đưa tin phía trước, Nguyên Ấu Sam không rõ lắm cái này chạy máy đội là có ý tứ gì, nhưng hiện tại nàng đại khái đoán được. Chính quan vọng, một trung niên nhân từ phía trước cách đó không xa lộ mặt. Người này ăn mặc chính quy đặc chiến đội trang phục, lại bởi vì phân đội bất đồng lực có khác nhau. Hắn thoạt nhìn ước chừng 40 tuổi tả hữu, một khuôn mặt thượng nhất rõ ràng, là bên phải hốc mắt trung nội khảm phỏng sinh nghĩa mắt, cùng với đinh ở mi cốt hai viên tiểu đinh. Phía trước nhất dẫn đường 17 nói, đội trưởng, ngài ra tới đến vừa lúc, ta đem mới tới thực tập sinh mang đến. Phía sau lặng lẽ đi theo Nguyên Ấu Sam phía sau tiểu gái cùng áo lót, cũng toàn bộ phát tới. Ở người máy ồn ào trong tiếng. Chạy máy đội trung niên đội trưởng lạnh lùng nhìn thoáng qua Nguyên Ấu Sam, tựa hồ có chút bất mãn. Ở tân nhân đã đến ngày đầu tiên, hắn liền nói thẳng nói. Nguyên Ấu Sam đúng không, nói thật nếu không phải liên minh một hai phải đem ngươi nhét vào tới, chạy máy đội là không có khả năng thu ngươi loại này liền cơ sở huấn luyện đều không có quá. Tân nhân, ta không ủng hộ liên minh quyết định, cũng không hy vọng ngươi tiến vào chạy máy đội sau kéo ta đội viên chân sau. Tấm tắc, lão điền vẫn là như vậy không lưu tình à. Như vậy xinh đẹp tân nhân muội tử cũng không thương hương tiếc ngọc. Không biết khi nào, mấy cái ăn mặc chạy máy đội chế phục đặc chiến đội viên, xuất hiện ở chính sảnh nội, không biết yên lặng nhìn bao lâu. Nói chuyện giả là cái lắc đầu thanh niên. Hắn bên người đứng một vị nữ tính chạy máy đội viên, màu da là khỏe mạnh thiển mạch sắc, trên má vẫn luôn kéo dài đến cổ chính là tảng lớn sang mình. Mà vị này chạy máy đội viên nửa người, là phi thường rõ ràng máy móc thể, từ nàng lộ ra bả vai đến toàn bộ cánh tay, cùng với nửa người chân cùng chân. Toàn bộ từ máy móc kết cấu tạo thành. Trong lúc nhất thời làm người phân không rõ nàng rốt cuộc là người, vẫn là người máy phòng sinh. Lão Điền không dao động, hắn nói chuyện khi thanh âm len ken hữu lực, một thân chính khí, tuy rằng ta không ủng hộ, nhưng ta không có quyền lợi cự tuyệt thượng cấp yêu cầu. Bất quá ngươi nếu đi tới chạy máy đội, như vậy liền phải dựa theo chạy máy đội quy củ học tập, làm việc, không thể mọi chuyện làm đặc thù. Nếu ngươi vô pháp thông qua thông thường kiểm nghiệm cùng cuối cùng khảo hạch, như vậy ta thân là chạy máy đội đội trưởng, có quyền lợi đem ngươi đá ra đội ngũ. Chương 174 nhiễu sóng loại. Xì. Không khí nghiêm túc chạy máy đội chính sành trung, một đạo đột nhiên vang lên tiếng cười thập phần đột ngột, tức khắc đem ở đây ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đi. Phát ra âm thanh thanh niên che miệng, xin lỗi, thật sự là không nhịn xuống, các ngươi tiếp tục liêu. Hắn quay đầu liền đẻ thấp thanh âm, cùng bên cạnh nửa người đều là máy móc thể lánh diễm mỹ nữ nói, liền lão điển này không quyền không thế còn bị xa lánh người bảo thủ, không bị khai đều không tồi, còn nghĩ đem liên minh điểm danh cắm vào tới người làm đi ra ngoài, thiên chân á lão điển. Thanh âm này ép tới thực có lệ, vô luận là chạy máy đội đội trưởng vẫn là nguyên ấu Sam, đều nghe được rõ ràng. Lão điển trách mắng, lan trở về đi viết báo cáo, nhàn đến không có việc gì liền đi ra ngoài tuần cảnh. Hắn nhìn mắt nguyên ấu Sam, không ở nữ hài nhi trên mặt nhìn đến cái gì bất mãn, phẫn uất tiểu biểu tình, ấn tượng có điều đổi mới. Thực lực không được có thể luyện, cơ sở không hảo có thể học, nhưng đại đa số đơn vị liên quan đều không tránh được tâm cao khí ngạo, không phục quản giáo. Ít nhất vị này tiếng tăm lừng lẫy tiểu công chúa, không giống hắn nghĩ đến như vậy thiếu kiên nhẫn. Cùng ta lại đây đi. Trung niên nam nhân xoay người, mang theo nguyên ấu Sam xuyên qua chính sảnh vô số ngừng người máy phòng sinh nạp điện thương, hướng chạy máy đội bên trong đi đến. Lão Điền, ta kêu Điền Thanh Hải, thân phận ngươi hẳn là rõ ràng, là đặc chiến đội chạy máy phân đội đội trưởng, liên minh nếu đem ngươi phân tới rồi chạy máy đội chung, từ nay về sau ngươi chính là ta thuộc hạ người. Hiện tại trước chính mình nói một chút. Đối với nhiều sóng loại cùng công tác này, ngươi hiểu biết nhiều ít. Nguyên ấu Sam cẩn thận nghĩ nghĩ, có chút xấu hổ, không dối gạt Điền đội trưởng, ta cũng là đột nhiên bị an bài tiến đặc chiến đội, rất nhiều chuyện xác thật không rõ ràng lắm. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, đem chính mình biết một chút tin tức đều đúng sự thật nói đi ra ngoài. Điền Thanh Hải nghe nghe liền nhíu mày, ngươi này liền tân nhân đều không tính là, liên minh đem ngươi đưa vào tới là ở nói dẫn sao. Đặc chiến đội cũng không phải nhẹ nhàng ngành nghề, đặc biệt là chiến đấu hệ. Tuy rằng bởi vì nào đó nguyên nhân, hắn vẫn luôn ở vào liên minh quyền lợi bên cạnh tầng, nhưng một cái phân bộ đội trưởng sở có được cảm kích quyền vẫn là rất lớn. Liên minh ở đem người cắm vào chạy máy đội trước, cũng đã đem nguyên ấu Sam thân phận tin tức cùng cơ mật hồ sơ, đều phát tới rồi hắn trong tay. Mất nước công chúa, bệnh tật ốm yếu tinh lọc thuần nhân loại, 30 thế giới đế quốc Minh Châu, thần quang dung hợp vật. Vô luận là nào một cái, đều làm một mạc đến hai điểm một đường lão điển cảm thấy thực xa xôi, huống chi này đó bờ UFF tầng tầng lớp lớp. Tính, cũng không thể trách ngươi. Điền Thanh Hải đẩy ra công tác gian đại môn, tìm ra một đại chồng văn kiện, lại từ từ tâm thượng đã phát không ít sơ cấp cơ mật hồ sơ cấp nguyên ấu Sam. Ngươi trước đêm này đó xem xong, có bước đầu hiểu biết lúc sau, buổi chiều ta làm người mang ngươi đi thí nghiệm năng lực. Nếu mặt trên đem ngươi nhét vào chạy máy đội, vậy ngươi biến dị nhiều sóng phương hướng hẳn là chính là máy móc loại. Hảo, cảm ơn Điền đội trưởng. Nguyên ấu Sam lên tiếng. Cứ việc Điền Thanh Hải biểu hiện đến không phải thực hoan nghênh nàng. Nhưng thuộc về nàng lâm thời văn phòng, đã chuẩn bị tốt, là một bộ tiểu tam gian độc lập công tác khu vực, còn có phòng nghỉ. Ôm văn kiện tiến vào sau, Điền Thanh Hải liền rời đi. Nàng cớ lạc mở những cái đó về ô nhiễm hồ sơ, bắt đầu một phần phân mà nhìn lên. Từ này đó bị giả thiết vì sơ cấp cơ mật văn kiện chung, nguyên ấu Sam đối với cái này ô nhiễm thế giới hệ thống có càng thêm thâm nhập toàn diện hiểu biết. Đầu tiên ô nhiễm hoạch cứ việc bị thu dụng với đế quốc liên minh, dùng tài chất tốt nhất phòng phóng xạ trang bị cách trở lên. Nhưng trải qua hàng năm thực nghiệm có thể đích xác định, chỉ cần nó tồn tại, như vậy ô nhiễm phóng xạ liền tồn tại, vô pháp dùng bất luận cái gì vật lý hoặc hóa học thủ đoạn thanh trừ. Bất luận cái gì phòng hộ trang bị, tỉ như phòng hộ phục, phòng hộ dụng cụ, tinh lọc dược vật từ, đều chỉ có thể thoáng giảm bất phóng xạ cường độ. Trừ phi giống nguyên ấu Sam như vậy, từ sinh ra khởi liền sinh hoạt ở phong kín vô khuẩn tinh lọc trong phòng, mỗi ngày ăn đại lượng tinh lọc dược vật. Có thể nói trước mắt chính viên trên tinh cầu, không có bất luận cái gì một người vẫn là thuần nhân loại. Tất cả mọi người bởi vì phóng xạ, xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít ô nhiễm nhiều sóng, chỉ là ô nhiễm độ có thấp có cao. Căn cứ liên minh thống kê số liệu, vượt qua 90% liên minh công dân, ô nhiễm độ đều ở nằm dưới, thuộc về sẽ không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Này đó bình thường công dân trên người, cho dù có một chút nhiều sóng, cũng ở hiện giờ mở ra bao dung hoàn cảnh xã hội hạ, cũng là thập phần bình thường sự tình. Một khi ô nhiễm độ vượt qua 20, liền đạt tới liên minh chế định ô nhiễm loại phân cách tuyến. Trong tình huống bình thường, ô nhiễm loại sẽ bởi vì ô nhiễm độ cao, thân thể thượng nhiều sóng cũng tương đối rõ ràng. Bọn họ mạnh yếu giống nhau không lấy ô nhiễm độ cao thấp tới phán đoán, mà là từ bọn họ dị dạng loại hình, năng lực phương thức cùng kỹ xảo kinh nghiệm từ từ, thống nhất phán định. Nhưng đồng cấp ô nhiễm loại hạ, ô nhiễm độ càng cao năng lực xác thật cũng muốn càng cường một ít. Một khi trở thành ô nhiễm loại, bình thường công dân liền có tiến vào đặc chiến đội tư cách, trở thành đế quốc liên minh quân một viên. 039, ô nhiễm loại ô nhiễm độ vượt qua 40 sau, thân thể gần một nửa đều đã xảy ra biến dị nhiều sóng, lúc này hắn bản thân, liền tương đương với một cái loại nhỏ ô nhiễm nguyên. Loại người này nếu không làm bất luận cái gì cách trở thi thố, nay trong cơ thể tản mát ra ô nhiễm cùng mỏng manh phóng xạ, liền sẽ ảnh hưởng đến chung quanh những người khác, làm những người khác ô nhiễm độ bay lên. Bởi vậy giống nhau ô nhiễm độ vượt qua 40 ô nhiễm loại, trong cơ thể đều sẽ y theo liên minh luật pháp, lấy vào cách trở chim, ngăn cản trong cơ thể ô nhiễm khuếch tán. Cũng đúng là bởi vì thân thể phạm vi lớn nhiều sóng, ô nhiễm độ càng cao ô nhiễm loại, càng dễ dàng sinh ra các loại vấn đề. Bọn họ tinh thần hàng năm ở vào mẫn cảm căng chặt, tính cách sẽ bởi vì nhiều sóng càng thêm táo bạo, trong cơ thể nhân phóng xạ biến dị ra hoàn toàn mới máu môi. Một khi ô nhiễm độ vượt qua 50, nhân loại yếu ớt thân thể cùng tinh thần, liền có rất lớn khả năng sẽ không chịu nổi nhiều sóng, hoàn toàn hỏng mất. Phạm vi lớn dị hình nhiều sóng, sẽ làm bọn họ biến thành quái vật. Cũng chính là tục xưng nhiều sóng loại. Chúng nó hư thối, dữ tợn, cuồng táo thị huyết, thả công kích tính cực cường, càng có chứa siêu cường ô nhiễm khuyết tán tính. Một khi tiếp cận công dân sinh hoạt khu, liền sẽ giống một quả vũ khí hạt nhân, nhanh chóng làm quanh thân công dân ô nhiễm độ tiêu thăng, dẫn phát thật lớn hoảng loạn. Liên minh đối với nhiều sóng loại thái độ vẫn luôn phi thường kiên quyết, giết sạch. Đến nay liên minh cũng không có thể phá dịch, 400 năm trước từ phế tích trung tự hành ra đời ô nhiễm hoạch rốt cuộc là cái thứ gì. Nhưng hiện giờ viện nghiên cứu học giả nhóm phổ biến cho rằng, ô nhiễm chính là từ bức xạ hạt nhân trung ra đời hoàn toàn mới văn minh. 039, ô nhiễm hoạch là văn minh thần. Mà cái này giống loài ra đời đồng loại phương pháp, chính là ô nhiễm sinh vật, làm sinh vật đang không ngừng nhiều sóng chung, hoàn toàn thay đổi giống loài. 039, nhiều sóng loại đó là sở hữu ô nhiễm loại bị hoàn toàn đồng hóa kết quả, cũng chính là tân thần chân chính con dân. Đồng dạng nhiều sóng loại mạnh yếu, cũng yêu cầu xem nó đặc thù năng lực, ô nhiễm độ gần là nó làm một cái ô nhiễm ngọn nguồn, đối ngoại phát tán ô nhiễm cùng phóng xạ mạnh yếu phán định. Ô nhiễm độ càng cao, nó đối với chung quanh sinh vật ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Giống nguyên ấu Sam vừa mới tiến vào thế giới này khi, cùng tường vi kỵ sĩ đoàn các dòng binh gặp được kia chỉ nhiều sóng loại, tuy rằng thuộc về liên minh đang ở truy nã quan trọng đối tượng, nhưng nó bản thân lực công kích không cường. Sở dĩ muốn khởi động kỳ tà cái này vương bài xuất động, là bởi vì nó ô nhiễm độ quá cao, cơ hồ đạt tới 90%. Đang tới gần những cái đó lính đánh thuê ngắn ngủn vài giây nội, mọi người đều bởi vì tiêu thăng ô nhiễm độ mà nhanh chóng nhiêu sóng, cuối cùng thân thể hoại tử. Vì nổ thu dụng này đó quái vật, liên minh tổ chức thành lập đặc chiến đội, bên trong chủ yếu đội viên, phần lớn là ô nhiễm loại. Hàng năm tiếp xúc các loại nhiều sóng loại, đại đa số đặc chiến đội viên ô nhiễm độ, đều là mấy năm liên tục tăng trưởng. Một phương diện, cao ô nhiễm độ có thể làm cho bọn họ năng lực cùng thể chất bay vọt, mỗi cái ô nhiễm loại đều ở khát vọng ô nhiễm độ gia tăng. Nhưng về phương diện khác bọn họ cũng sợ hãi cao ô nhiễm mang đến tác dụng phụ. Không có ai nguyện ý biến thành nhiều sóng loại như vậy quái vật. Thượng trăm năm tới vô luận là viện nghiên cứu vẫn là các đại sinh vật cùng gen nghiên cứu tập đoàn, cũng chưa có thể giải quyết ô nhiễm mang đến tàn lưu vấn đề cùng bệnh biến. Chỉ có đi tiếp xúc ô nhiễm hạch mới có thể giảm bớt ô nhiễm loại bệnh biến. Đế quốc liên minh tổng cộng có 12 bang quốc cùng một cái đế quốc chủ thành, cùng với mặt khác bao trùm tình cầu lớn lớn bé bé quốc gia. Thế giới này nhân loại thi hành công dân cấp bậc chế độ. Giống giao nộp đại lượng thu nhập từ thuế tập đoàn tài chính người cầm quyền, bang quốc quốc chủ, liên minh nghị viên đám người, thuộc về một bậc công dân. Đặc thù nhân tài cùng đối xây dựng liên minh có cường đại trợ lực người, có thể thăng cấp vì nhị cấp công dân, mà dư lại chín thành lại bình thường bất quá ba cánh, phần lớn là tam cấp cùng tứ cấp công dân. Đến nỗi những cái đó lính đánh thuê, tội phạm bị truy nã, phản động thế lực chờ, đều không xứng hưởng thụ liên minh ưu đãi, thuộc về thứ năm trở lưu dân. Giống nguyên Âu Sam, trước đó bởi vì tiểu quốc công chúa thân phận cùng đặc thù thể chất, thuộc về nhị cấp công dân. Quốc gia bị gồm thâu sau, cấp bậc liền phải hàng hồi tăng cấp. Bởi vì nàng dung hợp thần quang, cuối cùng liên minh phương bảo lưu lại nàng nhị cấp công dân thân phận. Nhiều như vậy đặc chiến đội viên, không có khả năng mỗi người đều có tiếp xúc ô nhiễm hoạch cơ hội. Nghe nói đặc chiến bộ đội chính thức các thành viên, có được một cái tích phân bảng xếp hạng, mỗi năm sẽ dựa theo bảng thượng tích phân xếp hạng, lựa chọn sử dụng dựa trước bộ phận đội viên đi trước liên minh đại lâu trung tâm khu, tiến hành bệnh tình thư hoãn. Mà đây cũng là nguyên ấu Sam cuối cùng mục tiêu. Nàng muốn bước lên bảng xếp hạng hàng đầu, cường đại đến có thể làm liên minh chọn lựa nàng, đi trước trung tâm khu tiếp cận ô nhiễm hạch, đây cũng là nàng trước mắt duy nhất tiếp xúc mặt thế ngọn nguồn cơ hội. Cơ hồ toàn bộ buổi sáng, nguyên ấu Sam đều đang xem các loại hồ sơ, ăn cơm xong sau, hữu cơ động đội đội viên tới gõ cửa. Mở cửa sau, đứng ở bên ngoài nữ tinh chạy máy đội viên, đúng là cái kia bên phải thân thể cơ hồ tất cả đều là máy móc thể nữ nhân. Tiền bối hảo. Đều ta Tắc Lâm là được, buổi chiều có rảnh sao, ta phụ trách mang ngươi đi thí nghiệm năng lực cùng thể năng. Gọi là Tắc Lâm nữ tinh thuộc về lãnh diễm một quải xinh đẹp tỉ tỉ, nàng tóc rất dài là thiển màu cà phê, thúc khởi sau biên thành một cổ thô bánh quai trèo biện, hợp lại trong người trước. Trên mặt, trên cổ thứ đại diện tích sang mình, đường cong sạch sẽ tinh tế, làm nàng lãnh cảm trung thêm vài phần mâu thuẫn gia tính. Nàng ăn mặc vô tay hào hào ngắn, hơi hơi lộ ra một chút bụng có thể nhìn đến cơ bắp phập phồng, bên phải làn da hoàn toàn là thiết chất, cánh tay cùng đùi phải mỗi một cái khớp xương đều tinh xảo mà linh hoạt. Hiện tại nguyên ấu Sam đã có thể xác định, nàng nửa người máy móc thể cũng không phải nhân công cải tạo thân thể. Liên tính hiện tại khoa học kỹ thuật lại như thế nào thành thục, cũng làm không đến như thế hoàn mỹ mà đem huyết nhục chi thân cùng máy móc tương dung hợp. Nàng kia lạnh băng cứng rắn làn da, hồn nhiên tựa như từ mọc ra tử. Tắc Lâm hẳn là một cái máy móc loại ô nhiễm loại, hơn nữa ô nhiễm độ rất cao, cao đến nàng nửa người đã hoàn toàn cơ giới hóa. Mà này toàn bộ chạy máy đội trung đội viên, hẳn là đều là biến dị nhiều sóng vì cơ giới hóa phương hướng ô nhiễm loại. Khó trách vừa tiến vào chạy máy đội khu vực, liền phảng phất đi tới phòng sinh cơ khí chế tạo nhà xưởng. Có thời gian. Nguyên ấu Sam nói. Có thể, theo ta đi đi. Cứ việc Tắc Lâm rất ít nói chuyện, quanh thân khí chất cũng rất là lãnh đạm, một bộ rất khó ở trung bộ dáng, nhưng thực tế trắc nghiệm khi lại thập phần tinh tế, thực chiếu cấu Nguyên ấu Sam. Làm chạy máy đội chính thức thành viên. Nàng đối không lâu trước đây viện nghiên cứu phát sinh sự tình cũng có điều nghe thấy, nguyên bản đối cái này tân nhân nữ hải tử không có gì chờ mong, không nghĩ tới sở hữu thí nghiệm sau kết quả, lại làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Cơ sở cách đấu năng lực cùng phản ứng đều là tốt đẹp. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng Tắc Lâm lại tiếp thu tốt đẹp. Nàng gặp qua quá nhiều thức tỉnh đặc thù năng lực sau, đạt được muôn hình muôn vẻ kỹ năng đội viên, nghe nói nguyên ấu Sam dung hợp một cái cao cấp đặc thù vật phẩm, nói không chừng liền đạt được tương quan năng lực. Mà nàng không biết chính là, này đã là nguyên ấu Sam thu kết quả. Tắc Lâm, thí nghiệm người nguyên ấu Sam, cách đấu cấp bậc ưu tú, độ nhạy cùng phản ứng năng lực cấp bậc ưu tú, đã thức tỉnh đặc thù năng lực. Máy móc loại đặc thù năng lực, toàn giới hướng, trước mắt ở vào sơ cấp phát triển giai đoạn, còn có rất lớn tiến hóa cùng tăng lên không gian. Đã diễn sinh ra năng lực chi nhánh, tuyến tính thế giới, lại xương tin tức hóa thế giới, cùng giới tính phòng ngự. Ô nhiễm độ 833. Bắt được kết quả này sau, Tắc Lâm nhìn vài biến, cuối cùng nghiêm túc nói, ngươi mới bắt đầu năng lực phi thường hảo, hơn nữa ô nhiễm độ thấp đến làm ta thực ngoài ý muốn, ta đã thật lâu, không ở ô nhiễm loại trên người gặp qua như vậy thấp dung hợp độ. Ta cảm thấy ngươi không cần lo lắng, dựa theo ngươi thí nghiệm kết quả, tương lai hạn mức cao nhất nhất định so với ta cao, lao điển sẽ lưu lại ngươi. Quả nhiên, ở nhìn đến Tắc Lâm đệ trình đi lên kiểm tra đo lường báo cáo sau, Điền Thanh Hải trầm mặc thật lâu sau, lại lặp đi lặp lại nhìn vài biến. Đặc biệt là kia chỉ có 8 ô nhiễm độ, cùng với toàn giới hướng đặc thù năng lực. Thật là toàn giới hướng. Hắn nhịn không được hỏi. Tắc Lâm nói, ta làm 3 lần thí nghiệm, đều là đồng dạng kết quả, chẳng qua bởi vì nàng ô nhiễm độ thấp, cho nên năng lực còn ở vào sơ cấp giai đoạn, cũng không rõ ràng. Xác định máy móc hoàn hảo, càng không thể có người từ giữa làm bộ sau. Điền Thanh Hải giao nhau đôi tay nói, nếu như vậy lần sau tam cấp nhiệm vụ, có thể mang nàng cùng đi, nhìn xem nàng năng lực thực tiễn tính cùng cụ thể nắm giữ tình huống. Đúng vậy. Tắc Lâm lên tiếng, biết tân nhân nhập đội sự tình, cơ bản đã định ra. Mà bọn họ càng không nghĩ tới chính là, ngày này thậm chí còn chưa qua đi, một cái tam cấp nhiệm vụ liền từ tổng bộ phân phối tới rồi chạy máy đội. Ở ngày đầu tiên đưa tin Lâm tan tầm 10 phút, Nguyên ấu Sam nhận được nàng cái thứ nhất ngoại phái nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau, vẫn cứ ăn mặc phương tiện hành động vận động trang phục Nguyên ấu Sam, sớm đi tới Liên minh Đại Lâu chạy máy đội chung. Bởi vì tam cấp nhiệm vụ phổ biến đơn giản, trên cơ bản đều là thành nội bên trong phát sinh một ít có quan hệ ô nhiễm, lại không như vậy nghiêm trọng việc nhỏ, làm mấy cái bình thường đội viên qua đi xử lý, giống nhau đều dư giả. Mà lần này là vì mang tân nhân, bởi vậy phụ trách xử lý cái này nhiệm vụ người, liền biến thành chạy máy đội chủ yếu thành viên. Nha, tân nhân tiểu muội muội tới rồi. An mặc chiều phục thanh niên đội viên, đúng là phía trước cái kia cười ra tiếng, lược hiện nhẹ chọn nam nhân, ta kêu Trần Ba, hôm nay vốn dĩ hẳn là Tắc Lâm mang ngươi. Nhưng nàng lâm thời có cái giao lưu hội muốn đi tự mình tham gia, cho nên cái này nhiệm vụ liền từ ta thay thế xử lý. Hắn lười biếng mà ôm cái gáy, đi thôi, tam cấp nhiệm vụ thực không thú vị, đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Trong chốc lát người này ô nhiễm độ cao ảnh hưởng bộ mặt thành phố, trong chốc lát người kia nửa tháng không tắm rửa trên người bảng xú, bị cử báo là nhiều sóng chủng loại. Đúng rồi, nhiệm vụ tin tức nhìn không? Nguyên Ấu Sam gật đầu, đốt sáng lên từ tâm, một phần đánh dấu nhiệm vụ chi tiết thực tế ảo giao diện liền hiện lên ở cổ tay từ tâm phía trên, xem qua. Báo án người là ở vào đế quốc chủ thành Hồng Hải khu một vị tam cấp công dân, báo án thời gian vì ngày hôm qua buổi sáng. Nàng tự xưng nơi ở hàng xóm trong nhà, hư hư thực thực xuất hiện cấp thấp nhiều sóng loại, thỉnh cầu đặc chiến đội tham gia điều tra. Chương 175 giới tính phòng ngự. Đế quốc chủ thành là toàn bộ liên minh trung tâm khu vực. Trong đó lấy liên minh đại lâu vì trung tâm, mơ hồ vòng thành vòng tròn hình kiến trúc đàn từng vòng hướng ra phía ngoài khuyết tán, cuối cùng hình thành chủ thành 9 đại vòng tầng, tam đại phân khu. Càng là rời xa trung tâm đại lâu, đoạn đường liền càng xa xôi. Tiền tam vòng tầng vì trung tâm khu, trung gian 4 đến 8 tầng thuộc về phó thành nội, cũng là vượt qua 8 phần chủ thành bình thường công dân sở cư trú, sinh hoạt địa phương. Mà cuối cùng vờn quanh thứ 9 tầng, chính là chủ thành vùng ngoại thành. Kỳ thật ở đế quốc chủ thành mọi người trong mắt, cái này địa phương căn bản là không tính bọn họ thành nội. Nơi đó tiêu điều hỗn loạn, dơ loạn chen trúc, hàng năm chiếm cứ kỵ sĩ đoàn, phản động thế lực cùng với liên minh truy nã phạm đám người, là bẩn cùng lưu dân cùng tội phạm thiên đường. Đại lượng trái pháp luật phạm tội ở chỗ này nảy sinh, dược vật lái buôn, vũ khí thương nhân cùng lính đánh thuê, thường xuyên sẽ nhân một chút mâu thuẫn nhỏ, điều khiển tư tạo phi hành khí xuyên qua ở nhà lầu cuối hẻm, khiêng pháo quản sống mái với nhau. Nghe nói tùy tiện ở hẹp hòi phố hẻm phòng khiêu vũ trung đụng tới cái gì đầu đường lưu manh, đều có khả năng là trên người cong truy nã kim phạm nhân. Bởi vậy chủ thành mặt khác khu công dân nhóm, giống nhau sẽ không đi cái này bên cạnh vòng tầng, thậm chí thập phần kiên kỵ. Mà Hồng Hải khu, vào chỗ với thứ 8 vòng tầng cùng thứ 9 vòng tầng chỗ giao giới. Pha đến san bằng xà lan chở dầu mặt đường trung, một nam một nữ hai cái người thanh niên chậm rãi về phía trước đi tới. Nam tính ăn mặc cả người đều là cổ quái vẽ xấu rộng thùng thình chiều phục. Cắm túi quần hừ chạy điều tiểu khúc, bên cạnh nữ tính một bộ màu xám nhạt vận động trang phục cùng bóng chạy phục. Này hai người đúng là từ liên minh đại lâu chung một đường ngồi xe, thừa không trung hoàn thành huyền phù đoàn tàu, đi vào Hồng Hải khu xử lý tam cấp nhiệm vụ Nguyên Ấu Sam cùng Trần Ba. Thành nội trung vật kiến trúc quá cao quá mật, hơn nữa phần lớn là hắc màu làm kiến trúc sắc điệu, xuyên qua ở thành thị phía dưới khi ngẩng đầu, chỉ có thể giống nết ngồi đáy giếng như vậy nhìn đến một ngụm bất quy tắc không trung, có vẻ áp lực mà tối tăm. Cho dù là ban ngày, nơi nơi cửa hàng, nhà lầu ngoại, những cái đó nội dung khác nhau đèn nghe ông bài, đều lập lòe phóng xạ ra rực rỡ sắc thái. Tổ hợp kỳ nghệ văn tự cổ đại, thời đại cũ nghệ kỹ nghị giống, cùng với hoặc hồng hoặc tím đèn lồng cùng lục lạc, bỏ thêm vào ánh mắt có thể đạt được chỗ. Nguyên Ấu Sam bọn họ đi qua địa phương, đường phố bị một loạt thật dài tờ lặt tiệp dựng lều quầy hàng chiếm cứ, các loại bữa sáng cùng đồ ăn hương khí hỗn tạp, làm vốn là không rộng lắm địa phương càng thêm chen chúc. Nếu là trung tâm khu, sớm đã có phụ trách rửa sạch giữ gìn đường phố trật tự chuyên môn nhân viên, đêm này đó quầy hàng rửa sạch tháo dỡ. Nhưng ở phó thành nội bên cạnh, là không có người quản. Trải qua là lúc, những cái đó tợ lặt tiệp dựng lều chung người sôi nổi ghé mắt, ở Nguyên Ấu Sam cùng Trần Ba trên người qua lại đánh giá. Trần Ba nói, ngươi quá rõ ràng, vừa thấy liền không phải nơi này người. Cứ việc Nguyên Ấu Sam mang theo mũ lưỡi chai, nhưng lộ ra tóc vàng, ở đèn nghe ông quang hạ vẫn cứ phá lệ thấy được. Kỳ thật ngay cả Trần Ba cũng không hợp nhau. Bọn họ quanh thân phát ra khí chất không đủ nội liễm, ánh mắt không đủ tiểu tâm cẩn thận, không có trải qua quá hỗn loạn, không rõ tùy thời đều ở vào tiềm tàng nguy hiểm hoàn cảnh là cái gì cảm giác, toàn thân đều lộ ra từ thượng đẳng vòng tầng mang đến đạm nhiên. Xuyên qua đường phố khi, một cái từ không trung trôi nổi mini giỏ xét dụng cụ phóng ra ra thực tế ảo heo cá, linh hoạt đong đưa đỏ tươi đôi bộ, từ Nguyên Ấu Sam bên người sen kẽ mà qua. Bên đường bị hán tử say đá đến thùng rác chung, tràn ra toan hủ vệt nước cùng tạp vật. Một cái bề ngoài nửa loại người công tác người máy, chính thao túng dỉ xét loang lổ máy móc cánh tay, dùng cái xẻng rửa sạch rác rưởi. Mà quải nhập này phiến cư dân khu sau, tầm nhìn liền một chút rộng lớn rất nhiều, đồng thời cũng có vẻ thập phần cổ xưa rách nát. Trần Ba nói, Hồng Hải khu này một thế hệ trước kia đều là thời đại cũ nhà xưởng, sau lại khu mới thành lập sau, này đó nhà xưởng cũng liền không có tháo dỡ trùng kiến, nói là vì giữ lại một ít thời đại cũ đặc sắc. Lại hướng phía nam đi không đến 5.000 mễ. Chính là thứ 9 vòng tầng khu vị tuyến, bên kia đóng quân lính đánh thuê cùng kỵ sĩ đoàn thường xuyên sẽ cơi xe bay lại đây len lỏi, cho nên này một thế hệ trị an vẫn là rất kém. Một bên hướng, Nguyên Ấu Sam một bên nhìn bốn phía loang lổ hành lang dài vách tường. Những cái đó cơ hồ hoàn toàn phong hóa chóc ra láo trên tường, dùng xì sơn thuốc màu họa đầy vẽ xấu, trong đó xuất hiện nhiều nhất, đồng dạng cũng là nhất thấy được đồ án, là một con màu trắng cẩu. Kia phim hoạt họa cẩu mang theo có liên minh quân hiệu mũ, hoặc bị cắt đứt cổ, hoặc bị cắm thật nhiều tiểu đao, hoặc phun đầu lưỡi. Màu đỏ tươi chữ to mỗi cách một khoảng cách, liền sẽ in lại một lần, mặt sau dùng sơn họa xoa cùng bộ xương khô. Da trắng cẩu cấm đi vào. đi vào giả chết. Đầu sỏ cùng tập đoàn tài chính hẳn là xuống địa ngục, liên minh da trắng cẩu ứng bị lăng trì. Ô nhiễm có tội, tự do vô tội. Nguyên Ấu Sam thấy thế nào như thế nào này đó vẽ xấu kỳ quái, một bên Trần Ba đúng lúc giải thích nói, này hẳn là đều là những cái đó ở vùng ngoại thành len lỏi phản động tổ chức giả viết họa, da trắng cẩu là bọn họ cấp đặc chiến đội viên khởi hát sưng, những người đó thực cấp tiến thủ đoạn cũng tương đối tàn nhẫn, vẫn luôn ở cùng liên minh làm đối, cho nên chúng ta ngày thường tới bên này tuần tra thời điểm, đều xuyên tư phục, tận lực không cần bại lộ thân phận hoặc cùng những cái đó ra. Hỏa khởi xung đột. Đương nhiên, nếu thật sự nổi lên xung đột, cũng không cần sợ bọn họ. Tựa hồ vì ứng chứng lời hắn nói, không bao lâu mấy chiếc thoạt nhìn tự mình lắp ráp hình thù kỳ quái phi hành khí, liền phun khói xe phát ra từng trận nổ vang, từ hai người phía trên bá mà nhảy qua đi. Ở tiếp cận mục tiêu địa điểm trước, Nguyên Ấu Sam lại cùng Trần Ba xác nhận một chút lần này tam cấp nhiệm vụ tin tức. Báo án người họ giả, là một vị ở tại Hồng Hải khu độc thân nữ tính, 48 tuổi. Nàng duy nhất nhi tử trước mắt ở phó thành nội nội đi học, nơi này hàng năm chỉ có nàng một người độc trụ, mà nàng hàng xóm ra là một nhà bốn người người. Một đôi trung niên phu thê, một nhi một nữ. Theo giả nữ sĩ hướng thượng cấp đệ trình báo cáo sở thuật, nàng hoài nghi ra nhân này tiểu nữ nhi ô nhiễm độ mất khống chế, đang theo nhiều sóng loại phương hướng biến dị. Nguyên nhân là cái này nữ hải tử từ trong bụng mẹ sinh ra khởi, liên hoạn có tương đối nghiêm trọng ô nhiễm bệnh. Bình thường công dân ô nhiễm độ phổ biến không chê ở 2-5 cái này khu gian, mà gia nhân này tiểu nữ nhi, 3 tuổi khi làm ô nhiễm thí nghiệm thời điểm, ô nhiễm độ cũng đã đạt tới 7, loại tình huống này là phi thường hiếm thấy. Nói như vậy, ô nhiễm số độ giá trị cao hải tử là có tiềm lực trở thành ô nhiễm loại, một khi bị tuyển nhập đặc chiến đội thiếu niên ban, liền sẽ bị tiếp ly nguyên sinh gia đình, cũng mỗi tháng cho nhất định trợ cấp. Nhưng thực đáng tiếc chính là, cái này nữ hải tử ô nhiễm phương hướng trải qua kiểm nghiệm sau, cũng không thích hợp tiến vào đặc chiến đội. Vì thế ở nữ hải nhi lúc còn rất nhỏ, cha mẹ nàng liền phải liều mạng công tác kiếm tiền, đi mua sắm dược vật tập đoàn xuất phẩm, nhằm vào giảm bớt ô nhiễm bệnh giá cao dược vật, toàn ra khó khăn túng thiếu. Nhưng gia nhân này gia đình bầu không khí phi thường hảo. Cha mẹ không có bởi vì hải tử sinh bệnh liền giận chó đánh mèo, ngược lại nghĩ mọi cách đi kiếm tiền, cấp hải tử chữa bệnh. Kaka còn tuổi nhỏ liền học được nấu cơm làm việc nhà, học tập rất nhiều còn muốn chính mình mang sinh bệnh muội muội. Giả nữ sĩ chính mình một người trụ vốn là cô độc, lại thích tiểu hải tử, cho nên thực đau lòng hàng xóm ra hai tiểu hải tử, thường xuyên làm một ít thủ công bánh quy từ, cấp hàng xóm ra đưa đi, quan hệ thực không tồi. Cứ việc như thế, tiểu nữ hải nhi ô nhiễm bệnh vẫn là theo trưởng thành từng ngày trở nên nghiêm trọng, trên người xuất hiện càng ngày càng nhiều biến dị bộ vị. Đại khái hơn một tháng trước, giả nữ sĩ liền phát hiện cái này thân hoạn ô nhiễm bệnh nữ hài tử, thân thể thượng xuất hiện nhiều sóng bao. Lúc ấy nàng nguyện chuyển mà khuyên quá một lần, làm hàng xóm gia đại nhân mang nàng đi trung tâm thành bệnh viện nhìn một cái, bằng không rất có khả năng sẽ ra vấn đề lớn. Sau lại một đoạn thời gian, nàng thường xuyên có thể ở nữ hài nhi trên người ngửi được ẩn ẩn xú vị, tựa như thứ gì bắt đầu hư thối giống nhau. Ngay nọ buổi tối, nàng nghe được hàng xóm gia bùng nổ một hồi động tĩnh pha đại tranh chấp. Cùng với nữ chủ nhân hỏng mất tiếng khóc, cùng với tiểu hài tử thét chói thai cùng khóc náo, vẫn luôn liên tục đến đã khuya. Sau lại mấy ngày nàng chỉ có thể cứ theo lẽ thường nhìn đến hai vợ chồng đi làm công, chỉ là rốt cuộc chưa thấy qua kia ra nữ hài tử ra cửa, ở trong sân chơi đùa. Liền trong nhà nam hài tử, cũng rất ít ra cửa. Giả nữ sĩ suy đoán, nữ hài nhi kia hẳn là bị ngăn cách bởi trong nhà. Tuy rằng nàng cảm thấy vẫn luôn như vậy kéo xuống đi, đối hài tử bệnh tình không có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng thân là người ngoài nàng cũng vô pháp khoa tay múa chân. Thẳng đến 3 ngày phía trước, giả nữ sĩ đột nhiên phát hiện chính mình đã có 1-2 ngày không có gặp qua hàng xóm gia phu thê xuất nhập, nàng có chút lo lắng, thử ở ngoài cửa hô một tiếng, nghe được trong phòng đáp lại. Kia gia phụ mẫu chỉ là cách môn, làm nàng không cần lo lắng. Lại qua 2 ngày, cách vách vẫn như cũ không có bất luận kẻ nào xuất nhập, chỉ là ngẫu nhiên có thể nghe được trong phòng tích tích tắc tắc, giống nói chuyện với nhau giống nhau thanh âm. Bọn họ không khai hỏa, không ngã ra rưởi, càng không ra tàn bộ. Giả nữ sĩ thực lo lắng gia nhân này ra cái gì vấn đề, vì thế báo cảnh. Hồng Hải khu bình thường đặc chiến đội viên tới sau, ngụy trang thành tới cửa kiểm tra thủy điện nhân viên công tác, gõ môn lại vẫn như cũ bị cự chi ngoài cửa, trong phòng phu thê hai người lễ phép cự tuyệt bọn họ tiến vào phòng ốc yêu cầu. Bởi vì không có xác thực chứng cứ chứng minh, gia nhân này ra cái gì vấn đề, hoặc là phạm vào tội gì, hơn nữa trong nhà có người. Dựa theo luật pháp đặc chiến đội viên là không có tư cách mạnh mẽ phá cửa mà vào. Bọn họ chỉ là cách môn chắc một chút phòng ốc chung quanh ô nhiễm độ, phát hiện ô nhiễm độ đích xác hơi cao, đã đột phá 30. Nhưng vẫn là một cái tương đối an toàn ô nhiễm độ, chỉ có trị số đột phá 40 khi, mới yêu cầu đặc biệt cảnh giới, cũng chính là có được vào nhà điều tra quyền lợi. Vốn dĩ này đó đội viên cảm thấy, này không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, không cần thiết lập án, nhưng nghĩ đến kia pha cao ô nhiễm độ cũng có chút do dự. Hồng Hải khu đặc chiến đội lưỡng lự, vì thế liền đem cái này trường hợp thông báo tới rồi chủ thành, thỉnh cầu ra phái chính thức đội viên tiến đến khảo chứng. Lại bởi vì đánh giá nguy hiểm chỉ số cũng không cao, bị định vì tam cấp nhiệm vụ. Nói như thế nào đâu, ta cùng Hồng Hải khu đặc chiến đội người tưởng không sai biệt lắm, tiểu hai tử này hẳn là ô nhiễm vượt qua cao, thân thể nhiều sóng trình độ quá nhiều, liền nhiều sóng bao đều ra tới, tinh thần thượng hẳn là cũng xuất hiện nhất định vấn đề. Trần Ba nói, một phách cái hót. Nhiều sóng bao ngươi biết đi, chính là những cái đó gen loại ô nhiễm loại một khi biến đến dị, trên người hội trưởng ra tới đồ vật, không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày, chính là xú. Nguyên Âu Sam, a ta biết đến, gặp qua một lần. Nàng nghĩ tới chính mình duy nhất gặp qua kia chỉ nhiều sóng loại, trên người mọc ra lớn lớn bé bé bọc ngủ, tựa như từng viên nhiễu thịt. Đó chính là gen loại nhiều sóng loại trên người biến dị, nhất thường thấy một loại đặc thù. Trần Ba gật gật đầu, hẳn là này tiểu cô nương tính tình tính cách biến đổi, trong nhà đại nhân cũng sợ hãi, cho nên đem nàng nhốt ở trong nhà, bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi biết một hộp thư hoán dược muốn bao nhiêu tiền sao? Thanh niên dựng thẳng lên một ngón tay quơ quơ, 1 vạn liên minh tệ một hộp chỉ có 7 phiến, giống nhau có nhu cầu người một ngày ăn một mảnh, mà ô nhiễm bệnh tương đối nghiêm trọng người, một ngày muốn ăn 2-3 phiến. Một tháng quang dược tiền, đều phải 4-5 vạn. Đối với phó thành nội công dân tới nói, mỗi tháng muốn bắt được 1 vạn liên minh tệ đều thực khó khăn, huống chi là đế quốc bên cạnh khu vực công dân. Chẳng sợ đôi vợ chồng này chưa từng có nghĩ tới từ bỏ quá hài tử, nhưng bọn họ không có như vậy nhiều tiền, mua không nổi thư hoán dược vật, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hài tử từng ngày chuyển biến xấu, trên người dần dần biến đến dị. Cứ việc hiện giờ xã hội, ô nhiễm là thái độ bình thường, nhưng quá mức nghiêm trọng ô nhiễm bệnh hoạn giả, vẫn cứ sẽ bị người sợ hãi, chán ghét. Hơn nữa một khi ô nhiễm độ bị phán định vì sẽ uy hiếp đến quanh thân hoàn cảnh, sẽ có đặc chiến đội người tới cửa, đem ô nhiễm bệnh hoạn giả mang đi. Vì che giấu hải tử biến dị mất khống chế tin tức, người một nhà dứt khoát cất giấu không ra khỏi cửa, cũng là rất có thể. Bất quá liên tục vài thiên đại môn không mại, xác thật có chút vấn đề, trong chốc lát tới cửa thời điểm thái độ hảo một chút, tận lực có thể sử dụng ấm áp thủ đoạn tiến vào gia môn, cùng trong nhà đại nhân hảo hảo tâm sự. Trần Ba nói, nếu vào không được đâu. Làm chủ thành đặc chiến đội chính thức thành viên, chúng ta có quyền lợi tiến vào thẩm tra, tất yếu thời điểm có thể áp dụng cường ngạnh thủ đoạn. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, nói thanh hảo. Nàng nâng thủ đoạn, nhìn từ tâm thượng địa chỉ, cuối cùng dừng lại ở một chỗ nhà xưởng bên ngoài cư trú khu. Chính là nơi này. Mấy cái mút ngón tay đầu ở bên ngoài chơi đùa tiểu hải tử, chính ngồi xổm trên mặt đất không biết họa cái gì, nhìn đến bọn họ, Trần Ba giơ lên một cái tự nhận là hiền từ tươi cười, các bạn nhỏ, ca ca có thể hay không hỏi một chút các ngươi. Nói còn chưa dứt lời, ánh mắt sợ hãi tiểu hài tử liền lập tức giải tán. Cái này làm cho Trần Ba đại chịu đả kích, ta có như vậy dò người. Rõ ràng lớn lên như vậy xoái. Nguyên Ấu Sam thấy được kia mấy cái hài tử trên người, đều có chứa một chút nhiều sóng. Một cái ước chừng 7-8 tuổi nam hài tử, có một con lỗ thai là màu đen, thoạt nhìn như là nào đó mềm mại cao su tài chất. Mà tuổi càng tiểu chút một cái hài tử, trên người nhiều sóng càng thêm nghiêm trọng, đã ảnh hưởng tới rồi hắn thị lực. Vòng 2 vòng lúc sau. Bọn họ tại đây phức tạp cư dân khu trùng, tìm được rồi mục tiêu sở tại. Già nữ sĩ, đứng ở ngoài cửa, Nguyên Ấu Sam hướng tới trong phòng gọi vài tiếng, đợi hồi lâu lại không có nghe được trong phòng có bất luận cái gì động tĩnh. Nàng cùng Trần Ba liếc nhau, đều có loại dự cảm bất tường. Từ có chút mơ hồ cửa sổ hướng trong phòng vọng, trong phòng khách trống không, theo lý thuyết lớn như vậy tiếng đập cửa, liền tính bên trong người ở nghỉ ngơi cũng nên nghe được. Trần Ba cau mày, chẳng lẽ ra ngoài? Hẳn là sẽ không. Nguyên Ấu Sam nói, ngày hôm qua nhận được nhiệm vụ thời điểm, ta cố ý liên hệ nàng, xác nhận hôm nay buổi sáng sẽ đến xử lý chuyện này, hơn nữa nàng cũng minh xác tỏ vẻ hôm nay sẽ ở nhà chờ. Nàng một bên nói, một bên thông qua từ tâm bắt thông giả nữ sĩ thông tin. Sau một lát, một đạo lược hiện vui sướng, có chút nặng nề âm nhạc thanh, truyền vào hai người trong thai, làm cho bọn họ đều ra đầu căng thẳng. Thanh âm nơi phát ra rất gần, hẳn là chính là một môn chi cách phòng nội. Giống như là có người cách một phiến môn cùng bọn họ đối lập, đang ở thông qua phòng ốc đại môn mắt mèo nhìn bọn họ. Trần Ba bị chính mình não bổ dọa tới rồi, hắn ho nhẹ một tiếng, giả nữ sĩ, ngươi ở bên trong sao? Trong phòng vẫn như cũ không ai ứng, chỉ có từng tiếng âm nhạc tiếng vang. Nguyên Ấu Sam quay đầu đi xem đối diện một viện chi cách phòng ốc. Nghĩ mấy ngày này luyện tập cảm giác, nàng không chế được trong thân thể quỷ dị năng lực, hướng về hai mắt tụ tập. Thực mau cặp kia đen nhánh trong mắt liền biến thành một vòng màu ngân bạch, cùng lúc đó nàng trong mắt thế giới đều bắt đầu phai màu, những cái đó cách trở nàng tầm nhìn vách tường, môn tường toàn bộ biến mất. Tại tuyến tính thế giới bên trong, nàng chỉ có thể nhìn đến một đám kiến trúc hung, rất nhỏ dao động liền xuyên qua tại tuyến điều khởi động thế giới bên trong. Nguyên ấu Sam ô nhiễm độ thấp, tuyến tính thế giới triển khai phạm vi cũng liền tiểu, nhưng muốn bao phủ hai bộ nhà trệt vẫn là dư giả. Nàng một chút cảm thụ được giả nữ sĩ trong phòng hơi thở, bên trong giống như không có người, ta không cảm giác được người tồn tại. Ý thức rời đi sau, nàng bắt đầu thăm dò đối diện phòng ốc, cũng chính là kia có ô nhiễm bệnh hoạn giả gia đình. Lúc này đây, nguyên ấu Sam màu ngân bạch, giống nghĩa mắt giống nhau đồng tử chợt co rụt lại. Ở không ánh sáng vô sắc đường nét thế giới, này gian phòng ốc đồng dạng biến thành từ đường cong tổ kiến giàn giáo, mà đương nàng ý thức đảo qua mỗi một chỗ khi, nàng cảm giác được một cổ tồn tại cảm rất mạnh tin tức dao động. Quá mức phức tạp số liệu, là nàng chưa bao giờ gặp qua, hơn nữa vô pháp lý giải. Mặt khác một gian trong phòng đích xác có người, nhưng giống như chỉ có một. Không đúng, cái này tin tức cảm giác quá kỳ quái, ta vô pháp phân biệt ra nó rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Gần hai câu này lời nói, liền đủ để cho Trần Ba coi trọng. Hắn cũng không có nghi ngờ nguyên ấu Sam năng lực cùng phán đoán, mà là trực tiếp gật đầu, đã có người, chúng ta vừa mới như vậy đại động tĩnh hẳn là đã khiến cho đối phương cảnh giác, phân công nhau hành động, ngươi lục soát căn nhà này nhìn xem bên trong có hay không đồ vật, ta trực tiếp tiến mặt khác một gian, ta nhưng thật ra muốn nhìn những người này rốt cuộc đang làm gì. Nghĩ đến chính mình vừa mới cảm giác đến kia cổ tin tức, nguyên ấu Sam nói, tiền bối tiểu tâm chút. Yên tâm, cửa này ngươi hẳn là có thể mở ra đi, bên này nhi liền giao cho ngươi. Nói, Trần Ba liền bay thẳng đến đối diện đi đến. Hắn nâng lên cánh tay chuyển thủ đoạn, khớp xương xuất phát xuất trận trận cứng đờ răng rắc thành, giống như là nào đó máy móc vặn vẹo khi phát ra tiếng vang. Từ mu bàn tay bắt đầu biến hình cũng biến sắc huyết đủ, từ mềm mại nháy mắt trở nên cứng rắn, hai điều cánh tay từ khuỷu tay bộ vị bắt đầu nhiều sóng, thực mau liền biến thành hai cái tế đường kính, nhiều quản khẩu vũ khí. Đồng thời Trần Ba bả vai chỗ, cũng nhiều sóng ra vũ khí quản ống. Trong phòng người có thể mở ra một chút cửa phòng sao? Ta là chủ thành đặc chiến đội đội viên, lệ thường cùng ngài thẩm tra đối chiếu một ít tin tức, làm ơn tất giáp mặt giao tiếp. Trần Ba làm bộ làm tịch nói một hồi, lại phế đi nửa ngày miệng lưỡi, lại vẫn như cũ không chờ đến mở cửa. Hắn bất đắc dĩ bĩu môi, này cũng không phải là ta tưởng làm phá hư a, là công tác yêu cầu. Cùng với có chút điếc thai bắn phá thanh, những cái đó huyết nhục nhiều sóng ra thành máy móc thể vũ khí, thế nhưng thật sự phóng ra ra đại uy lực hòn đạn, không hai hạ trực tiếp đem này hộ nhân ra phòng trộm môn đánh thành cái sảng. Trần Ba nâng lên chân một đá, liền đem tràn đẩy cửa động môn trực tiếp đạp xuống dưới, lập tức đi vào. Nguyên ấu Sam nắm chặt nắm tay, nàng nô lên xương ngón tay dần dần trở nên cứng rắn, lạnh băng, thực mau một tầng mạc danh vật chất từ nàng trong cơ thể tràn ra, thực mau liền bao bọc lấy tay nàng trưởng. Nàng cúi đầu nhìn mắt chính mình tay, chảo nắm lúc sau đưa khai, toàn bộ bàn tay tựa như tròng lên một tầng thiết chế thân xác. Nhưng này cũng không phải cái gì đeo vũ khí, có thể đem nhân loại huyết nhục chi thân, nhiêu sóng thành thuần túy kim loại. Cổ lực lượng này rõ ràng chính xác từ nguyên ấu Sam trong thân thể, cải tạo nàng cánh tay làn ra một loại ô nhiễm nhiêu sóng. Giới tính phòng ngự. Một loại máy móc loại năng lực biến dị, theo ô nhiễm loại ô nhiễm độ dần dần đề cao, loại người này thân thể sẽ xuất hiện làn da trở nên lãnh ngạnh, nhiều sóng thành thiết chế thân thể cấu tạo. Đương nhân loại huyết nhục chi thân biến thành sắt thép khi, cùng với năng lực đó là cao phòng ngự cùng cao lực độ. Nghe nói tắc lâm năng lực cũng là giới tính phòng ngự. Chẳng qua nguyên ấu Sam hiện tại ô nhiễm độ tiểu. Không chỉ có nhiều sóng trỗi chỉ có cánh tay làn da, hơn nữa còn có thể tùy ý biến hóa trở về. Mà tác lâm bất đồng, nàng ô nhiễm độ cao tới 532, này đã là phi thường nguy hiểm ô nhiễm chỉ số. Thân thể của nàng không chỉ có là làn da trở nên cứng rắn, những cái đó nội tạng phế phủ cũng đã bị ô nhiễm lực lượng đồng hóa, hoàn toàn biến thành máy móc, vô pháp một lần nữa chuyển hóa vì nhân loại thân thể. Nếu ngày nọ nàng cùng nguyên ấu Sam ô nhiễm độ đạt tới 100%, như vậy đến lúc đó các nàng nhiều sóng loại hình. Liền không phải những cái đó hư thối tanh tưởi quái vật, mà là hoàn toàn, có được tự hỏi năng lực cùng trí tuệ tình cảm người máy. Cái loại này người máy không hề là không có sinh mệnh vật phẩm, mà là chân chính sinh vật. Dùng giới tính phòng ngự đem cánh tay cơ giới hóa sau, nguyên ấu Sam tiến lên vài bước, vòng tới rồi cửa sổ vị trí. Đắc tội! Nàng nâng lên cánh tay, trực tiếp đem phòng ốc phối trí thêm hậu chắn bản tạp nức, rồi sau đó từ cửa sổ xoay người đi vào. Giả nữ sĩ trong phòng trống không, một mảnh tĩnh mịch. Nguyên ấu Sam ở cửa phòng nội huyền quan chỗ, thấy được rơi xuống trên mặt đất di động, đồng thời cũng phát hiện ở chỗ này trên mặt đất, có vài giọt động lại vết máu. Không tốt. Nàng nhặt lên di động, vội từ này gian nhà ở rời đi, vừa mới chạy tiến đối diện phòng ốc chung, nàng liền nghe được nhà ở bên trong phát ra từng trận đấu súng bắn phá thanh âm. 039, bùm bùm rách nát thanh, tựa hồ là bên trong rằng co lộng rất cái gì pha lê chế phẩm. Trần Ba cùng này trong phòng sinh vật đánh nhau rồi. Chương 176 người một nhà. Vọt vào cách vách cửa phòng khi, Nguyên Ấu Sam còn không có giải trừ chính mình trong mắt tuyến tính thế giới. Ở chạy máy đội thí nghiệm lúc sau, nàng mới biết được đây là máy móc hình ô nhiễm loại sẽ diễn sinh ra một loại thông cảm năng lực, nàng năng lực thi triển trong phạm vi bất cứ thứ gì, đều bị nàng bao quát ở trong đó. Bởi vậy nàng có thể tinh chuẩn cảm nhận được trong phòng mãnh liệt tin tức dao động, tỏa định náo động bùng nổ vị trí. Ban đầu trong phòng cái kia sinh vật cho nàng cảm giác, gần là hỗn loạn cường đại, nhưng theo Trần Ba xâm nhập cùng giằng co, hai cổ rõ ràng dao động lên tin tức dao động, tại tuyến tính thế giới tán loạn. Vừa mới xâm nhập phòng khách, cứ việc Nguyên Ấu Sam nhìn không tới chung quanh gia cụ phương tiện, cũng nhìn không tới mặt khác bất cứ thứ gì, nhưng nàng vẫn như cũ bằng vào đối số tự cùng đường cong sở cấu thành lĩnh vực hoàn toàn khống chế, cảm nhận được gặp vào trước mặt rất nhỏ dao động. Nàng cặp kia màu ngân bạch máy móc đồng tử, gần như lạnh nhạt mà dừng hình ảnh, dưới chân vươn bước chân lại chiều tả xoay tròn, cả người khinh khinh xảo xảo hướng bên cạnh nghiêng người co rụt lại. Cơ hồ là cùng thời gian, một cổ sóng nhiệt hỗn loạn rất nhỏ mảnh vụn, dán nàng gương mặt về phía sau tách ra, đem nàng đỉnh đầu mũ lưỡi chai đều thổi rớt. Một tiếng bén nhọn lợi kêu làm nàng màng thai phát ngứa. Nguyên Ấu Sam chớp chớp mắt, màu bạc đồng tử run lên, một lần nữa khôi phục đen nhánh, hủy bỏ tuyến tính thế giới năng lực sau, nàng trước mặt cảnh tượng liền nhìn một cái không sót gì. Là một cái thời đại cũ nhà xưởng di lưu khu nhà phố, này đó cũ xưa nhà trệt vẫn cứ là quá khứ gạch thạch tài liệu, cứ việc đã tiến hành quá một lần duy tu cùng xây dựng, nhưng vẫn cứ tồn tại đủ loại tật xấu. Tường da bóc ra, ống dẫn lậu thủy, không có nhiệt độ ổn định điều tiết khí vô pháp khống chế phòng trong độ ấm. Thậm chí có khi chủ thành hạ mưa to thời điểm còn sẽ có nước mưa từ tường phùng trung thấm vào. Sở dĩ muốn ở tại loại này hỗn loạn, rách nát địa phương, vẫn là bởi vì này đó sinh ra nghèo khổ cũng bình thường tứ đẳng công dân nhóm, không có tiền. Nay một nhà bốn người là như thế này, cách vách giả nữ sĩ cũng là như thế này. Chẳng qua bọn họ một cái là bởi vì có bệnh nặng hài tử muốn uống thuốc, kéo suy sụt của cải. Một cái là vì làm chính mình hài tử thoát khỏi cấp thấp công dân cùng bần cùng vận mệnh, liều mạng mà kiếm tiền tỉnh tiền, đều lấy tới cấp nhi tử ở phó thành nội đại học giao học phí. Nhà trệt bởi vì địa thế thấp, lại bị quanh thân vô số nhà xưởng cùng cao ngất đại lâu vây quanh, căn bản không thấy được ánh mặt trời, trong phòng một mảnh u ám. Nguyên Ấu Sam nhìn đến trên vách tường dán màu lam nhạt thấp kém tường giấy, góc dùng không thấm nước băng dính cẩn thận dán sát, mấy chương nhi đồng họa còn dán ở phòng khách trên vách tường. Bàn ghế cùng tủ bát có rất nhiều cũ xưa mấy tay hóa, có dứt khoát chính là trong nhà nam chủ nhân chính mình dùng vứt đi tấm ván gỗ cùng ván sắt ghép nối. Chẳng sợ bọn họ đã nghèo như vậy, vẫn như cũ có ở nghiêm túc mà nỗ lực mà tồn tại, đủ để từ này đó chi tiết nhỏ nhìn thấy bình phàm mà ấm áp người một nhà. Hiện giờ này đó ấm áp, tất cả đều bị đánh nát. Tảng lớn khô cạn đỏ sầm vết máu, bát chiếu vào bốn phía xi măng vách tường cùng trên mặt đất, bởi vì tài chất đặc thù. Những cái đó máu tươi sớm đã thật sâu mà thẩm thấu tới rồi xi măng bên trong. Chẳng sợ dùng lại nhiều nước trôi soát rửa sạch, chỉ sợ đều sẽ lưu lại ửng đỏ ân ký. Này đó vết máu lượng rất lớn, đánh giá nếu là một hai ngày trước, thậm chí sớm hơn thời điểm liền có, thời gian dài như vậy ở phong kín không gian nội lên men, biến chất, hình thành một cổ lệnh người buồn nôn tận trời mùi hôi. Quả thực chính là cái hung án hiện trường. Mặc cho ai đều rõ ràng, lớn như vậy xuất huyết lượng cùng như thế nghiêm trọng trường hợp, đương sự hẳn là không sống nổi. Nói đến kỳ quái, lớn như vậy hương vị theo lý thuyết ở bên ngoài nên nghe thấy được, nhưng vô luận là phía trước đã tới Hồng Hải khu đặc chiến đội viên, vẫn là Nguyên Ấu Sam cùng Trần Ba, đều không có ngửi được này cổ hương vị. Ngược lại là nàng vừa tiến vào phòng, liền hân đến khỏe mắt phát ngứa. Lúc này trong phòng bàn ghế cùng trần nhà đèn treo, đều bởi vì công kích cùng viên đạn bắn phá đổ đầy đất, Trần Ba liền đứng ở phòng khách trung ương, biến thành máy móc vũ khí hai tay thẳng chỉ vào trần nhà đỉnh. Nguyên Ấu Sam nhìn qua đi. Một đoàn thật lớn thịt khối, hoặc là nói là sinh vật, lúc này chính gắt gao bái ở trần nhà góc đối chỗ, kia nhục đoàn rất lớn đường kính ít nhất có 2 mét, tựa như nhà trệt bên trong sinh một viên thật lớn nhọn, còn ở nhẹ nhàng mấp máy. Những cái đó bén nhọn gào giống thanh, hẳn là chính là từ thứ này trong miệng phát ra. Đây là... cái quỷ gì đồ vật? Nguyên Ấu Sam trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kiên kỵ. Trần Ba không có quay đầu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu to lớn nhỡ thịt. Cắn răng mở miệng nói, mụ nội nó, lúc này thật là suối quẩy. Này nơi nào là cái gì tam cấp nhiệm vụ, ít nhất cũng là nhị cấp trở lên, cái kia ô nhiễm bệnh tiểu hài nhi không biết vì cái gì, đã biến thành nhiều sóng loại. Hắn tay phải chậm rãi hoạt động đến phần eo, 12 khẩu nòng súng tạo thành xung phong loại máy móc vũ khí, bay nhanh biến hình thành ra hai căn đáng tin, tựa như một đôi tiểu cái kẹp. Kia cái kẹp duỗi nhập khẩu túi, từ bên trong móc ra một cây màu lam ống mềm, đưa đến bên miệng bị hắn rảo phá một cái khẩu từ sau, dùng miệng ngậm ống mềm hút bên trong chất lỏng. Phi. Phun rất không cái ống, Trần Ba sắc mặt cũng không đẹp, thứ này khẩu vị hẳn là rất kém. Mà Nguyên Ấu Sam tắc chú ý tới, thanh niên một bên bả vai trôi nhiều sóng thành ra một khối hình trứng, giống bao con nhộng giống nhau máy móc quản, được khảm trên vai. Hắn vừa mới nhiều sóng thời điểm, kia bao con nhộng quản là toàn màu xanh lục. Tại tiến hành một hồi xạ kích cùng bắn phá sau, lúc này bao con nhộng quản có hơn phân nửa đã biến trong suốt, chỉ còn lại có 1/3 màu xanh lục. Ở Trần Ba uống sạch cái ống kia chất lỏng sau, đầu vai bao con nhộng cũng một lần nữa bỏ thêm vào đầy màu xanh lục, tựa như bổ toàn năng lượng. Xem ra liền tính biến thành máy móc thể, có thể cùng chân chính vũ khí không hề chênh lệch, nhưng đánh ra viên đạn lại không phải trống rông xuất hiện. Kia bao con nhộng màu xanh lục năng lượng đại biểu, hẳn là chính là Trần Ba có thể đánh viên đạn nhiều ít. Trần Ba ách thanh trách mắng, ngươi đi mau, mau chóng hồi trong đội thông báo tin tức, ta kéo thứ này. Chỉ sợ không được Nguyên Ấu Sam thần sắc cũng có chút ngưng trọng, nàng nhìn quanh bốn phía mới phát hiện, một khi bước vào này gian phòng ốc sau tựa như bước vào đặc thù lĩnh vực bên trong. Phía sau bị đập nát đại môn còn lẳng lặng nằm trên mặt đất, kia phiến cửa động không biết khi nào bị phong kín, quay đầu lại khi thế nhưng biến thành kín kẽ vách tường. Chẳng sợ nàng dùng cơ giới hóa cánh tay đi dùng sức đập, vẫn cứ không chút sức mẻ, này hiển nhiên không bình thường. Nguyên Ấu Sam ánh mắt chậm rãi dừng ở nghiêng phía trên thịt khối thượng, Trần Tiên Bối, ta ở cách vách giả nữ sĩ trong nhà chỉ tìm được rồi di động của nàng. Câu nói kế tiếp nàng chưa nói, bởi vì rõ ràng sự tình không cần liền không cần nói. Chỉ thấy kia hấp thụ ở trên trần nhà thật lớn nhỡ thịt, là một đoàn màu đỏ thâm huyết nhục, còn ở hơi hơi co rút lại, những cái đó lỏa lộ bên ngoài huyết nhục tổ chức thượng còn có thể nhìn đến một thực căn thịt gân, cùng với rất nhỏ mạch máu, giống như là nào đó sinh vật bị lột ra, thối giữa đến chỉ còn lại có này đó thịt khối. Một loại khác gây mũi tanh tưởi, cùng phòng trung hư thối huyết tinh khí hòa hợp nhất thể. Nhìn kỹ đi, cái này bất quy tắc thịt khối ở giữa, sinh một viên đầu người. Đó là một viên nhân loại tiểu nữ hài nhi đầu, thịt viên mặt, toàn hắc không có một chút tạp sắc mắt to, trên má trường một viên binh bảng cầu lớn nhỏ nổi mụn, phá hủy kia phân đáng yêu. Nay hẳn là chính là cái này trong nhà tiểu nữ nhi, cũng chính là cái kia thân hoạn ô nhiễm bệnh sau, hoàn toàn mất khống chế nhiều sóng loại. Nàng liệt miệng thiên chân cười, từng giọt dịch nhảy từ nàng trong miệng nhỏ giọt, đại ca ca, ngươi vì cái gì muốn đánh thật thật, thật thật đau quá Nga. Không cần đánh thật thật, không thể đánh ta bảo bối nữ nhi. Các ngươi đều là người xấu, đều khi dễ muội muội. Nàng là hảo hài tử, không có đã làm chuyện xấu, vì cái gì các ngươi muốn như vậy đối chúng ta. Theo kia tiểu cô nương đầu người nói xong lời nói, âm điệu khác nhau thanh âm liền từ kia mấp máy co rút lại thịt cầu trung truyền ra. Có nam có nữ, còn có non nớt hài đồng thanh âm, hoặc là ai oán hoặc là phẫn nộ. Những cái đó thanh âm nơi phát ra, là thịt cầu mặt khác bộ vị thượng vặn vẹo ra người mặt, không tính tiểu nữ hài nhi chính mình cũng ước chừng có 4 cái. Trừ cái này ra, rõ ràng thuộc về bất đồng người tứ chi cùng thân thể, đều bị vặn vẹo thành bánh quai trèo mà, cùng chỉnh viên thật lớn thịt cầu hòa hợp nhất thể, miễn cưỡng có thể từ những cái đó màu đỏ tươi huyết nhục vặn vẹo phương hướng, nhìn ra này đó bị vặn vẹo nhân thể. Một đôi lược hiện tuổi trẻ trung niên nam nữ hẳn là nhà này đại nhân, bọn họ trên mặt cảm xúc rõ ràng, một cái ở lưu nước mắt, một cái ở tức giận mắng. Một cái khác nam hải tử ánh mắt lỗ trống, xem tướng mạo nhiều nhất cũng liền 8-9 tuổi, miễn cưỡng từ thịt cầu trung vươn một đôi thối giữa bàn tay, ôm lấy tiểu nữ hài nhi đầu. Tại đây hòa thuận vui vẻ toàn gia đoàn viên trung, còn có một viên biểu tình hoảng sợ mà thống khổ đầu, ở thét chói tai. Đây là một cái xem tướng mạo 50 tới tuổi nữ nhân, tóc hỗn độn, hơi béo thân hình hoàn toàn bị vặn vẹo thành thịt nát, cùng cái này hình cầu hòa hợp nhất thể vô pháp phân cách. Nàng ngoại đột trong mắt tràn đầy hồng tơ máu, là này đó đầu trung duy nhất một cái còn có tròng trắng mắt, cứ việc nàng thân hình đã bị vặn vẹo dung nhập đẽo thịt trung, nhưng nàng tựa hồ còn sống, biểu tình cũng phá lệ sinh động. Mất tích giả nữ sĩ, đã tìm được rồi. Nghe được Nguyên Ấu Sam thanh âm, nàng kêu khóc, cứu cứu ta. Ta không nghĩ biến thành quái vật, không thể biến thành quái vật ta. Giả nữ sĩ bên cạnh nam tính đầu đống nhiên cất cao âm điệu, nữ nhi của ta mới không phải quái vật, nàng chỉ là sinh bệnh. Thật thật không phải quái vật. Đều tại ngươi. Hắn kia trương thoạt nhìn vẫn là nhân loại mặt, đống nhiên trở nên vặn vẹo dữ tợn, một đoàn mấp máy màu đỏ tươi huyết nhục liên tiếp kia cái đầu, không ngừng rối trường, hình ảnh thập phần khủng bố. Phụ thân đầu bị kia huyết nhục chi lay động, mở ra tràn đầy răng cưa miệng rộng, một ngụm cắn giả nữ sĩ mặt, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm trực tiếp xé rách nàng ra mặt cùng cái mũi. Đều tại ngươi xen vào việc người khác. Nếu không có ngươi, chúng ta người một nhà sẽ hạnh phúc mà, vĩnh vĩnh viễn viễn sinh hoạt ở bên nhau. Đáng chết. Sở hữu muốn chia rẽ chúng ta người một nhà, đều đáng chết. Muốn cướp đi thật thật người cũng nên chết. Mặt khác hai viên đầu cũng bắt đầu hét lên, không ngừng mấp máy ruôi trường sau, đi cắn xé giả nữ sĩ đầu. Bất quá ba lượng giây thời gian, toàn bộ trong phòng liền chỉ còn lại có làm người ra đầu tê dại nhấm nuốt thanh. Mà kia tiểu nữ hài nhi chỉ là liệt miệng hì hì cười, ba ba mụ mụ cùng ca ca, chúng ta vĩnh không chia lìa, chúng ta là hạnh phúc người một nhà. Kia còn ở xé rách huyết nhục, đầy mặt huyết tương nam tính đầu gương mặt thượng, lộ ra hoảng sợ biểu tình. Không sai, chúng ta sẽ không chia lìa, vĩnh viễn sẽ không bỏ xuống thật thật. Như vậy quỷ dị mà khủng bố hình ảnh, hoàn toàn vượt qua nguyên ấu Sam đối với quái vật sức tưởng tượng. Nàng thậm chí không biết giả nữ sĩ, cùng với mặt khác ba người rốt cuộc là tồn tại vẫn là chết. Nhưng ít ra có thể xác định, gia nhân này là tiểu nữ hài nhi biến thành nhiều sóng loại sau, mặt khác tất cả mọi người bị lan đến gần, nói không chừng thượng một đám đặc chiến đội viên tới cửa thời điểm, trong nhà này mặt cũng chỉ dư lại cái này quái vật. Mà nó trên người đầu mỗi một cái đều có thể nói chuyện, tự nhiên cũng liền ngụy trang những người khác còn ở nhà, tồn tại ảo giác. Nguyên ấu Sam nghĩ thầm, khó trách nàng dùng tuyến tính năng lực khi cảm thấy này nhiều sóng loại tin tức phá lệ phức tạp, làm nàng cảm thấy là một cái sinh vật, nhưng lại có loại nhân số rất nhiều cảm giác. Ở kia thịt cầu thượng đầu nhóm còn ở nói năng lộn xộn mà thét chói tai khi, Trần Ba đã đè thấp thanh âm, nhanh chóng cùng Nguyên ấu Sam nói chuyện với nhau. Này thế nhưng là cái có đặc thù năng lực nhiều sóng loại, nó hẳn là đem căn nhà này trở thành sao, tiến vào hết thể đồ vật thậm chí là khí vị thanh âm, đều rất khó truyền ra sao ở ngoài. Trần Ba nói, còn có nó loại này dung hợp ô nhiễm năng lực, là một loại phi thường khó giải quyết ô nhiễm loại hình. Càng nói Trần Ba sắc mặt càng kém, nó có thể thông qua phóng xạ ô nhiễm, không ngừng đem bốn phía sinh vật chuyển hóa thành chính mình phụ thuộc. Thấp nhất cũng là đệ nhị đẳng cấp nhiều sóng loại. Chương 177 phụ thuộc. Ô nhiễm nguyên. Nghe được Trần Ba nói đỉnh đầu kia quỷ dị nhiều sóng loại ít nhất ở nhị cấp phía trên, Nguyên ấu Sam biểu tình thay đổi một cái chớp mắt. Bởi vì ô nhiễm tiểu thế giới hình thành nguyên nhân tuy đại kém không kém, nhưng mỗi cái người chơi trải qua thời đại, thân phận cùng tiểu thế giới đều có điều bất đồng, cho nên từ số lượng không nhiều lắm kinh nghiệm sổ tay cùng người xem làn đạn chung, nàng chỉ thô sơ giản lược rõ ràng ô nhiễm thế giới biến dị phương hướng cùng chi nhánh. Đến nỗi cụ thể biến dị nhiều sóng, là Nguyên ấu Sam tiến vào chạy máy đội sau, từ quá khứ hồ sơ văn kiện cùng với Điền Thanh Hải cùng Tắc Lâm chờ đội viên phổ cập khoa học chỉ đạo hạ, mới hoàn toàn rõ ràng. 039, ô nhiễm pháp tắc tiểu thế giới, hết thể phân loại đều ra đời với phóng xạ ô nhiễm. Mà này đó sinh hoạt ở phóng xạ chung ô nhiễm người, lại bởi vì nhiều sóng loại hình bất đồng, đại khái chia làm hai cái chủng loại. Một loại là tự nhiên loại biến dị nhiều sóng. Loại này nhiều sóng loại hình, là từ thay đổi nhân loại huyết nhục cùng cốt cách bắt đầu, rất giống 400 năm trước đại thai biến thời kỳ. Sẽ làm người làn da huyết nhục toàn thân thối giữa hoạch ô nhiễm bệnh. Chẳng qua ở kiểu mới ô nhiễm hoạch phóng xạ hạ, tự nhiên nhiều sóng người huyết nhục cốt cách tuy rằng sẽ biến dị, nhưng sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt hoặc đến chết. Ban đầu thời điểm, loại này loại hình nhiều sóng người xuất hiện biến hóa địa phương là làn da. Ngay sau đó xuất hiện nhiều sóng chỗ huyết nhục cốt cách, thậm chí là nội tạng phế phủ, đều sẽ bị ô nhiễm lực lượng không ngừng đồng hóa, cũng theo ô nhiễm độ lên cao, nhiều sóng bộ vị không ngừng mở rộng. Mà nhiều sóng phương hướng càng là hình thù kỳ quái. Có người thân thể sẽ thạch hóa, có thân hình sẽ trở nên giống cao su giống nhau cứng cỏi lại mềm mại, có người sẽ bởi vì tự nhiên nhiều sóng giống pha lê thông thấu, và chạm liền vỡ vụn. Mọi việc như thế, chỉ cần là trên thế giới này có thể tìm được tài chất, vật chất, thậm chí là một ít trước nay chưa thấy qua nhiều sóng vật, đều sẽ xuất hiện ở tự nhiên nhiều sóng người trên người. Viện nghiên cứu người cũng không rõ, vì sao nhân loại huyết nhục chi thân sẽ phát sinh loại này biến hóa. Trước mắt phổ biến bị tiếp thu cách nói, đó là thế gian vạn vật vật chất, kỳ thật đều là có chính mình đặc thù từ trường. Ngày thường những nhân loại này nhìn không thấy sở không được từ trường, sẽ không đối người thân thể sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng mà ô nhiễm mà thế bùng nổ sau thay đổi nhân loại huyết nhục tính chất, làm này trở nên càng yếu ớt, cũng nhiều ra một loại kiêm dung đặc tính, sẽ đã chịu muôn hình muôn vẻ từ trường ảnh hưởng. Bị nào đó vật chất từ trường ảnh hưởng cũng dung hợp sau. Thân thể liền sẽ tự nhiên mà vậy mà hướng tới loại này vật chất biến dị. Chạy máy đội chung mọi người, liền đều là tự nhiên loại ô nhiễm loại. Bao gồm Nguyên ấu Sam ở bên trong mỗi người, thân thể biến dị phương hướng đều là kim loại, cho nên mỗi khi bọn họ ô nhiễm độ đề cao khi, cơ giới hóa trình độ cũng liền sẽ gia tăng. Mà đặc chiến đội chung đại đa số đội viên, cũng đều là tự nhiên loại nhiều sóng người. Một phương diện là bởi vì tự nhiên nhiều sóng người ngoại hình cơ bản đều là thuần túy hình người, sẽ không phát sinh quá nhiều dị biến. Liền tính huyết nhục khuynh hướng cảm xúc đã xảy ra biến hóa, quần áo vừa che liền nhìn không thấy. Về phương diện khác là tự nhiên loại nhiều sóng người, tương so với mặt khác một loại nhiều sóng muốn càng thêm ổn định. Bọn họ tinh thần cùng cảm xúc tuy rằng cũng sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng cũng không rõ ràng. Liền tính bọn họ cuối cùng biến thành nhiều sóng loại, một khối cục đá người, một đống tợ lặt tịp hay là khác cái gì cao su vật, giấy vật tạo thành quái vật, là tương đối hảo thu dụng hoặc nổ. Đương nhiên này cũng có ngoại lệ, nếu nhiều sóng người đạt được đặc thù năng lực, hoặc là này huyết nục nhiều sóng tài chất bản thân thập phần khó giải quyết, cũng là rất khó đối phó. Tựa như chạy máy đội, đó là đặc chiến đội chung nhất quan trọng phân đội trí nhất. Máy móc loại nhiều sóng nhân số lượng thưa thớt, bởi vì nhiều sóng tài chất đặc thù, diễn sinh ra năng lực thường thường cũng phi thường đặc thù. Bọn họ thân thể càng vì cứng rắn, thậm chí có thể thông qua đặc thù phương thức cải tạo thành nhân hình binh khí, tựa như Trần Ba cùng Nguyên Ấu Sam như vậy. Cũng có thể ở con số lĩnh vực đạt được được trời ưu ái năng lực, là liên minh nhất khan hiếm nhân tài trí nhất. Nghe nói không ít có quyền thế nhân gia đang mang thai sản tử trong quá trình, liền sẽ làm thai phụ vẫn luôn sinh hoạt ở vô khuẩn tinh lọc trong phòng, ngăn chặn bất luận cái gì từ trường quay nhiễu. Tân sinh nhi một khi ra đời, sẽ có chuyên môn chữa bệnh nhân viên cấp hải tử trích ngừa một ít máy móc loại ô nhiễm nguyên, làm này hướng tới cái này phương diện biến dị nhiều sóng. Đến nỗi mặt khác một loại nhiều sóng loại hình, đó là gen loại nhiều sóng. Xem tên đoán nghĩa, loại này nhiều sóng đều không phải là chỉ một mà thay đổi nhân loại cốt đục, mà là từ căn bản thượng phá hư nhân loại gen liên, từ trong ra ngoài mà phát sinh biến dị. Loại này nhiều sóng người nắm lấy không chừng, không thể giống tự nhiên nhiều sóng người như vậy tinh chuẩn đích xác định biến dị phương hướng. Gen là sở hữu sinh vật quan trọng nhất cũng là thần bí nhất nội hạch. Mà bị phá hư, thay đổi thậm chí dung hợp gen loại nhiều sóng người, thân thể biến hóa thường thường cũng là hay thay đổi. Bọn họ có người trên người sẽ phóng đại động vật gen, thân thể tự nhiên mà vậy cũng liền biến dị ra động vật đặc tính. Có người khả năng chỉ là đơn thuần mà nhiều ra hoặc khuyết thiếu nào đó gen, thân thể lại đã xảy ra quỷ dị biến hóa, có thể là vật mẹo, có thể là hư thối, cũng có thể là nhiều ra nào đó thân thể hoặc khí quan, thậm chí có thể là nhiều trọng giống loài bộ vị vụng về mà ghép nối ở một cái thân thể thượng. Từ trong ra ngoài biến dị, làm loại này nhiều sóng người thân thể hỗn loạn, lẫn nhau xung đột gen càng sẽ làm bọn họ thân thể cùng tinh thần đều bắt đầu hỏng mất. Mà loại này nhiều sóng người hoàn toàn mất khống chế sau, cũng liền càng như là đáng sợ quái vật. Theo liên minh điều tra, mỗi năm diễn biến vì nhiều sóng loại người chung, có vượt qua 7 thành đô là gen loại nhiều sóng người. Có thể nói quỷ quyệt ô nhiễm thế giới, cuối cùng hợp thành như vậy một cái ô nhiễm khắp nơi, lại có tập mãi thành thói quen thế giới. Hiện giờ đế quốc liên minh đối với tam loại nhân chủng phân chia, đều căn cứ vào ô nhiễm độ cao thấp. Ô nhiễm độ đạt tới 20 trở lên vì ô nhiễm loại, dưới đều là bình thường công dân. Mà ô nhiễm độ vượt qua 60, này bản thân hơn phân nửa huyết nhục đều biến dị sau, liền sẽ tự phát mà biến thành một cái loại nhỏ ô nhiễm nguyên, sẽ ảnh hưởng đến chung quanh mặt khác sinh vật. Bởi vậy những người này vô luận hay không mất khống chế, đều sẽ bị phân chia vì nhiều sóng loại trận doanh, từ liên minh chuyên môn thu dụng. Đối với nhiều sóng loại cấp bậc phân chia, liên minh cũng đều có một bộ quy tắc. Giống nhau đệ tam đẳng cấp nhiều sóng loại là nhất thường thấy. Rốt cuộc thế giới này như vậy đại, càng gặp phải dân cư đại bùng nổ, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cố ý ngoại mất khống chế công dân biến thành nhiều sóng loại. Đặc chiến đội tồn tại ý nghĩa, chính là tiêu diệt này đó thoát ly xã hội quái vật. Mà đệ nhị đẳng cấp nhiều sóng loại, thường thường liền có chút khó giải quyết. Hoặc là chúng nó có được chính mình đặc thù năng lực, hoặc là chính là ô nhiễm độ cùng lây bệnh tính cực cao. Một khi chạy thoát liền sẽ biến thành di động vũ khí hạt nhân, cấp chung quanh hoàn cảnh mang đến cực đại ảnh hưởng. Đến nỗi đệ nhất đẳng cấp nhiều sóng loại, Nguyên Ấu Sam không có gặp qua, ngẫm lại cũng biết kia không phải là người bình thường có thể giải quyết rớt. Trước mắt cái này nhiều sóng loại, không chỉ có hình thành đặc thù giam cầm năng lực, có thể đem chỉnh gian phòng ở trở thành nó lĩnh vực, càng là diễn sinh ra độc đáo lây bệnh năng lực. Nguyên Ấu Sam không cấm cười khổ một tiếng, có lẽ nàng trời sinh tự mang vật khí, tổng hội gặp được phiền toái. Nàng trong lòng bàn tay thấm ra một chút mồ hôi, không xác định chính mình cùng Trần Ba hai người có không giải quyết rớt cái này nhiều sóng loại. Trong phòng ngọp nhấm nuốt thanh dần dần thu nhỏ, những cái đó nhào lên đi xé rách giả nữ sĩ gương mặt đầu, lúc này đều đầy mặt thỏa mãn. Chúng nó liên tiếp thịt cầu thật dài thịt liên hướng hồi ngắn lại, cuối cùng lại giống ký sinh đẽo thịt dính trở về thịt cầu thượng, liếm lắp nhiệm huyết hàm răng cùng mặt. Mà kia giả nữ sĩ đầu bộ vị, đã hoàn toàn bị găm rớt, để lại một cái huyết nhục mơ hồ ao hãm hố động. Đúng lúc này, một đoàn hướng ra phía ngoài cổ động huyết nhục, từ cái hầm kia huyệt trung chậm rãi tràn ra. Không bao lâu một viên tân đầu liền một lần nữa dài quá ra tới, vẫn cứ là giả nữ sĩ gương mặt kia, biểu tình cũng vô cùng hoảng sợ, nàng còn ở lớn tiếng thét chói tai. Cứu ta! Ta không muốn chết! Nhưng mà lúc này đây, nó cặp mắt kia đã biến thành thuần màu đen, trên mặt mang theo hoảng sợ cùng tà ác đan chéo vặn vẹo biểu tình, thấy thế nào đều thực quỷ dị, mặt khác đầu đối nó cũng nhấc không nổi hứng thú. Nguyên Ấu Sam nhìn đến kia thịt cầu trung tiểu nữ hài nhi trên mặt, trong mắt chuyển động, ngây thơ hồn nhiên khuôn mặt nhỏ chuyển tới nàng trên người. Một đôi tối om đôi mắt gắt gao chăm chú vào nàng trên người. Nàng sau lưng chợt lạnh, một cổ hàn khí xông thẳng ra đầu. Ngay sau đó kia sinh răng cưa miệng nhất khai nhất hợp, nói: "Đại tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Ngươi đầu tóc thật là đẹp mắt, đôi mắt cái mũi cũng đẹp, làn da cũng hào bạch, tựa như một cái công chúa. Ta cũng thật thích ngươi nha. Nguyên Ấu Sam. Cảm ơn khích lệ, nàng thật đúng là cái công chúa. Nàng theo bản năng cảm thấy, này nhiều sóng loại thích không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Quả nhiên kia tiểu nữ hài nhi hì hì cười, đen nhánh trong mắt cong thành hai hình cung trăng non. Ta rất thích ngươi mặt, thích đại tỷ tỷ làn da của ngươi cùng thân thể, ta đem ngươi ăn luôn, đem da của ngươi cùng thịt niết ở thân thể của ta tốt nhất không tốt. Mẹ nó, thí lời nói thật nhiều. Trần Ba cắn răng một cái, một đôi 12 chi vũ khí trực tiếp khai hỏa, đối với đỉnh đầu to lớn thịt cầu liền bắt đầu bắn phá. Vô số hình màu xanh lục tinh chất đặc biệt viên đạn từ hắn hai tay chung đánh ra, đem trần nhà vách tường bắn ra một đám lỗ nhỏ. Tuy rằng này nhiều sóng loại hình thể rất lớn, nhưng hành động lại không muộn hoãn, tương phản còn thực nhanh chóng. Ở những cái đó viên đạn đánh ra trong nháy mắt, vô số vặn vẹo bị cùng này thịt cầu ghép nối ở bên nhau bàn tay bàn chân, lại từ thịt cầu trung vương, bãi trần nhà cùng vách tường bắt đầu bay nhanh tránh né, tựa như một con đầy người dịch nhảy mập mạp con nện. Nay quỷ dị bò sát phương thức, càng là làm người nhìn liền trong lòng không khỏe. Viên đạn đuổi theo nhiều sóng loại bắn phá, kia nát một nửa đèn treo cùng bốn phía tủ bát, lại bắt đầu rách nát sập, vốn là hỗn độn trong phòng càng là một mảnh hỗn loạn. Có viên đạn đánh vào này nhiều sóng loại trong thân thể, bộc phát ra một đám huyết nhục quay lỗ đạn, thỉnh thoảng từ mỗi viên đầu trùng, bộc phát ra từng trận đau tiếng kêu, nhưng kia tiểu nữ hài nhi nhưng vẫn hưng phấn mà điên cuồng cười, lệnh người ra đầu tê dại. Đại ca ca, không cần đánh thật là ngoan nữ hài nhi. Ta hảo muốn xinh đẹp quần áo, muốn trắng non làn da. Cho ta, là của ta. Cùng với một trận sắc nhọn tiếng kêu, kia nữ hài đại trương miệng cơ hồ nứt tới rồi bên hai, răng cơ nha từ môi trung ngoại phiên, tầng tầng lớp lớp tựa như lăn thịt đao. Lúc này, nó liền hoàn toàn không giống như là nhân loại mặt. Cũng không biết này nữ hài nhi gen liên rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì dị biến, mới có thể biến dị thành loại đồ vật này. Đối với liên bang tới nói, chỉ có thích hợp chiến đấu nhiều sóng nhân tài có thể bị thu vào đặc chiến đội. Ở cái này tiểu thế giới chung, nơi nơi đều là triển lãm khoa học kỹ thuật phát đạt cùng văn minh chi tiết. Phủ Lam thành thị trên không kiến trúc san sát nối tiếp nhau, hoàn thành không trung đường dây, những cái đó cao lớn mà sinh động rực rỡ thực tế ảo giống, đại hình điêu khắc kiến trúc. Nhưng mà quá mức ngăn nắp lượng lệ dưới, lại tồn tại một cái hủ bại mà chân thật thế giới. Luôn có người là bất hạnh, cứ việc liên minh chính phủ được xưng ô nhiễm cũng không sẽ ảnh hưởng nhân loại thân thể khỏe mạnh, nhưng vẫn có một ít đặc thù ví dụ. Bọn họ sinh ra liền có chứa cực cường gen khuyết tật, thực dễ dàng đã chịu ô nhiễm, hơn nữa sẽ bởi vì khuyết tật mà mang đến càng thống khổ nhiều sóng. Hiển nhiên loại này nhiều sóng người là không thích hợp chiến đấu. Bọn họ nhiều sóng không những sẽ không cấp thân thể mang đến bất luận cái gì chỗ tốt, còn sẽ làm huyết nhục thối rữa, vặn mèo, biến hình. Cho nên cứ việc bọn họ ô nhiễm độ cũng rất cao, nhưng lại không thể gọi là ô nhiễm loại. Những người này được xưng là 30 thế kỷ ô nhiễm bệnh hoàn giả, không có thuốc chữa. Bọn họ chỉ là này ngăn nắp thế giới một đám kẻ đáng thương. 039, nhiều sóng loại trong bóng đêm rát, đột nhiên hướng tới Nguyên Ấu Sam phương hướng nào tới. Đã sử dụng tuyến tính thế giới năng lực nữ hài nhi, đôi mắt một lần nữa biến thành một mảnh thuần bạc, cảm thụ được trước mặt tin tức lưu động, nàng đống nhiên quát to. Trần Ba tiền bối cẩn thận. Trần Ba sửng sốt một chút, không rõ vì cái gì sắp đã chịu uy hiếp người là nàng chính mình, lại phải nhắc nhở chính mình. Nhưng giây tiếp theo hắn liền minh bạch. Chỉ thấy một đạo vặn vẹo hắc ảnh từ thịt cầu trúng đạn bắn mà ra, trực tiếp bổ nhào vào hắn trên người, cứ việc hắn kịp thời nâng lên cánh tay, dùng cơ giới hóa vũ khí cánh tay chặn kia hắc ảnh, nhưng vẫn bị này cổ trọng lượng đánh sâu vào ép tới giống lui về phía sau một bước. Đây là đi tìm chết, khi dễ chúng ta người một nhà đều đi tìm chết. Chỉ thấy kia gắt gao bái hắn máy móc cánh tay quái vật, lại là một cái tứ chi vặn vẹo người. Nó một đôi hắc đến dọa người trong mắt, hung tợn mà nhìn chằm chằm Chân Ba. Cánh tay phải ghép nối thượng chính là một con bị bẻ gãy chân, phá vỡ bụng ăn mặc kiểu Trung Quốc gặm nửa thanh tay, thân thể mỗi một cái bộ vị đều tràn ngập không phối hợp. Gây mũi mùi hôi thối nhi ập vào trước mặt, thiếu chút nữa làm hắn trực tiếp nôn. Trần Ba có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới cái này nhiều sóng loại ở cắn ướt, hoặc là nói dung hợp người khác sau, còn có thể đem bọn họ giống trò chơi ghép hình dường như khấu ra tới. Hắn trực tiếp nổ súng, hòn đạn phanh đến một chút ở trước mắt nổ tung, trực tiếp toàn vào trước người quái vật trong thân thể. Đem kia quái vật đánh đến kêu lên quái dị, bay ngược đi ra ngoài. Thừa dịp cái này thời cơ, Trần Ba thấy rõ Nguyên Ấu Sam phương hướng, sắc mặt càng khó nhìn. Chỉ thấy kia viên to lớn thịt cầu đã biến mất không thấy, thay thế là vài cái thân thể vặn vẹo hình người quái vật. Chúng nó hoặc đảo treo ở trên trần nhà, hoặc phủ phục ở ngăn tủ thượng, gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng hắn cùng Nguyên Ấu Sam. Trong đó giả nữ sĩ lược hiện mập mạp thân thể đã vặn vẹo đến không thành bộ dáng, chính lấy một loại thực quỷ dị tư thế về phía trước, một bên cùng Nguyên Ấu Sam cách xa nhau rất gần, đúng là kia nhiêu sóng loại bản thể. Một bãi tích tắp hướng trên mặt đất lạc máu đen, tản mát ra cực kỳ hơn người tanh tưởi. Xem ra nó đánh lén không thành, ngược lại bị Nguyên Ấu Sam trấn khai. Trần Ba giật mình với Nguyên Ấu Sam có thể như thế nhanh chóng phát hiện nhiều sóng loại năng lực, cũng đối nàng có thể thương đến như thế quỷ dị nhiều sóng loại mà cảm thấy khiếp sợ. Nhưng hắn trong lòng càng có rất nhiều nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ hài nhi, chính là mới tiến chạy máy đội 03 ngày tân nhân, Trần Ba ban đầu đều làm tốt nàng sẽ thực mau bị nhiều sóng loại lộng chết chuẩn bị. Đồng nhiên, một cổ cứng đờ cảm giác từ hắn khuỷu tay bộ vị hướng lên trên bò thăng, hắn đột nhiên cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện nguyên bản mới đến khuỷu tay bộ cơ giới hóa thế nhưng ở hướng tới hắn đại cánh tay lan tràn. Trần Ba sắc mặt đột biến, một bàn tay biến trở về nguyên hình, sờ hướng nhị sau một cái chip nô lên. Một tầng hơi mỏng quang bình từ hai bên nhị sau kéo dài triển khai, hình thành một trường che mặt, cũng còn ở hướng đỉnh đầu hắn khuếch tán, cuối cùng bao bọc lấy toàn bộ đầu. Nguyên Ấu Sam, mở ra phòng phóng xạ trang bị, bọn người kia toàn bộ đều là ô nhiễm nguyên. Cái này nhiều sóng loại ô nhiễm quá kỳ quái. Bị kia ô nhiễm nguyên tiếp cận không bao lâu, Trần Ba cảm thấy chính mình ô nhiễm độ ít nhất bay lên 2, cái này làm cho hắn thập phần thì đau. Nhưng hắn càng kiêng kỵ này nhiều sóng loại năng lực. Nó lây bệnh tính không chỉ có thể đem mặt khác sinh vật biến thành nhiều sóng loại cùng lây bệnh nguyên, càng có thể đem này đó lây bệnh nguyên biến thành chính mình thân thể phụ thuộc, chúng nó là nó một bộ phận, nhưng cũng có thể trở thành đơn độc thân thể. Chỉ là một cái phụ thuộc ô nhiễm nguyên, đều ở ngắn ngủi tiếp xúc sau làm hắn ô nhiễm độ nhảy 2 độ, có thể nghĩ bản thể lây bệnh tính nên có bao nhiêu cường đại. Lập tức bọn họ thế cục lại kém rất nhiều. Ta minh bạch. Thông thả ung dung khởi động phòng phóng xạ trang bị Nguyên Ấu Sam, kỳ thật cũng không có quá nhiều cảm giác. Nàng có thể cảm giác được lực lượng của chính mình theo ô nhiễm độ bay lên, chứng một chút. Nhưng thập phần mỏng manh. Phòng trưng ô nhiễm độ dâng lên không đến 1. Này rất có khả năng cùng nàng dung hợp thần quang có quan hệ, làm nàng ô nhiễm độ dâng lên thực nhược. Một phương diện đây là nhiều ít ô nhiễm loại cầu đều cầu không được chuyện tốt. Về phương diện khác, quá thấp ô nhiễm độ lại cũng hạn chế nàng năng lực. Đại tỷ tỷ hào hung. Trang ủy khuất thanh âm, dùng 5-6 tuổi nữ hải tử thanh âm nói ra, nghe đáng thương hề hề. Nguyên Ấu Sam trước mặt không cao thân ảnh, là hai cái giao điệp tiểu hài tử thân hình. Mấy cái người bị hại chung duy nhất thân thể hoàn hảo, là cái kia nam hài tử. Nếu là không xem hắn cả người huyết ô cùng đen nhánh trong mắt, hắn cùng nhân loại bình thường nam hài nhi không có bất luận cái gì bất đồng, nhưng lúc này hắn lại hung tợn mà đối Nguyên Ấu Sam nhe răng, không chuẩn thương tổn ta muội muội. Trong lòng ngực hắn ôm một cái cốt xấu như xài tiểu nữ hài nhi. Đã không có những cái đó khổng lồ thịt khối che đậy. Nhiều sóng loại thân hình hoàn toàn bại lộ ở Nguyên Ấu Sam trong mắt. Nay tiểu cô nương thân thể thượng mọc đầy nhô lên nhiều sóng bao, có đã thối giữa thành một đám hắc hồng sẹo khối, nó trên mặt cũng có vật như vậy, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Không có cho nàng quá nhiều giảm sóc thời gian, những cái đó như hổ rình mồi vặn vẹo quái vật thực mau liền phát đi lên. Bởi vì nhiều sóng loại trên người phóng xạ đối nàng ảnh hưởng cũng không lớn, cho nên làm Trần Ba bị động ô nhiễm phóng xạ, ở Nguyên Ấu Sam trước mặt lại thùng rông kêu to. Trừ cái này ra, kỳ thật cái này lĩnh vực không có quá lớn tính nguy hiểm. Mà nàng tuyến tính thế giới năng lực, càng là thiên khắc loại này chỉ có linh hoạt tính cùng tốc độ nhiều sóng loại. Ở nàng tuyến tính lĩnh vực bên trong, hết thể dao động đều sẽ lấy con số cùng tin tức hình thức, trước động tác một bước chuyển vận đến nàng trong đầu. Cho dù là bị vài con quái vật vây quanh, Nguyên Ấu Sam có thể ở công kích đã đến phía trước, đo lường tính toán ra tốt nhất tránh né. Nàng cơ giới hóa bàn tay mũi nhọn, biến thành sắc bén vuốt sắt. Này vẫn là từ kỳ tà máy móc trảo thượng trọng sư, trực tiếp xe rách kia trên mặt đất bỏ động mẫu thân cánh tay. 039, phanh đến một tiếng vang lớn từ phía sau vang lên, nàng thoáng ghé mắt, phát hiện tưởng từ sau lưng tập kích giả nữ sĩ thân hình bị bắn phá thành cái sảng, ầm ầm ngã xuống đất, còn ở dãy rủa suy nghĩ muốn bỏ lên. Trần Ba lại cắn một túi năng lượng dịch, ta hiểm hộ ngươi. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, bắt đầu chuyên tâm đối phó nhiều sóng loại chủ thể. Đương nàng cánh tay máy cánh tay không hề cố kỵ mà trực tiếp bắt lấy Nam Hải Nhi đầu khi, một loại ngứa thứ cảm bởi vì trực tiếp tiếp xúc nhiều sóng loại, bò lên tới cánh tay của nàng làn da, cơ giới hóa lại mở rộng một chút. Nàng cánh tay căng thẳng, trực tiếp vặn gãy yếu ớt mà mềm lạc cổ, ở răng cưa miệng còn ở cắn hợp thời, lại nắm chặt thành nắm tay, từng cái chủ y đi xuống. Cà ca. Từ nhiều sóng loại trong miệng buộc phát ra một tiếng thét chói tai, nó tứ chi bay nhanh bỏ sắt vọt lại đây. Nhưng mà lại bị một con lạnh băng bàn tay gắt gao kiềm trụ. Nữ hài nhi non nớt trên mặt toát ra mờ mịt biểu tình. Nàng không rõ vì cái gì, chính mình rõ ràng chạm vào một chút người khác, liền sẽ làm những người đó thân thể vặn vẹo hư thối, nhưng mà nữ nhân này lại hoàn toàn làm lơ nàng ô nhiễm năng lực. Nhìn bốn phía dập nát mọi người trong nhà, từ nàng kia tối om hốc mắt giữa dòng da hắc hồng huyết tới, nàng lúc này mới nhớ tới, chính mình người nhà đã sớm đã chết. Bởi vì nàng nguyên nhân đã chết. Bị nàng cố tình quên đi ký ức, cố ý bỏ qua hoàn cảnh, đều tại đây một khắc bị đánh thức. Nữ hài nhi nghĩ lại tới kia một ngày. Ba ba mụ mụ sắc mặt khó coi đến về đến nhà, bên ngoài nhà xưởng thúc thúc A-di còn ở ngoài cửa gào, các ngươi có thể hay không chạy nhanh dọn đi à, không cần hại người hảo đi. Nhà ta khuê nữ liền cùng cái kia tiểu quái vật nói hai câu lời nói, hôm nay về nhà trên người nhiều sóng liền lớn một khối. Cả người thịt nát còn thả ra dọa người, ta quá hai ngày liền phải triệu tập một chút hàng xóm láng giềng, không thể cho các ngươi như vậy làm. Nữ hài nhi nghe thực bị khuất, nàng tưởng nói là nữ hài tử kia trước chạy tới đẩy nàng. Nói nàng là cái xỉu bắt quái, chính mình cũng không có hại nàng. Nhưng nhìn ba ba mụ mụ biểu tình, nữ hài nhi lại yên lặng nghẹn lại ủy khuất. Buổi tối nàng nghe được cha mẹ tranh chấp cùng tiếng khóc, nói bởi vì trên người nàng chuyển biến xấu xương khối, đã có mặt trên người tới nhắc nhở, hoặc là mau chóng cứu trị, hoặc là cũng chỉ có thể đem nàng thu dụng đến chuyên môn nơi. Thật thật như vậy tiểu, nơi đó là địa phương nào? Đi! Liền không về được. Chính là chúng ta không có tiền, thật thật một tháng nhiều nhất ăn 7 phiến dược. Chúng ta có thể làm sao bây giờ? Cái này bệnh. Không có tiền trị không được, chúng ta mua không nổi dược. Chúng ta chỉ có thể, đem thật thật nuốt lại. Ngây thơ bên trong, nàng nghe được ba ba mụ mụ cuối cùng quyết định đem nàng tiễn đi, một cổ mãnh liệt khủng hoảng cùng bị vứt bỏ khổ sở, làm nữ hải nhi lâm vào phẫn nộ. Nàng nghe được ca ca chạy ra đi khóc lóc nói, không cần đưa nàng đi, cũng nghe tới rồi ba ba mụ mụ bất đắc dĩ tiếng khóc. Nữ hải nhi không rõ, vì cái gì nàng từ nhỏ liền cùng người khác không giống nhau. Vì cái gì mặt khác tiểu bằng hữu có thể mặc váy, có thể dưới ánh mặt trời chạy vội chơi đùa, nhưng nàng trên người lại muốn trường tanh tưởi nhọn, mỗi ngày giống không thể thấy quang tiểu lão thử. Không có người thích nàng, mọi người đều chán ghét nàng, đều có thể chạy tới mắng nàng một chút khi dễ nàng. Chính là rõ ràng nàng cái gì đều không có làm, không cần bút bê Tây Dương cũng không khóc không náo, nàng là nhất ngoan hải tử. Hiện tại liền nàng duy nhất người nhà, đều phải vứt bỏ nàng. Nữ hài nhi nhịn không được tinh tế khóc. Hắc hồng nước mắt từ nàng hốc mắt giữa dòng ra, nàng nói, ba ba mụ mụ không cần ném xuống ta, thật thật thương ngoan. Vì thế nàng ôm nàng người nhà. Người một nhà, chính là muốn ở bên nhau mới đúng vậy. Chương 178 tiêu chí. Liên minh đại lâu dê khu 71 tầng. Bình rộng mà tràn ngập cơ giới hóa xây dựng phong cách, là chạy máy đội phụ trách khu nhất cụ đại biểu tiêu chí. Toàn bộ một tầng lâu nội phương tiện cùng mặt đất, đều là dùng bạc, hồi, lam loại này thiên màu trắng lánh điều kim loại cấu kiện mà thành. Vô số được khảm ở vách tường cùng xà nhà trên đỉnh to lớn máy móc cánh tay, có không có khởi động lâm vào ngủ say, có đang ở đâu vào đấy mà khuôn vác muôn hình muôn vẻ máy móc vật. Đại sảnh góc nào đó cách ly khu vực nội, phát ra từng trận bang bang tiếng đánh, cùng với sắc nhọn mà non nớt tiếng thét chói tai. Đó là một cái thật lớn nửa trong suốt cái dương, tứ giác đều dùng đặc thù kim loại cố định. Phát ra tiếng vang đồ vật đã bị nhốt ở dương trung, chính một chút lại một chút mà hung hăng va chạm dương vách tường, cứ việc nó sức bật cùng lực đánh vào rất mạnh. Nhưng cũng hướng không phá tầng này cái chán. Một viên tròn vo hình cầu bị loại người nam hải tử ôm vào trong ngực, đang dùng quần sáng mắt tròn đánh giá dương trung chi vật. Phóng ta đi ra ngoài. Ta muốn mụ mụ, ca ca đừng ném xuống thật thật. Này quái vật có được nhân loại tiểu nữ hài nhi thân thể cùng tứ chi, trên người ăn mặc bị máu đen xuống nước nhăn rún do váy, rối bời đầu tóc che đậy mặt. Nó ở dương trung va chẳng khi, tứ chi chấm đất không bình thường mà hứa lượng, cũng về phía trước nhảy đánh, nhìn không giống nhân loại, ngược lại giống chỉ dã thú. Đây là ở Hồng Hải khu nhà xưởng nhiều sóng loại. Bởi vì nguyên ấu Sam có thể cơ hồ làm lơ nó ô nhiễm, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị chú ý lạ, nhưng bởi vì nó huyết nhục đặc thù, nguyên ấu Sam cũng không có nhổ loại này nhiều sóng loại kinh nghiệm. Vì thế Trần Ba liền đem này thu dụng, mang về chạy máy đội. Ở quần áo che đậy dưới, nữ hài nhi thân thể sớm đã thối giữa đến không thành bộ dáng, mềm mặt đến mọc đầy nhiều sóng bao cánh tay cùng cái chán, đánh vào cái dương thượng tình hình lúc ấy miệng vết thương nứt toạc. Đỏ sậm tương vết máu ở dương trên vách. Lặp lại như thế, nó phảng phất không biết đau đớn cùng mệt mỏi. Gọi là tiểu gái máy móc cầu dùng một đôi công binh kiểm trạng bàn tay, bưng kín quang bình thượng đôi mắt, nhìn thật đau. Nam Hải tử chậm gì gì vươn tay, gõ gõ dương mặt, ngươi đừng đâm lạc, cái này là viện nghiên cứu tân một thế hệ xuất phẩm phòng ngự tài chất, chuyên môn nhược hóa ô nhiễm lực lượng. Nó mềm mụp nói còn chưa nói xong, dương trung nhiêu sóng loại liền lại một lần hung hăng đụng phải đi lên. 039 Xì một thanh âm vang lên phảng phất xương sọ đều nứt ra rồi, một đại than huyết ố vẩy ra, tiểu nữ hài nhi kia trương dữ tợn, tràn đầy huyết lệ gương mặt trợn tránh thoát phát mảnh, đem ngồi xổm hòm xiển trước nhìn lén nam hài tử, cùng với nó trong lòng ngực tiểu người máy sợ tới mức sau này lảo đảo. Một cái vững chắc ngồi cái mông ngồi xổm, một cái khác rời tay về phía sau lăn lộn, bị một cái đùi ngăn trở. Tiểu ái lung lay nhảy nhót, máy móc ngữ điệu hưng phấn, đội trưởng, đội trưởng. Điền Thanh Hải xoa nhẹ một phen tiểu ái đầu, nghiêng người làm phía sau người tiến lên, tự thu, đây là cái kia thu dụng trở về nhiều sóng loại. Nghe được hắn thanh âm, nguyên bản nhìn chằm chằm Dương Trung thật thật phát ngốc nam hải tử, máy móc trong mắt Trung buộc phát ra ánh sáng, giờ khác này nó kia trương lược hiện khô khăn mặt, đều như là sống lại đây. Nam hải tử quay đầu đi, hướng Điền Thanh Hải phía sau an mặc chế phục cùng giày bó nữ nhân mở ra đôi tay, bước ngắn ngủn chân chạy tới, giang, giang tự thu. Ông trời ta ô nhiễm độ tăng tới 40 trở lên, ai ta thật là phiền A. Thật hâm mộ ngươi thể chất, cùng 421 trực tiếp tiếp xúc thời gian dài như vậy, ô nhiễm độ mới chướng không đến 2 điểm. Đương bị Tắc Lâm mang theo đi làm các hạng thí nghiệm, cũng viết hảo án kiện ký lục nguyên ấu Sam cùng Trần Ba, từ cách ly trong phòng đi ra khi, Trần Ba còn ở thở ngắn thăng dài. Hiện giờ thật thật thu dụng đánh số vì 421, cho nên hắn liền trực tiếp lấy đánh số cách gọi khác. Hắn sao có thể nghĩ đến, bất quá là mang tân nhân ra cái tam cấp nhiệm vụ, không những thiếu chút nữa tài, còn bị một tân nhân cấp cứu, ô nhiễm độ càng là trực tiếp tiêu thăng 4, đột phá 40 đại quan. Trái lại là nguyên ấu Sam cái này tân nhân, thực sự làm mọi người lắp bắp kinh hãi. Lão muội, người trước kia thật sự không tiếp học quá cái gì phòng thân thuật sao? Trần Ba thực không cam lòng, để sát vào đi hỏi nguyên ấu Sam. Một chút đều không giống tiểu kiểu nhược nhược quý nữ a. Không có. Nguyên ấu Sam đốn một lát, tuy rằng nàng cũng không nghĩ ra mặt dày giả heo ăn hổ, nhưng thế giới này nàng nhân thiết quá nổi danh. Một bên Tắc Lâm tâm tư tỉ mỉ, hơi hơi nhíu mày thấp trách mắng, đừng gào, lần này ngươi thay ta ban mới ra việc này, trở về bổ ngươi hai cái nhị cấp nhiệm vụ tích phân. Trần Ba phản ứng lại đây, nhớ tới vị này tân nhân cô nương nước mất nhà tan, chính mình vừa mới kia nói không chừng liền khơi mào nhân ra chuyện thương tâm. Hắn ho nhẹ một tiếng, không dám lại chơi bảo. Đúng lúc này cách đó không xa liền truyền đến một trận châm đục, ba người dương mắt nhìn lại, liền nhìn đến Điển Thanh Hải phía sau đứng mấy cái ăn mặc đặc chiến đội chế phục người, cầm đầu nữ nhân cái đầu rất cao, cơ hồ muốn so bên người Điển Thanh Hải còn cao một chút. Nàng tóc dài nhuộm thành màu đỏ tím, bị đỉnh đầu liên minh quân mũ đè nặng, ngũ quan không phải thực tinh xảo kia một quải, ánh mắt hòa khí tràng lại cực cường, trong tay chi một cây tinh tế gậy trống. Thanh âm nơi phát ra là nàng chính phía trước té ngã trên mặt đất Nam Hải tử phát ra. Nguyên ấu Sam mày căng thẳng. Nếu nàng không nhìn lầm nói, nữ nhân này vừa mới nâng lên gậy trống, trực tiếp chịu đổ Nam Hải tử chân. Nhìn mềm một loại người người máy, trên thực tế huyết nhục đều là cứng rắn kim loại, hung hăng va chạm trên mặt đất khi phát ra vang lớn. Nó biểu tình bất biến, ánh mắt như cũng là kia phó ngốc ngốc bộ dáng, giang tự thu, giang tự thu. Nữ nhân buông xuống ánh mắt lạnh nhạt, rồi sau đó chi gậy trống. Lập tức vượt qua người máy áo lót thân thể, hướng tới giam giữ nhiều sóng loại thật thật phương hướng đi đến. Nàng đi được không chậm, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện thân thể có rất nhỏ sóc này, tựa hồ có chân tật. Phía sau Điền Thanh Hải thở dài, tự thu, người hả tất đâu. Thấy nữ nhân thờ ơ, hắn ngồi xổm xuống thân bế lên áo lót, cho hắn sửa sang lại hạ góc áo, rồi sau đó gọi tới cái kia phi nhân cách hóa hình thái người máy 17, đem áo lót cùng tiểu gái đều giao cho nó. Bị ôm đi khi... Tròn vo tiểu gái còn dùng ngắn ngủn cánh tay máy ôm áo lót cánh tay, không cần khổ sở. Trải qua nguyên ấu Sam ba người, 17 thực thân sĩ mà hướng bọn họ hơi hơi gật đầu, kim loại ghép nối thành phần đầu phát ra có thể nói ưu nhã thăm hỏi. Buổi chiều hảo hai vị tiểu thư, còn có Trần Tiên Sinh. Nó rất giống cái quan tâm bằng hữu nhân loại, ngữ khí hơi mang lo lắng, dò hỏi nguyên ấu Sam cùng Trần Ba thương thế. Mà một cái cả người là điểm bản người máy làm ra này phó tư thái, là có chút kỳ quái. Đại nó rời đi sau trầm mặc nguyên ấu Sam mới mở miệng hỏi, tình huống như thế nào? Giang tự thu. Trần Ba nói, chúng ta chạy máy đội phó đội, tính tình có điểm không hảo ở chung, nhưng người thức tốt. Tắc Lâm, vừa mới không phải ngươi nghĩ đến như vậy, áo lót nó cùng Giang phó đội trưởng. Là thân tỷ đệ. Nguyên ấu Sam. Thân tỷ đệ. Áo lót hắn không phải máy móc nói đến một nửa nhi, nàng đôi mắt hơi hơi trợn to, có chút không thể tin tưởng. Tắc Lâm nói, chính là ngươi tưởng như vậy. Áo lót hắn nguyên lai là nhân loại, sau lại bởi vì ô nhiễm độ mất khống chế, mới biến thành cái dạng này. Trước đó nguyên ấu Sam vẫn luôn cho rằng, này ba cái người máy cùng với chạy máy đội trong đại sảnh, này đó ngủ say ở nạp điện thương chung người máy, đều là nhân tạo sản vật. Nhưng thực tế đều không phải là như thế. Áo lót có tên thật, gọi là Giang Tự Ý Điề, cùng chạy máy đội phó đội trưởng Giang Tự Thu là thân tỷ đệ. Hắn cùng hiện giờ Dương Trung giam giữ nhiều sóng loại thật thật có điều bất đồng. Hắn là lúc sinh ra nhân vi mà khiến cho hắn tiếp xúc máy móc loại ô nhiễm nguyên khi, đã xảy ra ngoài ý muốn. Cứ việc cuối cùng vẫn cứ thức tỉnh rồi máy móc loại tự nhiên nhiêu sóng năng lực, nhưng thân thể nhưng vẫn không chịu nổi loại này phóng xạ nhiêu sóng. mà cùng thật thật tương đồng chính là, bọn họ đều có yêu quý hải tử cha mẹ hòa thân người. Bởi vì Giang Tử Y ghi nhiều sóng là bởi vì Giang gia phụ mẫu tư tâm, muốn cho hải tử nhiều sóng năng lực càng cường đại, cho nên bọn họ đối Giang Tử Y không chỉ là yêu thương cùng thương tiếc, càng có rất nhiều ấy nấy. Giang gia phụ mẫu khuynh tẫn toàn lực vì Giang Tử Y ghi mua nhập sang quý thư hoán dược vật, mà bọn họ hai người bản thân chính là nhị đẳng công dân, có thể diện công tác cùng xa xỉ tiền lương, Giang Tử Thu lại là chạy máy đội phó đội trưởng, cho nên gánh vác đến khởi này bút kết sủ dược phí. Mãi cho đến Giang Tử Y 6 tuổi thời điểm, hắn bệnh tình vẫn luôn là như khống, tuy rằng thường xuyên sinh bệnh thể hư, nhưng Giang gia những người khác đại để đều yên tâm. Nhưng mà liền ở một ngày nào đó, hắn ngoại ý muốn tiếp xúc tới rồi ô nhiễm nguyên, ô nhiễm độ đông nhiên mất khống chế, biến thành nhiều sóng loại. Nghe nói chạy trở về Giang Tử Thu chỉ có thấy bởi vì cường ô nhiễm, thân thể hư thối vặn vẹo người nhà, nàng thân thủ nhổ quanh thân sở hữu ô nhiễm nguyên, bao gồm cha mẹ nàng. Ở kia một ngày nàng mất đi sở hữu thân nhân, bao gồm nàng chân. Tắc Lâm nói, tuy rằng Giang Tỷ cũng là máy móc loại ô nhiễm phương hướng, hơn nữa dựa theo hiện tại khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể thay đổi chi giả, nhưng nàng không muốn, lúc sau liền bởi vì chân cẳng không tiện nguyên nhân rời khỏi một đường, từ chiến đấu hệ chuyển vì phụ trợ hệ. Hiện giờ chạy máy đội về nghĩa thể cải tạo, cùng máy móc sản vật ra, cùng mặt khác tập đoàn tài chính đầu sỏ giao tiếp, thậm chí là ở liên minh đại hội thượng cấp chúng ta chạy máy đội tranh tài nguyên sự tình, đều là nàng tới quản. Đến nôi áo lót Tắc Lâm đốn một lát khẽ thở dài, hắn biến thành nhiều sóng loại sau cơ giới hóa cũng không cao, chỉ có 70 tả hữu, bởi vì Giang Tỷ không yêu cầu tiêu hủy nổ, viện nghiên cứu người liền đem nó tiêu chí. Cái gọi là tiêu chí, là chuyên môn nhằm vào có thể lợi dụng, đối liên minh xây dựng hữu dụng nhiều sóng loại, mà tiến hành một loại khống chế thủ đoạn. Mọi người đều biết, nhiều sóng loại tuy rằng từ nhân loại trong thân thể ra đời, cũng có được nhân loại ký ức, nhưng hoàn toàn là hoàn toàn mới trí tuệ sinh vật. Dùng khoa học kỹ thuật mặt thủ đoạn, có thể phá hư chúng nó nao kết cấu, làm chúng nó chỉ số thông minh bị hao tổn, do đó phương tiện nhân loại khống chế. Bị tiêu chí sau nhiều sóng loại, trên cơ bản đều sẽ tiêu trừ tự mình trí lực, chúng nó tuy rằng còn có sinh mệnh, nhưng ở nhân vi giáo huấn cùng dẫn đường hạ sẽ hoàn toàn quên cái gì là nhiều sóng loại. Có tự nhiên loại nhiều sóng loại tiêu chí sau, chỉ số thông minh còn không có động vật cao, liền dư lại một thân cậy mạnh, chỉ nào đánh nào thập phần tiện tay. Mà biến thành nhiều sóng loại Giang Tử Y, bị tiêu chí lúc sau thuận tiện thành áo lót. Nó không hề là một nhân loại, cũng không hề là một cái độc lập trí tuệ sinh vật, chỉ là một cái ngu si tiểu người máy, mỗi ngày công tác chính là đi theo 17 qua lại chạy, ở chạy máy đội đứng gác. Giang Tử Thu đối nó cảm tình hẳn là thực phức tạp, nhưng nàng cũng không tiếp thu được áo lót, ở trong lòng nàng nàng đệ đệ đã sớm cùng cha mẹ cùng chết, nhưng là nàng cũng tưởng lưu lại trên thế giới này duy nhất cùng người nhà tương quan liên hệ. Cho nên áo lót bị tước đoạt tên, cấm kêu nàng tỷ tỷ, chỉ là bị đặt ở chạy máy đội chung. Trần Ba ôm cái gáy, nói, sao nói đi, chuyện này đi ngươi quái ai cũng chưa dùng, áo lót nó tưởng biến thành nhiều sóng loại sao, không nghĩ đi. Hơn nữa liền tính nó biến thành nhiều sóng loại bị tiêu chí lúc sau, mới 3-4 tuổi chỉ số thông minh, chỉ biết đem Giang tỷ trở thành thân nhân. Đúng vậy, giống Giang Tử Y cùng thật thật người một nhà bi kịch, không có bất luận cái gì một người có sai, nhưng mà bọn họ cuối cùng vẫn là rơi vào cái cửa nát nhà tan. Mỗi người trong lòng đều rõ ràng, muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ vận khí không tốt, sinh ở một cái ô nhiễm khắp nơi thế giới lại sinh ra có chứa thân thể thượng khuyết tật. Đến nỗi trách cứ ô nhiễm hoạch tồn tại. Nói như vậy có lẽ có người dám tưởng, cũng tuyệt đối không ai dám biểu lộ ra tới, ít nhất ở liên minh đại lâu địa bàn nội sẽ không có người. Nguyên Ấu Sam nhìn bốn phía nạp điện thương. Những cái đó thương khẩu liên tiếp nạp điện tuyến, một đám loại người người máy hai tròng mắt nhắm chặt, huyền phù ở thương khẩu. Kia này đó cũng là cùng áo lót giống nhau máy móc thể sao? Nàng hỏi. Tắc Lâm, đại đa số đều là nhân tạo người máy, chỉ có rất ít số mấy cổ là. Đang lúc bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau khi, đối diện Điền Thanh Hải dương giọng nói, các ngươi mấy cái ở đằng kia ngồi xổm làm cái gì, lại đây. Ba người đến gần khi nghe được hắn đối Giang Tử Thu nói. Đứa nhỏ này chính là tân nhập đội thực tập sinh, nhiệm vụ lần này chung giúp rất đại vội, tư chất cùng năng lực cũng không tồi. Giang Tử Thu lãnh đạm ánh mắt nhìn lướt qua Nguyên Ấu Sam, dừng hình ảnh pha lâu, rồi sau đó rời đi. Mà Nguyên Ấu Sam thành thói quen như vậy đánh giá. Nàng quá khứ thân phận cùng trải qua, chú định làm nàng ở trong thế giới này sẽ không điệu thấp. Giang Tử Thu mở miệng, khá tốt, cái này nhiều sóng loại lây bệnh phóng xạ tính thực đặc biệt, nhiệm vụ đã bị thăng cấp đến nhị cấp, các ngươi hai người là có thể thu dụng nó. Đủ để thuyết minh năng lực thực không tồi, tới tay tích phân hẳn là sẽ thực khả quan. Đến nỗi cái này nhiều sóng loại, viện nghiên cứu bên kia điểm danh muốn bắt đi nghiên cứu, thảo liên minh cùng hội nghị danh nghĩa này bút tích phân hẳn là lấy không được, bất quá không quan hệ, bọn họ ăn vào đi đồ vật sớm muộn gì có một ngày sẽ làm bọn họ nhổ ra. Nàng nói chuyện khi, Dương Trung thật thật phát ra từng trận tiếng thét chói tai. Giang Tử Thu nâng lên trong tay gậy trống, ở Dương trên mặt điểm một chút, tức khắc một cổ cường đại điện lưu ở Dương Trung lan tràn, làm bên trong nhiều sóng loại phát ra thống khổ chu lên. Nàng phân phó mặt sau đội viên đem cái Dương dọn đi, lâm rời đi khi, nữ nhân bước chân bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, bước chân dừng một chút đối Nguyên Ấu Sám nói. Ta phía trước gặp qua ngươi, nghe nói ngươi hiện tại là đi theo. Kỳ tà. Nếu có khó khăn liền đề, chạy máy đội bảo cá nhân vẫn là có thể. Nguyên Ấu Sám sửng sốt một chút mới nói, hảo, cảm ơn Giang tỷ. Nhìn nữ nhân có chút thọn, lại đĩnh đến thẳng tắp bối, nàng trong lòng về Giang Tử Thu bước đầu ấn tượng liền thực đầy đạn. Nói chuyện mang theo thượng vị giả trắng ra, nhưng đối đội viên thực không tồi, chẳng sợ nhắc tới viện nghiên cứu cùng hội nghị khi khẩu khí cũng rất là bừa bãi, là cái rất có thủ đoạn nữ tính. Thả thập phần chán ghét nhiều sóng loại. Điền Thanh Hải nói, Nguyên Ấu Sam thân phận của ngươi đã đăng ký ở từ tâm chúng, tích phân hôm nay hẳn là có thể đến, hôm nay các ngươi vất vả, đi về trước nghỉ ngơi đi. Cứ việc Nguyên Ấu Sam còn có rất nhiều muốn hỏi sự tình, bao gồm viện nghiên cứu sẽ xử lý như thế nào thật, nhưng nàng cuối cùng chỉ là cười nhạt gật gật đầu, lên tiếng hảo. Nàng biết chính mình hiện tại địa vị, hoặc là nói năng lực, vẫn là quá thấp, thậm chí còn không có chân chính mà chuyển vì chạy máy đội chính thức đội viên. Rất nhiều chuyện nàng không có tư cách biết, cũng quản không được. Nàng cần phải mau chóng mà hướng lên trên bò, mới có thể ở rắc rối phức tạp liên minh thế lực chung đứng vững gót chân, có được tiếp cận trung tâm quyền lợi. Rời đi chạy máy đội thời điểm, sắc trời đã chậm. Hoàng hôn chiếu vào thành thị mê huyễn phố hẻm cùng kiến trúc thượng, phía chân trời một mảnh cam hồng. Vô số huyền phù phi hành khí từ nàng đỉnh đầu xuyên qua, thực tế ảo kỳ dị sinh vật cùng các loại quảng cáo tuyên truyền, ở nàng không ngừng trải qua trên đường gặp thoáng qua. Ở như vậy rộn ràng nhốn nháo thế giới, Nguyên Ấu Sam đông nhiên có chút mỏi mệt. Nàng có điểm tưởng Kỳ Tà. Từ ngày đó bị an bài tiến chạy máy đội sau, Kỳ tiểu cẩu tựa hồ cũng bị liên minh phương an bài cái gì không thể không đi nhiệm vụ, đã biến mất vài thiên. Cứ việc đã biết tạc mau tiểu cẩu năng lực nổi bật, nhưng nàng vẫn là sẽ ẩn lo lắng. Nguyên Ấu Sam tiến vào ký túc xá khu, trở lại quen thuộc trong nhà. Nàng vừa mới thay đổi giày, đột nhiên cảm thấy tối tăm trung huyền quan cùng phòng khách có loại khác thường tồn tại. Từ thức tỉnh rồi tuyến tính thế giới sau, nàng cảm quan liền càng vì nhạy bén. Nàng có thể cảm giác được cái này trong nhà, nhiều một người hơi thở. Giây tiếp theo, tối tăm phòng khách trung đột nhiên có cái hắc ảnh, đột nhiên hướng tới nàng phương hướng nào tới. Chương 179 mất khống chế. Này đóng ở vào đế quốc chủ thành nội hoàn cư dân rừng chân khu. Khoảng cách liên minh đại lâu rất gần, bởi vì giá đất cực cao thả không phải người bình thường có thể có được cư trú tư cách, nơi này đại bộ phận trụ dân đều ở liên minh đại lâu chúng có nhậm chức cương vị, bởi vậy có chuyên môn gần hành thang nói, liên tiếp dừng chân khu cũng liên minh đại lâu. Mỗi ngày Nguyên Ấu Sam liền phi hành khí đều không cần khởi động, đi bộ nhiều nhất 10 phút là có thể tới chạy máy đội. Mà nơi này tự nhiên cũng không phải nàng phòng ở. Đây là liên minh cấp kỳ tà phân phối nơi cư trú. Nguyên bản viện nghiên cứu cùng hội nghị bên kia đều không tán thành làm Nguyên Ấu Sam bị kỳ tà tiếp quản, rốt cuộc nàng trong cơ thể dung hợp thần quang, có được rất mạnh nghiên cứu giá trị. Không biết có bao nhiêu người tưởng đem nàng bắt lại giải phẫu nhìn xem, nàng rốt cuộc có cái gì đặc biệt địa phương, thế nhưng có thể làm sở hữu nghiên cứu học giả bất lực trở về hạng mục, ở nàng trong cơ thể có thể thực hiện. Mà có càng là nghĩa chính nghiêm tử, nói nàng đã từng quý vì công chúa, thân kiều thể nhược dễ dàng bị chạm vào thương, làm sao có thể cùng một cái tinh thần điên cuồng điên khuyển ở tại cùng dưới mái hiên. Bị tiểu cẩu một đốn sặc thanh lúc sau, liên minh vị kia lĩnh chủ lực bài chúng nghị, cuối cùng Nguyên Ấu Sam vẫn là trụ tới rồi nơi này. Chẳng qua trụ tiến vào ngày hôm sau, kỳ tà liền mất tích. Tuy rằng ở vào chủ thành trung tâm mảnh đất, nhưng này bộ nơi ở chiếm địa rất lớn, phòng trong trang hoàng phong cách thực qua loa, chỉnh thể phong cách thiên cho đen lãnh điều. Phô gạch men sứ cùng cơ sở bộ kiện sau, to như vậy phòng khách trung liền cơ bản không có đồ vật. Giống đại đa số trong gia đình sẽ đặt mua ra chính người máy. Thực tế ảo giải trí thiết bị chờ điện tử máy móc sản vật, kỳ tà trong nhà đều không có. Mỗi lần Nguyên Ấu Sam chạm vạng khi trở về, đều có loại rất là trống trải cảm giác. Nhưng hôm nay không giống nhau. Ở bước vào huyền quan kia một khắc, nàng liền phát hiện phòng khách trung biến hóa, tối tăm trong nhà một mảnh yên tĩnh, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được, trong phòng có một đôi công kích tính cực cường ánh mắt, chính tỏa định ở nàng trên người. Nàng cơ hồ là theo bản năng mà căng thẳng vai cánh tay cơ bắp, tiến vào phòng ngự cùng tùy thời chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Trong bóng tối, Nguyên Ấu Sam đen nhánh trong mắt xẹt qua một đạo ngân quang. Quen thuộc lại phá lệ hỗn loạn tin tức, xâm nhập nàng não vực khi, nàng biểu tình sửng sốt, căng thẳng tức mỏng sống lưng cũng không khỏi buông lỏng. Kia âm thầm thợ săn bắt lấy nàng hơi thở trong nháy mắt biến hóa, đột nhiên từ phòng khách chung nào tới, cực nhanh thả nhạy bén thân thể giống kéo ra cùng, bày biện ra dã thú đi săn tư thái, trực tiếp vượt qua cực đại khoảng thời gian, bóp chặt con mồi mạch máu. Một tiếng bùm châm đục, nguyên ấu sam thân thể trực tiếp bị trọng lượng ép tới giống sau phó đảo, may mắn huyền quan trên mặt đất phô thảm, mới không đến nỗi làm nàng rơi quá tàn nhẫn. Nàng cảm giác chính mình phần lưng tựa hồ quát cỏ tới nơi nào, nóng rát mà đau, liên quan nàng tưởng lời nói đều bị sinh sôi áp trở về yết hầu. Ho nhẹ thanh bởi vì ngứa đau, từ nàng hầu trung tràn ra, làm nàng lồng ngực dầu dĩ run lên. Trên người phúc trầm trọng hắc ảnh, cùng nàng dán mà rất gần, thậm chí có chút cứng rắn giáp sắt liền đè ở nàng bả vai cùng yếu ớt phần cổ, làm nàng hô hấp khi đều có loại hít thở không thông cảm giác áp bách. Bị ho khan thanh chấn động, rất nhỏ run rẩy từ nữ hài nhi mềm mại đầu vai truyền lại tới rồi lãnh ngạnh chảo trường, bị thợ săn ngộ nhận vì là này nhu nhược con mồi, y đổ phản kháng dãy rủa. Hắn lòng bàn tay dùng sức, nhất thời cơ hồ bị bóp nát đau đớn từ nguyên ấu sam đầu vai mạng khai. Nàng kêu lên một tiếng, điều động trong cơ thể bạc nhược năng lượng bảo vệ cổ, dùng khi âm gọi một tiếng, kỳ tà. Nữ hài nhi thanh âm ở phong kín không gian chung cũng không rõ ràng, bởi vì đè ở trên người nàng thanh niên, lúc này đang từ hầu trung phát ra từng trận uy hiếp dường như run rộng, tựa như xúc lực trung đại miêu. Hắn nửa lớn lên phát tán khai, cơ hồ quét ở nguyên ấu sam gương mặt làn da, tái nhợt tươi đẹp gương mặt hơi mang hung sắc. Theo trong cổ họng uy hiếp run rộng, hắn môi răng ràn sắc bén cá mập răng như ẩn như hiện. Ở lờ mờ mạc mảnh trung, nguyên ấu sam chỉ có thể nhìn đến một đôi co chặt màu tím trong mắt, đã là mất khống chế. Từ trong phòng phiêu ra một viên bàn tay đại máy móc cầu, đây là mỗi hộ nhân gia chung đều có khẩn cấp máy liên lạc, lúc này đã bị cưỡng chế kích hoạt, một bên ở trong phòng vòng đi vòng lại một bên phát ra tiếng vang. Chạy máy đội thành viên nguyên ấu sam ở nhà sao. Nghe được tin tức thỉnh lập tức rời đi này ra nơi ở, một bậc đặc chiến đội viên kỳ tà với 13 phút trước đông nhiên mất khống chế, trước mắt vẫn chưa phát hiện hắn tung tích. Hắn rất có khả năng sẽ hướng nơi ở phương hướng đi. Vì tránh cho ngài ở ô nhiễm loại mất khống chế khi đã chịu thương tổn, thỉnh lập tức rời khỏi khu nhà phố đi trước Liên minh Đại Lâu, như có kỳ tà tin tức thỉnh kịp thời thông báo. Trầm trọng tiếng hít thở chung, máy liên lạc lang thang không có mục tiêu mà bọc vòng, ở bá báo danh lần thứ 3 thời điểm, vừa vặn bay đến huyền quan chỗ. Thanh niên thoáng nâng thân, hoàn toàn cơ giới hóa đầu ngón tay tinh chuẩn vung lên, trực tiếp đem kia hình cầu nắm chặt ở trong tay. Dùng sức nắm chặt khi cùng với răng rắc thanh âm, hắn trở tay đem bóp nát linh kiện ném đến một bên, nguyên ấu sam khỏe mắt dư quang có thể nhìn đến, kia ngạnh kim loại sở chế thành máy móc cầu đã bẹp. Nàng con ngươi khẽ run, cũng không cảm thấy chính mình cổ ở kỳ tà trong tay, có thể kiên cố đến chỗ nào đi. Theo ấm áp hơi thở phun ở nàng cằm, một cổ huyết khí mạng khai, mang theo ngọt tanh. Kỳ tà bị thương. Hơn nữa hắn ở vào một loại thập phần nguy hiểm trạng thái. Ở nguyên ấu sam vận dụng năng lực đi cảm giác hắn nháy mắt. Một loại mãnh liệt mà giống nổ mạnh mở ra tin tức dao động, cực kỳ không ổn định mà bao vây ở thanh niên toàn thân, hắn kia hai mắt trung tràn đầy bạo ngược cùng thống khổ, cùng với làm nhân tâm kinh tự hủy khuynh hướng. Cứ việc vẫn luôn nghe nói qua kỳ tà tinh thần không tốt, thậm chí bị liên minh trở thành chó điên, nhưng đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy kỳ tà mất khống chế bộ dáng. Liên minh rốt cuộc phái hắn đi làm cái gì nhiệm vụ? Thừa dịp vừa mới kỳ tà niết bạo máy liên lạc thời điểm, nàng lặng lẽ hoạt động một chút cánh tay. Nguyên ấu sam nhẹ nhàng nuốt, toàn thân trên dưới duy nhất năng động cánh tay nâng lên. Nhưng này ở mất khống chế chó điên trong mắt, không khác khiêu khích. Hắn hầu trung uy hiếp thanh biến đại, bén nhọn răng nanh đều lộ ra nhỏ nhọn, đồng thời ấn ở nguyên ấu sam đầu vai vướt sắt càng là dùng sức, cơ hồ muốn lạc nhập nàng cốt nhục. Bởi vì đau đớn, nữ hài nhi sắc mặt càng trắng vài phần. Nàng phô ở sau người tóc dài giống một phùng mạ vàng, đôi mắt bởi vì sinh lý đau đớn mang theo chút vết đỏ, cứ việc bả vai như là phải bị rào chặt đứt. Nhưng nàng đầu ngón tay vẫn như cũ run rẩy phủ lên mất khống chế tiểu cầu mặt. Bị hơi lạnh xúc cảm một chạm vào, kỳ tà mắt tím run lên, ngược lại giống bị năng tới rồi giống nhau về phía sau co rụt lại. Động tác kịch liệt khi, hắn ngực phải phá vỡ miệng vết thương xé rách, màu đỏ tươi máu bởi vì thân thể hạ phủ mà chảy ngược, dọc theo hắn tái nhợt xương quai xanh cùng trước ngực, dính vào nữ hải nhi thủ đoạn. Hung hồ hung ác tiểu cầu, bị chạm vào một chút cảm tiêm, phảng phất bị ấn xuống dừng hình ảnh kiện. Hắn thẳng đĩnh chóp mũi hơi tủng. Nghe thấy được một cổ quen thuộc khí vị. Thức ngọt thanh, từ mặt sườn mềm mại lòng bàn tay truyền đến, rõ ràng nhiều đến hắn rất muốn nâng lên tay, không kiên nhẫn mà đem đối phương quét khai, nhưng hắn lại cảm thấy trước mắt cùng đáy lòng một mảnh huyết hồng ồn ào thế giới, trở nên bình tĩnh chút. Trong đầu không có đau, tiểu cầu phát ra lộc cộc một tiếng. Hắn thoáng ngoai hạ đầu, tùy ý kêu bàn tay từ cằm vỗ tới rồi gương mặt, rồi sau đó là lỗ thai. Có điểm ngứa, làm hắn rất muốn run run lỗ thai, nhưng hắn không có động, hơn nữa tùy ý kia yếu ớt. Hắn hơi chút dùng sức là có thể vặn gãy ngón tay đang sở lỗ thai. Chẳng sợ tại ý thức không rõ minh thời điểm, hắn thính thai đều hồng thành một mảnh. Kỳ tà. miệng vết thương đau sao? Nguyên Ấu Sam hỏi. Từ nàng thị giác, nàng có thể nhìn đến thanh niên bên phải ngực mãi cho đến bả vai đều bị xé rách, một cổ thuộc về ô nhiễm loại phóng xạ hơi thở ở miệng vết thương lan tràn, thoạt nhìn rất nghiêm trọng. Cũng không biết địa phương khác có hay không thương. Dụ mắt khi, kỳ tà cặp kia màu tím đồng mặt chiếu ra nữ hải tử tái nhợt gương mặt, hắn không thể minh bạch đối phương trong mắt đau lòng cùng phức tạp, chỉ là đơn thuần cảm thấy, bị loát đến man thoải mái. Đau đớn cùng ồn ào náo động càng đạm, tiểu cẩu cả người lệ khí cũng tan đi không ít, hắn đuổi theo bản năng, dùng đầu cọ cọ mặt sườn lòng bàn tay. Băng vào đáy lòng ngạo khí, hắn mạnh mẽ áp chế hầu lộc cốc thanh, xú mặt mặc cho nữ hải tử thuần bao. Nhưng mà phía sau kia một cái đen nhánh thon dài cái đuôi, không biết khi nào cũng nhẹ nhàng lung lay lên. Thời gian lâu rồi, kỳ tà cảm thấy có thể làm hắn đầu không đau, tựa hồ chính là mặt sườn bàn tay. Hắn sườn mặt đi xem, nhìn đến một con tinh tế đến hắn một bàn tay có thể vòng hai cái thủ đoạn, làn da thực bạch thực thấu, có thể liếc mắt một cái nhìn đến làn da hạ thanh lam giao nhau tinh tế mạch máu, gần sát thậm chí có thể nghe được phía dưới giống dung nham, giống khê tuyển chảy xuôi thanh âm, chấn đến tiểu cẩu tâm ngứa. Một con cẩu cẩu có thể có cái gì ý xấu đâu. Hắn chỉ là vâng theo sinh lý bản năng, vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi, ngậm lấy mặt sườn thủ đoạn. 039, đang mà một chút Nguyên Ấu Sam mặt liền đỏ. Nàng chỉ là tưởng trấn an một chút mất khống chế kỳ tà, lại không nghĩ rằng tình thế sẽ phát triển đến nước này, mềm mại mà nóng rực xúc cảm dán cổ tay của nàng bên trong nhất mỏng, cũng mẫn cảm nhất làn da, nàng cảm giác chính mình mặt muốn thiêu cháy. Kỳ tà, nếu không phải đối phương đồng tử như cũ ở vào sặc sỡ sáng lạn trạng thái, nàng đều phải cho rằng kỳ tà là cố ý. Nguyên Ấu Sam có chút sốt ruột, nàng khuỵu tay chống mặt đất, giống muốn một cái tay khác rút về tới. Một cái mềm mại lại không thể đối kháng hắt đuôi, không biết khi nào khoanh lại thủ đoạn, đem này chặt chẽ bóp chặt. Kỳ tà hơi hơi nheo lại mắt, hướng nàng hung một chút, hắn ngậm ở trong miệng đồ ăn chính là hắn, bất luận kẻ nào muốn cướp đoạt đều không thể, đây là này trong xương cốt tuyên khắc hộ thực gen. Liếm láp nửa ngày, kia cổ làm hắn đầu dần dần không đau hơi thở sắc thật nồng đậm một chút, lại cũng liền như vậy. Tiểu cẩu có chút bực bội, không rõ nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn có chút bén nhọn cá mập răng tịch thu trụ sức lực, ở mảnh khảnh thủ đoạn nội sườn cắn ra một đạo hoa ngân, đột nhiên lên đau đớn cảm làm Nguyên Ấu Sam mày căng thẳng. Giây tiếp theo ấm áp xúc cảm liền cuốn thượng miệng vết thương, đau chung liền mang theo ngứa ý. Hơi ngọt huyết châu bị tiểu cẩu cuốn vào đầu lưỡi, sấn đến hắn làn da càng bạch, hắn liếm hai khẩu miệng vết thương, ở ấm áp huyết chảy ra một chút sau liền lập tức cuốn đi, không nghĩ hàm răng một chạm vào lại khái tới rồi một chút, miệng vết thương mở rộng. Có từ thủ đoạn chảy xuống một chút vết máu, vẫn luôn uốn lượn đến Nguyên Ấu Sam cánh tay. 039, xoay một tiếng, một viên bọt nước nện ở nàng mí mắt, đó là hai giọt từ kỳ tà trước ngực miệng vết thương buông xuống nhỏ giọt huyết châu, theo nàng khỏe mắt làn da run rẩy hướng thái dương hoa lạc. Nguyên Ấu Sam có chút bất đắc dĩ, kỳ tà, ngươi có phải hay không thanh tỉnh? Tiểu cầu nhìn chằm chằm nàng khỏe mắt vệt đỏ ngây ngẩn cả người, hắn xác thật có thể cảm giác ý thức thanh minh chút, nhưng trên thực tế còn ở vào mất khống chế trạng thái, chỉ là không có như vậy táo bạo. Nhìn nữ hài nhi nhíu lại mày, hắn mặc danh có chút chột dạ. Sinh khí. Một cái bị hắn bắt lấy con mồi, nhược đến một móng vuốt là có thể xé rách bánh bao mềm, có cái gì tư cách cùng hắn sinh khí. Vì thế Lý không thẳng khí cũng tráng cẩu cẩu túi xuống thân, vốn là có chút hỗn loạn hơi thở một chút giao hòa, giống tán làm một đoàn sương mù, hỗn độn ở mức tóc đen dán ở Nguyên Ấu Sam phần cổ. Nàng đồng tử đột nhiên mở rộng, còn chưa tới kịp khiếp sợ, khóe mắt liền bị cẩu cẩu liếm láp. Nguyên Ấu Sam tim đập đến cơ hồ muốn nhảy ra tới, vốn là hồng nhạt vành thai càng sâu, sau một lúc lâu cũng chưa có thể nói ra nói cái gì tới. Không tốt lắm uống. Táo bạo tiểu cẩu nhíu hạ chóp mũi, khóe môi còn nhiễm điểm vết máu, hắn ánh mắt thực tún, phảng phất đang nói, ta đều liếm rất ngươi còn tức giận cái gì. Nữ hài nhi biểu tình có chút phóng không, không thèm để ý, hắn có chút bực bội, cuối cùng chỉ túi đầu đánh giá dùng cái đuôi khoanh lại mềm mại lòng bàn tay. Đau, đầu rất đau. Kỳ tà cảm giác chính mình đầu giống như là một viên sắp muốn nổ tung dưa hấu, bị kia đáng chết nhiều sóng loại ám toán lúc sau, hắn thế giới liền lâm vào một mảnh huyết hồng. Vô luận hắn thế nào, những cái đó làm hắn bực bội bất kham đau đớn tiếng rít, đều thoát khỏi không xong. Liên ở hắn tưởng phá hủy lúc nào, một cổ nhạt méo hơi thở chợt xé rách huyết hồng, chậm rãi vướt phẳng hắn bực bội. Đau đớn dần dần sau khi biến mất, kỳ tà ý thức cũng dần dần thanh minh. Ý thức được chính mình tựa hồ ngồi xổm trên mặt đất, hắn cau mày dương mắt, ở nhìn đến bị hắn đè ở môn giác khe hở nữ hài tử khi đồng tử căng thẳng. Những cái đó liền ở vừa mới, liền ở hắn mất đi ý thức khi giống cái ngu ngốc giống nhau làm ra hành vi, đều dần dần hiện lên ở trong đầu. Kỳ tà thân thể cứng lại rồi, bên tai không khỏi nổi lên đỏ ửng. Hắn vẻ mặt không thể tin tưởng, chính mình sao có thể làm ra loại chuyện này. Nhưng mà những cái đó dán đối phương bàn tay cọ cọ, hoặc là liếm láp đối phương thủ đoạn hình ảnh, càng là không muốn tin tưởng lại càng rõ ràng, làm hắn biểu tình càng thêm căng chặt. Đối diện nữ hải tử sắc mặt có chút bạch, nhìn hắn ninh chặt mày ánh mắt lại có chút lo lắng. Nàng thử thăm dò chạm vào một chút chính mình bả vai, có khỏe không? Kỳ ta nghe được nàng lầm bầm lầu bầu thanh âm, sách, rốt cuộc như thế nào khôi phục bình thường a? Miệng vết thương này lại không xử lý. Hắn ánh mắt hơi lóe, phát hiện đối phương giống như không có phát hiện chính mình đã thanh tỉnh. Ở làm người cùng đương cái cẩu chi gian do dự một giây, kỳ tà liền làm ra lựa chọn. Hắn phía sau cái đuôi không chút do dự buộc chặt thủ đoạn, làm bộ ánh mắt mở mịt bộ dáng để sát vào nguyên ấu sam. Chương 180 nhân tạo người. Cảm giác trên người đè nặng trọng lượng dần dần biến nhẹ, nguyên ấu sam nhịn không được hoạt động một chút đau nhức bả vai, quanh thân cảm giác gáp bách không có như vậy mãnh liệt. Nàng bên thai còn nhiệt, vừa mới thủ đoạn nội sần làn da bị liếm láp ngứa ý, đến bây giờ còn làm nàng sau cổ căng thẳng không hoan quá thần. Kia một khối làn da bị tiểu cẩu cùng đến ướt rầm rề, một đôi đâm vào làn da dấu răng phá lệ thấy được, chẳng qua huyết đã ngừng, khô cạn vệt đỏ dán ở màu da cực bạch cánh tay, lại bị một vòng phúc mật nhung màu đen đuôi dài vững chắc triền hai vòng, hắc cùng bạch pha lẫn màu đỏ tươi, phá lệ chói mắt. Nguyên ấu sam nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu đi xem bình tĩnh lại tiểu cẩu. Kỳ ta lúc này ngồi xổm nàng trước mặt, có chút bực bội mà đem tản ra sợi tóc liêu đến sau đầu, lộ ra một trường tái nhợt lại mất tinh thần gương mặt. Nhận thấy được nàng ánh mắt, thanh niên động tác một đốn. Nàng nhìn đến cặp kia tím đậm sắc xinh đẹp đồng tử vẫn cứ chặt lại, từ con ngươi quanh thân tràn ra nhẹ nhẹ tơ hồng, khuyết tán đến tròng trắng mắt bên cạnh, trang bị mí mắt phía dưới tăng thêm bóng ma, thoạt nhìn bệnh khí càng trọng. Nguyên ấu sam vẫn luôn biết, thế giới này kỳ ta ngũ quan quá mức bắt mắt. Nhưng những cái đó mặt trái cảm xúc như ung nhọt trong xương, không có lúc nào là không quấn quanh ở hắn quanh thân, làm hắn cả người khí chất giống như là một đoàn bị xả loạn chỉ gai, một viên sắp nổ mạnh hoa hỏa. Lúc này hắn nhăn một khuôn mặt, ánh mắt mạc danh buông xuống, phảng phất bởi vì trên người đau xót mà tinh thần uể oải, thoạt nhìn có chút đáng thương. Nàng có chút mềm lòng, liền không tránh ra bị cái đuôi khoanh lại thủ đoạn. Sơ soạng đứng lên khi, huyền quan chỗ có chút chen chúc, nguyên ấu sam trở tay khai trong phòng đèn. Lúc này mới phát hiện kỳ tà toàn bộ và tao trước đều bị huyết nhiễm thấu, bên phải ngực chỗ vật liệu may mặc cùng huyết nhục không biết bị cái gì cào bị thương, da thịt quay. Lại bởi vì mặt trên có chứa phóng xạ, thật lâu vô pháp tự chủ khép lại. Nghĩ đến vừa mới vào ở tiến vào khi, tiểu cẩu liền xú mặt mang nàng nhận quá trong nhà thiết bị cùng đồ vật bày biện, nàng nhớ rõ trong phòng khách có phòng hồng thuốc. Không biết mất khống chế chung kỳ tà có thể hay không nghe hiểu chính mình lời nói, vì thế nguyên ấu sam để sát vào một ít. Thử xả một chút cuốn ở trên cánh tay hắt đuôi. Cùng ta lại đây. Màu tím trong mắt nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, thanh niên dường như không có việc gì mà lung lay hạ đầu, bước chân lại rất nghe lời mà bước ra, mặc cho nàng nắm hướng phòng khách sofa đi, nhắm mắt theo đuôi quả thực chính là nhất đủ tư cách cũng nhất dính người cầu câu. Nguyên ấu sam tìm kiếm đồ vật khi, kỳ tà cũng đi theo. Hắn cái đầu cao, ánh mắt là phủ nhìn nữ hải tử kim sắc như lụa phát, cùng với nàng chóp mũi cùng vô lông mi, mặc danh muốn vươn móng vuốt đi bính một chút. Hồi tưởng khởi nữ hải tử thủ đoạn làn da tinh tế, cùng với lòng bàn tay mềm mại thi cảm, hắn hầu kết hơi hơi lan lộn. Thực phiền. Từ cứu này yếu đi bẹp tiểu công chúa, hắn liền không có một ngày sống yên ổn nhật tử, ngay cả ra ngoài thời điểm cũng sẽ nhịn không được suy nghĩ, gia hỏa này ở liên minh đám kia ăn thịt người không nhà xương láo gia hỏa thuộc hạ có thể hay không ra cái gì vấn đề. Loại cảm giác này là kỳ tà chưa bao giờ có quá. Hắn không có để ý người, cũng không có cần thiết phải làm sự tình. Hắn càng không thèm để ý bất luận kẻ nào đối hắn cái nhìn, thậm chí liền chính hắn đều là có thể không, bởi vì hắn tồn tại đối với thế giới này tới nói, bản thân chính là một cái ngoài ý muốn. Ở gặp được nguyên ấu sam phía trước, kỳ tà hàng năm bị nghiêm trọng tinh thần di chứng khó khăn. Liên tục không ngừng độn đau cùng ù thai, đã tra tấn hắn mấy năm, hắn thế giới là một mảnh huyết hồng, tràn ngập bạo ngược, nản lòng, không kiên nhẫn trở mặt trái cảm xúc. Nhưng này hết thể đều ở ngày đó, ở hắn nhìn đến dương trung yếu ớt. Nguy ngập nguy cơ đế quốc Minh Châu khi, đã xảy ra biến hóa. Chỉ tiêu tới gần nguyên ấu sam, nghe nàng vững vàng lại dễ nghe thanh âm, kỳ ta liền cảm thấy nội tâm bực bội bị vớt phẳng rất nhiều. Nhưng như vậy thay đổi, lại làm không trải qua quá hoang dại tiểu cẩu có chút hoảng. Kỳ ta ninh mi, ánh mắt căn bản khống chế không được mà bị nguyên ấu sam trắng nón mảnh khảnh sau cổ hấp dẫn. Hắn còn nhớ rõ cái loại này hô hấp đều ở hắn trưởng căn hạ chấn động cảm giác, yếu ớt đến hắn một khi buộc chặt lòng bàn tay, là có thể bóp nát này mảnh dài cổ. Cũng không biết nàng lúc ấy như thế nào liền dám như vậy gan lớn, giơ tay đi khiêu khích chính mình. Sắc bén răng tuyến nội, đầu lưỡi bất động thanh sắc để hạ chân răng, kỳ ta hoài nghi chính mình có thể là thật sự phát bệnh. Phía sau cái đuôi nhất trắng ra, không tự chủ được buộc chặt, làm vừa lúc tìm ra hòm thuốc nguyên ấu sam quay đầu, làm sao vậy? miệng vết thương rất đau sao? Trong đầu đau nhức đạm đi, thay thế lại là như thế nào đều vứt đi không được tào ý, thanh niên nhấp môi mỏng, có chút mất tiếng thanh âm ân một tiếng. Mới vừa một mở miệng, hắn rồi đột nhiên ý thức được cái gì, có chút ảo não. Quả nhiên, kia bị khoanh lại thiếu nữ hơi hơi nheo lại đôi mắt, kỳ tà. Người thanh tỉnh còn trang. Nguyên Ấu Sam có chút khí lại cảm thấy buồn cười, nàng nhìn Cường chống túm mặt tiểu cẩu, biết đối phương là xấu hổ buồn bực. Vốn tưởng rằng thanh niên vẫn là sẽ đúng lý hợp tình, không nghĩ tới kia trương tươi đẹp gương mặt cương lại hồng, cuối cùng biểu tình dần dần mềm hóa, giữa mày mang theo điểm vẻ đau xót. Thật sự rất đau. Tiểu cầu ách thanh, nàng liền không có cách. Người đi trên sofa ngồi, miệng vết thương thượng phóng xạ là chuyện như thế nào, hồng thuốc có dược vật có thể thanh trừ sao? Không thể đến lời nói ta mang ngươi đi viện nghiên cứu. Không đi. Kỳ ta hơi hơi nhúng mày, bên trong có hỏa tan phóng xạ dược, đem miệng vết thương ô nhiễm rửa sạch rất thì tốt rồi. Thừa dịp Nguyên Ấu Sam đứng dậy đi rửa tay tiêu độc, hắn vội cờ lạc mở từ tâm, phát hiện đặc chiến đội người tìm hắn đều tìm điên rồi. Hắn cười nhạt một tiếng, biết này cũng không phải những người đó quan tâm hắn an nguy, mà là sợ hắn mất khống chế sau sẽ nguy hại chủ thành trị an. Rốt cuộc thượng một lần hắn mất khống chế thoát ly khi, hai chi đặc chiến phân đội cũng chưa có thể ngăn chặn hắn. 039, tồn tại, về nhà, đừng phiền ta. Cấp đặc chiến đội người phụ trách đã phát điều tin tức sau, hắn liền đem từ tâm một lần nữa đóng cửa. Nghe buồn rửa tay tiếng nước liền biết có người ở vì chính mình bận rộn. Tiểu cầu tâm tình rất tốt, nhịn không được nết lên chân dài ngưỡng rửa vào trên sofa, nghe được tiếng bước chân hắn lại buông chân, làm bộ che lại miệng vết thương bộ dáng cho mày. Đau. Hắn nói, ngươi cho ta thượng dược. Lời này nói được đương nhiên, yên tâm thoải mái. Kỳ ta nghĩ thầm, hắn chính là cứu này tiểu công chúa, đem người này bắt trở về chính là đương tiểu tùy tùng, chiến lợi phẩm, không làm nàng đương cái tiểu người làm thuê sát cái bàn dịch băng ghế. Đã thực lương tâm. Chỉ là trước dược có cái gì không được. Ở Nguyên Ấu Sam còn ở tìm kiếm hồng thuốc thời điểm, túng đến không được tiểu cẩu hành vi lại rất thành thật. Hắn vén lên bị huyết nhiễm thấu ngực ngậm ở trong miệng, tùy tiện lộ ra bên phải ngực dựa hạ miệng vết thương. Bình tĩnh mà xem xét, thanh niên tuy rằng khí chất nhìn tối tăm bệnh trạng, ngày thường đi đường khi ngẫu nhiên sẽ lấy đại hình mánh thu buôn nhảy phương thức gia tốc, dẫn tới hắn thoạt nhìn cao gầy, thậm chí có chút suy nhược. Nhưng quần áo hạ thân thể lại phá lệ xinh đẹp. Không tính khoa trương cơ bắp bởi vì hàng năm không thấy được ánh mặt trời có chút tái nhợt, chẳng sợ khúc thân ngồi, eo bụng cơ bắp hơi hơi phồng lên, nhìn không tới một chút chồng chất dấu vết, là vô luận nam tính vẫn là nữ tính đều sẽ cảm thấy gợi cảm thân thể đường cong. Kỳ ta một cánh tay đáp ở sofa trên lưng, chống cằm, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt người. Thẳng đến chuyên môn hòa tan ô nhiễm phóng xạ thuốc bột, bị Nguyên Ấu Sam nhẹ nhàng run ở thương chỗ khi, hắn mày cũng chưa run một chút, ánh mắt bình tĩnh. Từ thương chỗ toát ra tư tư tiếng vang, giống như là kia một mảnh huyết nhục bị ăn mòn giống nhau, nguyên bản có chút động lại huyết vẩy liên quan bị hòa tan, bị ô nhiễm hoại tử thịt, đều hóa thành máu loãng. Thấy thế Nguyên Ấu Sam vội dùng tầm ướt khăn tay để ở thanh niên cơ bắp, đem máu loang lau. Đại đa số 039, ô nhiễm loại thân thể khôi phục năng lực đều rất mạnh, có được tự lành công năng. Nhưng nếu gặp phải thập phần khó giải quyết nhiều sóng loại khi, bọn họ ô nhiễm độ sẽ không ngừng dâng lên, hơn nữa một khi đã chịu ô nhiễm loại trực tiếp công kích, miệng vết thương liền sẽ bị phóng xạ vật ăn mòn, vô pháp khép lại. Không kịp thời tiêu trừ hoặc cắt rất hư thịt, miệng vết thương liền sẽ hư thối, cuối cùng lan tràn đến toàn thân. Mà loại này thuốc bột chính là viện nghiên cứu chuyên môn nghiên cứu chế tạo ra tới, cung cấp cấp đặc chiến đội viên tự hành cứu trị. Kỳ ta căn bản không biết hắn dùng quá bao nhiêu lần, cái loại này huyết nhục sinh sôi bị tan rã đau đớn, đã bắt bất động hắn lánh ngạnh cảm quan. Nhưng mà đưa ướt lánh khăn lông chạm vào làn da khi, hắn lại sinh sôi run lập cập, nhị sau tê dần. Tiểu cầu ngăn chặn muốn nhảy dựng lên xúc động, ánh mắt pha hung nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam, có chút chần chờ. Cái này nhược đến giống con thỏ người, rốt cuộc có cái gì lực lượng, có thể làm hắn như thế sao động bất an. Nhìn kỳ tà trên người miệng vết thương, Nguyên Ấu Sam trong lòng không quá dễ chịu, nàng hỏi, ngươi vẫn luôn làm những cái đó nhất hung hiểm nhiệm vụ sao? Bằng không đâu. Thanh niên chọn cười lạnh, chỉ bằng đặc chiến đội những cái đó phế vật, đã sớm bị chết cha đều không còn. Cho nên ngươi hiện tại là ở đồng tình ta. Kỳ ta cảm thấy buồn cười. Một cái tự thân khó bảo toàn, bị trở thành ngoạn vật nuôi lớn bán đấu giá kiểu kiểu công chúa, còn có tâm tư đồng tình hắn. Nếu là những người khác cảm lộ ra loại này nháo nháo dính dính làm hắn khó chịu ánh mắt, hiện tại đã bị hắn vặn gãy cổ, nhưng mặc danh, hắn cũng không cảm thấy bực bội, thậm chí còn có loại rất là hưởng thụ bí ẩn vui sướng. Đừng đem ta trở thành người, nhiệm vụ đều là ta tự nguyện đi làm, ta không nghĩ làm sự tình cái này liên minh còn không có người có thể ngăn lại ta. Tuy rằng lời này nói được cuồng vọng, nhưng lại là thật sự. Bị dự vì đế quốc chó điên, chịu mọi người kiêng kỵ kỳ tà, có thể nói là trước mắt liên minh mạnh nhất chiến lược, bởi vậy rất nhiều nguy hiểm nhất, nhất khó giải quyết nổ nhiệm vụ, đều là từ hắn tới làm. Nhưng hiếm khi có người biết, hắn cùng liên minh bất quá là cho nhau lợi dụng quan hệ, xác thực đến nói hắn cũng yêu cầu công tác này. Những cái đó thoát khỏi không xong mặt trái cảm xúc cùng thống khổ, tích lũy tháng ngày sẽ chỉ làm hắn tinh thần càng ngày càng kém, sớm muộn gì có áp chế không được mất khống chế thời điểm. Cho nên hắn yêu cầu giết chóc, yêu cầu dùng hung hãn nhất phương thức xé rách nhiều sóng loại, tới phát tiết những cái đó quá thừa bạo ngược cùng thống khổ, lấy này tới giảm bớt muốn hủy diệt hết thể bực bội. Kỳ ta từng ở mất khống chế trong quá trình, giết qua một con lây bệnh hình nhiều sóng loại, lúc ấy hắn cái loại này điên cuồng trạng thái, cùng đầy đất vũng máu lầy lội thảm trạng, sợ hãi không ít liên minh người trong. Những người đó sợ hắn, khá vậy yêu cầu hắn, cho nên cứ việc không làm gì được hắn cũng tổng muốn nói chút ra vẻ đạo mạo nói, tới ghê tởm người. Ở dược vật bôi cũng tan rã lúc sau, miệng vết thương hắc hồng liền đều bị hòa tan rớt, lộ ra một khối đỏ tươi huyết nhục. Không bao lâu, kia thương chỗ liền bắt đầu chậm rãi mất máy, lại là bắt đầu chữa trị khép lại. Nghe Kỳ Tà bình tĩnh lời nói, Nguyên Ấu Sam không khỏi nghĩ đến nàng nghe được một ít tin tức. Ở chạy máy đội thời điểm, cùng Tắc Lâm, Trần Ba bọn họ hôn thục lúc sau, bọn họ đều phi thường tò mò chính mình hay không thật sự cùng trong truyền thuyết cái kia điên phê ngốc tại cùng nhau. Từ các đồng đội trong miệng, nàng nghe được Kỳ Tà phần lớn đều là mặt trái hình tượng. Tính tình hư, người cũng trương dương kiêu ngạo, thường xuyên cùng hội nghị cùng đặc chiến đội thượng tầng đối nghịch, nghe nói vẫn là cái mất khống chế thích giết chóc kẻ điên. Đồng thời nàng cũng nghe nói một ít về Kỳ Tà bí ẩn. Trần Ba nói cho nàng, ngươi khả năng không rõ ràng lắm, Kỳ đội A là đặc chiến đội nhân vật phong vân, ngươi nhìn đến chạy máy đội trong đại sảnh những cái đó ngừng ở nạp điện thương chung máy móc thể không, bọn họ có rất nhiều thuần nhân tạo người máy, có rất nhiều từ nhiều sóng loại tiêu chí được đến, nghe nói Kỳ Tà chính là không sai biệt lắm như vậy sản vật. Đế quốc liên minh mạnh nhất chiến lược là cá nhân tạo người. Nghe nói vì đối kháng ngày càng tăng nhiều sóng loại, cùng các loại khó giải quyết ô nhiễm, viện nghiên cứu từ trăm năm phía trước liền tại tiến hành phương diện này nghiên cứu. Qua đi tuân ra hơn người thể thực nghiệm, gen cải tạo thực nghiệm, ô nhiễm dung hợp thực nghiệm từ, đều trong lịch sử khiến cho quá dung chuyển, lại bị liên minh đè ép đi xuống. Nhưng trên thực tế này đó phía chính phủ mệnh lệnh rõ ràng cấm nghiên cứu hạng mục, ở chính thống viện nghiên cứu chung, còn ở chính diễn. Bằng không cũng liền sẽ không có nhiều như vậy tập đoàn tài chính cùng đầu sỏ. Makita đã từng là viện nghiên cứu hoàn mỹ nhất tạo vật. Nghe một ít đặc chiến đội lao nhân nói, mười mấy năm trước Kỳ Tà vừa mới xuất hiện ở liên minh thời điểm, hắn không phải cái dạng này. Khi đó Kỳ Tà là đế quốc liên minh trung thành nhất cầu. Hắn cơ hồ không nói lời nào, hành vi cũng thực cứng nhắc, nhưng lại là nhân tạo người tác phẩm đỉnh cao. Sau lại này tác phẩm đắc ý trung quyển, ở ngày nọ hoàn toàn mất khống chế. Có người nói là trong thân thể hắn gen hỗn loạn, dẫn tới tính cách điên phê cố chấp, cũng có người nói hắn là huyết nhục chi thân nhân tạo người, sinh ra tự mình ý thức. Nhưng vô luận là loại nào tình huống, đều thay đổi không được liên minh áp đặt ở trên người hắn gông xiềng. Dùng băng gạc đem miệng vết thương bao hảo sau, Nguyên Ấu Sam rũ xuống tay, hảo. Kỳ Tà có chút bất mãn, hắn cảm thấy cái này tiểu tùy tùng quá không có nhãn lực thấy, giống cái hũ nút. Cảm tạ. Hắn ho nhẹ một tiếng, ngươi mấy ngày nay ở đặc chiến đội đợi đến thế nào, nếu ở không nổi nữa ngươi cầu ta giúp đỡ, ta cũng không phải không thể đem ngươi vớt ra tới. Nguyên Ấu Sam, ta cảm thấy rất có ý tứ. Thành công tiến vào chạy máy đội, còn cùng tiền bối làm một cái nhị cấp nhiệm vụ. Nàng đống nhiên nghĩ đến cái gì, à đúng rồi, tích phân hẳn là tới rồi. Kỳ Tà. Tiểu cầu ngồi ngay ngắn, cắn khẩn răng tuyến, bọn họ phái ngươi cái này tân nhân đi làm nhị cấp nhiệm vụ. Nghe xong sau khi giải thích, Kỳ Tà vẫn là thực tức giận, cứ việc hắn cũng không biết chính mình ở khí cái gì. Hắn một bên ở trong lòng thầm mắng chạy máy đội người đều là bao cỏ, thế nhưng liên nhiệm vụ cấp bậc đều làm không rõ ràng lắm, một bên lại có loại nghĩ mà sợ. Vạn nhất này tiểu thái kê bị nhiều sóng loại gầm rớt đầu. Sách, quả nhiên là cái phiền toái tinh. Không thể hiểu được lại bị tiểu cầu hung liếc mắt một cái, Nguyên Ấu Sam không do nguyên do, nàng rũ mắt nhìn mắt trên cổ tay cuốn cái đuôi, cái này, có thể buông lỏng ra sao? Vừa dứt lời, kia hắc đuôi giống khiêu khích dường như cuốn khẩn chút. Kỳ Tà, không buông. Ngươi nhiều sóng phương hướng đúng vậy máy móc loại. Năng lực cho ta nhìn một cái. Nhìn Nguyên Ấu Sam làn ra một chút trở nên lãnh cảm. Ngân bạch ánh sáng nhạt ở nàng cánh tay cùng hiện lên, thanh niên mắt tím hơi trầm xuống, không tính quá phế. Điên đội trưởng nói, có thể là ta dung hợp kia cái ô nhiễm hạt giống chất lượng quá hảo, cho nên kháng ô nhiễm độ cũng rất mạnh, bình thường nhiều sóng loại đối ta sẽ không sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Nguyên Ấu Sam đôi mắt hơi cong, nghiêm túc nói, Kỳ Tà, cảm ơn ngươi. Tiểu cầu thực ngạo kiều mà hừ nhẹ một tiếng. Nàng thử hỏi, ta có thể hỏi ngươi nhiều sóng phương hướng là cái gì sao? Nói như vậy. Một cái ô nhiễm loại bắt đầu nhiều sóng sau, liền sẽ không lại thay đổi, nhưng kỳ tà không giống nhau. Hắn cánh tay phải nhất thường dùng máy móc chảo có thể cùng cánh tay hòa hợp nhất thể, bộc phát ra cực cường lực lượng, nhưng đồng thời lại có được một cái trường mà mềm dẻo hắc đuôi, nào đó không tự biết hành vi thượng lại rất giống dã thú. Kỳ tà cười như không cười, chợt đến để sát vào. Hắn trong mắt lập lòe quỷ quệt sáng lạn sáng giỏi, giống muốn đem người hồn phách đều hút đi, ngươi từ người khác nơi đó như thế nào nghe. Bọn họ cũng không biết. Dung hợp hướng. Kỳ ta nói, ta không có nhiều sóng phương hướng, ta là vô số ô nhiễm hợp thành thể. Ở hắn vừa mới bị chế tạo ra tới khi, hắn chỉ là một cái hoàn mỹ chó săn. Hắn gen có ích tiên tiến nhất kỹ thuật xoa tạp các loại trời sinh thợ săn gen. Lang gen mang cho hắn khó có thể xoay chuyển tập tính, hổ gen làm hắn có được cực cường bạo phát lực. Miêu gen mang cho hắn mẹ bén, cầu gen mang cho hắn trung thành. Hắn tựa như một cái bị nhét đầy loạn mã vật chứa, khâu khâu vá va tràn ngập không khỏe cảm. Cùng lúc đó, viện nghiên cứu người còn ở hắn trong cơ thể gieo trồng quá vài loại ô nhiễm nguyên, trong đó máy móc loại ô nhiễm nguyên cùng hắn cánh tay trái dung hợp đến tốt nhất, mặt khác ô nhiễm nguyên cũng tồn tại, nhưng hắn cũng không thường dùng. Ai cũng không thể tưởng được, như vậy một cái gian nan chế thành vật chứa, cuối cùng sẽ thức tỉnh tự mình ý thức. Hắn đem chính mình trở thành một người. Cắn đứt dắt ở liên minh trong tay bộ tác, từ nuôi trong nhà buồn cầu biến thành hoang dại điên quyển. Mà tinh thần phương diện di chứng, chính là thức tỉnh yêu cầu trả giá đại giới. Nhìn chằm chằm kỳ tà không sao cả thái độ, Nguyên Ấu Sam đống nhiên vươn tay, nhẹ nhàng vây quanh được hắn bả vai. Vẻ mặt ngạo khí tiểu cầu biểu tình sửng sốt, sắc bén máy móc chảo đều bởi vì quá mức khiếp sợ, mà không khỏi về phía sau một trống, hắn kia trương tươi đẹp gương mặt cũng hiện ra một mạt hoảng loạn. Nàng làm gì vậy? Này cũng quá không rụt rè. Ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì? Hắn cũng không phải là cái loại này tùy tiện hư cầu. Nhưng Nguyên Ấu Sam ôm thực nhẹ, không mang theo một tia gái muội. Kỳ tá nghe được nàng thanh âm ở bên thai vang lên, tựa như lông chim giống nhau. Ngươi nhất định thực vất vả đi. Nguyên Ấu Sam biết, không phải cái gì cái gọi là thức tỉnh, mà là một cái phấn đấu quên mình linh hồn, tránh thoát trò chơi trói buộc đi tới kia cụ nhân tạo thân hình chung. Từ đây thể xác chung có ý thức, càn cối tạo vật cũng chân chính trở nên tươi sống. Nàng biết lấy trò chơi hệ thống kia ghê tởm người tính chất, nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn chặn kỳ tà, rửa sạch ký ức tẩy não linh tinh phỏng trừng đều là tiểu xiếc. Xem thế giới này hắn tinh thần trạng thái, liền có thể nhìn trộm đến hắn thừa nhận cỡ nào đại thống khổ. Mà như vậy thống khổ, kỳ tà lại chân chân thật thật ẩn nhẫn mấy năm, hắn nhất định nhận thật sự vất vả. Bởi vì có hệ thống cùng phòng phát sóng trực tiếp theo dõi, Nguyên Ấu Sam trong lòng chua xót, càng có rất nhiều lời nói tưởng cùng kỳ tà nói, cuối cùng lại đều nuốt trở về trong bụng. Thực nhanh. Bọn họ đã đi tới cuối cùng một quan, khoảng cách trò chơi cuối cùng chân tướng còn sót lại một bước. Che lại đáy mắt lạnh lẽo, Nguyên Ấu Sam buông lỏng tay ra cánh tay. Bị ôm đến phát ngốc tiểu cầu ngửi được nữ hài tử phát gian hương thơm, hắn khỏe miệng nhịn không được muốn gợi lên, nhưng lại nghiêm trang mà banh trụ. Kỳ ta biểu tình bất đắc dĩ, sách, tiểu kiều công chúa chính là phiền thoái, động bất động liền phải rớt nước mắt. Cái này tiểu thái kê thực nghiêm túc mà đang đau lòng hắn a, thật là không biết lượng sức. Hắn không kiên nhẫn nói. Ngươi có thể nhiều ôm trong chốc lát. Chương 181 thang trời chi tranh. Tự kỳ tà ngày ấy mất khống chế lúc sau, hắn cùng Nguyên Ấu Sam chi dàn kia tầng bởi vì ký ức thiếu hụt cùng mới bắt đầu tính cách, mà tạo tầng rằng có cảm, tự nhiên mà vậy tán loạn. Hắn tính cách không kềm chế được ra mặt lại hậu, dù sao liền cọ tay vẫy đuôi liếm thủ đoạn này đó hành vi đều đã làm, cũng không có gì hảo ngượng ngùng. Rõ ràng trong cơ thể cao cường độ ô nhiễm lực lượng, chỉ thiếu vận chuyển đến miệng vết thương, liền có thể thực mau mà khôi phục. Nhưng mà một thân tún khí cẩu cẩu càng không. Ứng phó rồi liên minh đặc chiến đội người phụ trách sau, kỳ ta liền thực lấy hai nạn lao động danh nghĩa thực tiêu ngạo mà kiêu ban, ngược lại là làm đặc chiến đội người phụ trách vẻ mặt một bức. Phải biết rằng dĩ vãng gia hỏa này bị càng trọng thương khi, liền dược đều không ăn, càng không đi y y liệu sở cùng viện nghiên cứu cứu trị, mỗi ngày mang theo một thân nồng đậm huyết khí cùng bị huyết súng nước băng vải, ở đặc chiến đội rêu rao khắp nơi. Người phụ trách lại là sợ hãi lại là lo lắng. Vị này hôn thế ma vương sẽ không thân thể thật ra cái gì không thể cứu trị khuyết điểm lớn đi. Không nghĩ tới kỳ tà ở nhà dưỡng bệnh nhật tử, tựa như một con tạc mao đại hình quyển. Mỗi ngày tới rồi Nguyên Ấu Sam từ chạy máy đội tan tầm thời gian, hắn tuy rằng vẻ mặt không kiên nhẫn, lại miệng chê mà thân thể thành thật mà xách lên hòng thuốc, ở đối phương vừa mới đổi hảo quần áo sau liền đang chờ, thập phần tự giác vén lên ở nhà phục lộ ra ngực bụng, làm Nguyên Ấu Sam cho hắn thượng dược. Đến nôi tắm rửa xong sau thổi kia một đầu nửa lớn lên tóc đen. Tiếp cận một M9 cao gầy thanh niên càng là ngồi ở trên mặt đất, mặc cho gió ấm cùng mềm mại đầu ngón tay xen kẽ ở ngọn tóc, thoải mái đến hắn quả muốn phát ra lộc cục thanh. Nhưng tiêu ngạo tiểu cẩu sao có thể thừa nhận, chính mình là tưởng bị thuần bao. Nếu không phải này kiều kiều công chúa một hai phải chuyện bé xé ra to, sợ hắn xả đến miệng vết thương phải cho hắn thổi tóc, hắn mới sẽ không làm ra loại chuyện này. Cứ việc kỳ tà cũng không chủ động khép lại thương chỗ, nhưng không chịu nổi hắn thân cường thể tráng, bất quá hai ba thiên thời gian miệng vết thương sẹo đều phải rơi xuống. Hắn nuốt ngực tân mọc ra tới da thịt, trong lòng lại vẫn có điểm hụt hẫng. Khoáng bất quá mấy ngày thời gian, kỳ tà máy liên lạc đều phải bị đánh bạo. Có một bộ phận nguyên nhân là tân ra một bậc nhiệm vụ yêu cầu hắn đi xử lý, về phương diện khác nguyên nhân, vẫn là liên minh bên kia không tín nhiệm hắn. Dĩ vãng hắn mất khống chế thời điểm, trên cơ bản là vô ý thức mà ở chủ thành bên trong loạn chuyển, một bên phá hư bốn phía vật phẩm một bên phát tiết đáy lòng bạo ngược. Hay là bởi vì hắn nội tâm đối liên minh chán ghét cùng mâu thuẫn, làm hắn ở mất khống chế thời điểm cũng rất ít tới gần trung tâm khu cùng liên minh đại lâu, càng không có đột nhiên chạy về rừng chân khu tiền lệ. Lúc này mới dẫn tới đặc chiến đội người, căn bản là hướng trung tâm khu tìm kiếm. Ngoan ngoãn đại ở trong nhà, hơn nữa chính mình vượt qua mất khống chế kỳ không có bất luận cái gì ứng kích phản ứng, càng là qua đi chưa bao giờ có quá. An an tĩnh tĩnh kỳ tà, ngược lại càng làm cho liên minh người cảm thấy không thích ứng, tổng cảm thấy hắn giống viên tùy thời đều có khả năng nổ mạnh thùng thuốc nổ. Nguyên ấu Sam mấy ngày nay ra ngoài cùng khi trở về, đều có thể nhìn đến phòng ở bên ngoài vờn quanh mini dò xét người máy, ở theo dõi kỳ tà trạng thái cùng sinh hoạt. Này hết thể kỳ tà đều biết, nhưng hắn căn bản không để bụng. Cuối cùng vẫn là người phụ trách cầu hắn, hắn mới miễn cưỡng đồng ý kết thúc cho chính mình phóng kỳ nghỉ. Trước khi đi, mặc đầy đủ hết thanh niên ỉ ở huyền quan chỗ, nửa lớn lên phát ở sau đầu chát khởi một cái tiểu tịp đi. Hắn không chút để ý liếc cách đó không xa thiếu nữ, nhìn đối phương sạch sẽ sáng ngời đôi mắt, vẫn là nhịn không được đã mở miệng. Rõ ràng là quan tâm nói, nhưng nghe lên lại rất không khách khí. Ở đặc chiến đội những cái đó cáo giả thuộc hạ khôn khéo điểm, gặp chuyện không cần vọt tới đằng trước, liền ngươi này công phu mèo quào, tiểu tâm bị té nhào. Ở tiểu cầu trong mắt, chẳng sợ nguyên ấu Sam đã trở thành ô nhiễm loại, có được đặc thù năng lực, nhưng vẫn cứ giống cái yêu ớt dễ toái phẩm. Nguyên ấu Sam lên tiếng, hảo. Thấy nàng không có gì không tha biểu tình, thanh niên cánh môi nhấc hẳn, đáy lòng táo ý lại mạc danh dũng đi lên, còn có điểm nói không rõ hủy khuất. Chính mình đều phải đi rồi, liền không thể nói hai câu dễ nghe lời nói sao. Mệt nàng còn nói cái gì, chính mình là nàng ân nhân cứu mạng sẽ hảo hảo báo đáp. Tiểu cầu tính cách kiêu ngạo, nói không nên lời càng tốt nghe nói, càng kéo không dưới mặt chủ động biểu đạt nội tâm không tha. Hắn tím đậm trong mắt nhìn chằm chằm nguyên ấu Sam nhìn thật lâu. Xác định nữ hài nhi không có muốn cùng hắn từ biệt ý tứ, nghẹn nửa ngày bực mình trên lưng chính mình thùng dụng cụ bao, từ trước đến nay tiểu đồng đưa hắc đuôi cũng mượn sức. Kỳ tà, đi rồi. A, ai để ý a? Nhìn khí đến ti ti đều phải nổ tung tiểu cầu, lạnh mặt một thân tối tăm áp suất thấp, phảng phất muốn đi tạc liên minh đại lâu bộ dáng, nguyên ấu Sam đáy mắt tràn ra điểm ý cười. Nàng thật là cố ý, đối mặt một con ngạo kiểu đến không được tiểu cầu, ai có thể không đi đầu hắn đâu. Nghĩ đến kỳ tà lập tức liền phải đi làm nguy hiểm nhất nổ công tác, nàng ánh mắt dần dần lại lạnh xuống dưới. Than nhẹ một tiếng, nguyên ấu Sam tiến lên ôm một chút thanh niên. Bởi vì thế giới này thân thể là cái vẫn luôn sinh hoạt ở tinh lọc phòng tiểu công chúa, nguyên ấu Sam cơ hồ từ nhỏ đến lớn, đều không có tiến hành quá kích liệt vận động, này dẫn tới nàng ở thế giới này thân cao đột phá tân thấp, thậm chí so sinh vật phản tổ cái kia phó bản hóa hình còn muốn lùn như vậy một chút. Đối nàng tới nói, kỳ tà thân cao liền có chút qua. Cần đến nhón chân mới có thể hoàn toàn vòng lấy phần cổ. Sú mặt tiểu cẩu đều tính toán đi rồi, lại bị mềm mại cánh tay vòng lấy, hắn thân mình cứng đờ, dung hợp thú loại gen khíu giác càng là phóng đại mấy chục lần, có thể rõ ràng người được nữ hài tử phát cần cổ làm hắn cảm thấy rất dễ nghe hơi thở. Ngươi làm cái gì? Hắn cau mày, một đôi rắn chắc hữu lực cánh tay lại giống hạn ở bên cạnh người, lăng là không có vươn tay nghĩa chính nghiêm từ mà đẩy ra nguyên ấu Sam. Cái này làm cho hắn thanh âm có vẻ hư trương thanh thế. Ôm 2-3 giây, nguyên ấu Sam liền buông ra tay thối lui, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng đối mặt nhiều sóng loại thời điểm nhất định phải cẩn thận, ta sẽ lo lắng ngươi. Vô nghĩa. Kỳ ta banh mặt, nhĩ lại tiêm đỏ một mảnh. Hắn phía sau thon dài hắc đuôi nhịn không được ném, rời đi chủ thành khu, bước lên đi trước ô nhiễm mà phi hành khí khi, vẫn cứ con môi. Có cái gì hảo lo lắng, những cái đó phế vật nhiều tới mấy cái cũng bất quá là cho hắn luyện tập. Nay tiểu thái kê chính là nhát gan, còn dính người, cũng liền hắn có thể tính tình hảo có thể nhịn một chút. Từ người ngoài thị giác tới xem, đó là một cái chiều cao chân trường, chắc nửa phát đại xoái ca, dùng thon dài ngón tay kéo tươi đẹp diễm mi gương mặt, khó được không có như vậy tối tăm, thực cảnh đẹp ý vui. Một bên có đồng hành đặc chiến đội viên xa xa đánh giá, thấp giọng cùng đồng bạn nói, kia tổ tông hôm nay tâm tình tốt như vậy. Thảo có điểm xoái A, ta ngay từ đầu cũng chưa nhận ra được. Kỳ ta rời khỏi sau. rộng lớn phòng khách liền có vẻ thanh lánh rất nhiều, chẳng qua tương so với ban đầu Nguyên Ấu Sam vừa mới bước vào căn nhà này khi tử khí trầm trầm, đã cải thiện rất nhiều. Trên sofa là kỳ tà mua thảm cùng lót gối, trên bàn có nàng đi ngang qua khi mua tiểu người máy, cửa sổ bày nho nhỏ nhiều thịt bùn hoa. Bởi vì cảm thấy nàng quá yếu, kỳ tà thậm chí lại đi viện nghiên cứu đoạt một con kiểu mới nhiều công năng máy móc cẩu. Sẽ soát chén nấu cơm đổ rác, cách đấu cùng thái quyền thậm chí thông qua chuyên nghiệp chứng thực một bậc. Lúc này chính xoạch xoạch bước bốn điều cứng đờ chân ở trong phòng bắt trước sùng vật cẩu làm nũng bán manh, nhìn có chút quỷ dị. Nói ngắn lại, này hết thể đều làm Nguyên Ấu Sam bắt đầu có lòng trung thành. Nàng ngồi ở trên sofa, giữa mày không tự giác nhíu lại, cỡ lắc mở trên cổ tay từ tâm, một tờ huyền phù ở trước mắt thực tế ảo quang bình lập lòe, theo đầu ngón tay hoạt động hai hạ, một cái mân hồng nhạt áp xuất hiện ở màn hình thực tế ảo thượng. 039, bệnh biến. Y Côn là một cái họa hắc đảo tâm đầu lâu. Nguyên Ấu Sam. Nói thật, lần đầu tiên nhìn đến này tràn ngập tục khí cùng quỷ dị phong cách thì còn khi, nàng còn tưởng rằng đây là này tiểu thế giới nào đó phi chủ lưu liêu tao phần mềm, thấy thế nào như thế nào không đứng đắn. Nhưng này đích đích xác xác là liên minh trong biên chế các đại ngành nghề, thống nhất sử dụng phía chính phủ giao lưu diễn đàn. Bên trong đặt riêng vô số mô khối, bất đồng ngành nghề có thể tiến vào khối cũng tương đối bất đồng, là căn cứ mỗi người chức vị, năng lực, cống hiến cùng với công dân cấp bậc kỹ càng tỉ mỉ phân chia. Lúc này vô số thiệp đang ở giao diện thượng hoạt động đổi mới. Nhân loại bản chất là bắt quái. Này rõ ràng là một cái phía chính phủ tin tức giao lưu ngôi cao, nhưng trang đầu vẫn cứ tràn ngập đại lượng tiểu đạo tin tức cùng giải trí thai tiếng. Tỷ như mô mô tập đoàn tài chính công tử ca tiêu phí giá cao tiền tìm kiếm gen cải tạo bác sĩ, chỉ vì đem tiểu tình nhi cải tạo thành có được nhân ngư gen ô nhiễm loại. Lại tỷ như mô bang quốc vương tử bị ám sát bỏ mình, mà sát thủ lại ở trên diễn đàn tự phơi thân phận, rào rạt đắc ý. Nhưng từ hỗn loạn mà nhanh chóng tin tức chung, vẫn cứ có thể chảo vào tay rất nhiều hữu dụng tin tức. Nguyên Ấu Sam đối này đó phức tạp tin tức cũng không cảm thấy hứng thú, nàng đang xem chính là trí đỉnh ở nhất thấy được vị trí một cái nhưng kéo rôi bảng đơn. 039, ô nhiễm loại thang trời. Cái này bảng đơn mỗi năm đều sẽ một lần nữa đổi mới, căn cứ mỗi cái đội viên một năm nội tích phân, lựa chọn sử dụng đặc chiến đội chung trước 10000 danh người đăng bảng, ở bảng kỳ nội xếp hạng cũng sẽ theo tích phân tốc độ tăng thật khi biến hóa. Chặt chẽ chiếm cứ ở bảng một người, rõ ràng là kỳ tà. Hắn năm nay tích phân số đã lần giết đệ nhị danh vài lần, đủ để nhìn thấy hắn tiếp nhiều ít nhổ nhiệm vụ, những cái đó chiếm cứ ở hắn trong đầu bạo ngược cùng thích giết chóc, cơ hồ làm hắn một khắc đều không thể đình chỉ. Nguyên Ấu Sam chỉ làm một cái nhị cấp nhiệm vụ, hơn nữa ngoài ý muốn bồi thường mức, trước mắt xếp hạng toàn bộ đặc chiến đội viên 80 tả hưu, xa xa không đủ trình độ trước 10000 danh. Hung chi mỗi năm bị chọn lựa ra tới đi bái kiến thần người, chỉ có trước 50 người. Cạnh tranh thập phần kịch liệt. Nghe Trần Ba bọn họ nói, mỗi năm thượng vị vòng những người đó vì danh ngạch ổn định, thậm chí sẽ vung tay đánh nhau, có tâm tàn nhận chút người sẽ ở nhiệm vụ trong quá trình, cố ý cấp không sai biệt lắm vị trí đồng bạn ngang chân, trí đối phương vào chỗ chết, tới bảo đảm chính mình xếp hạng ổn định. Sở dĩ này đó đặc chiến đội viên đối này 50 cái danh ngạch như thế để ý, đều không phải là bọn họ thật sự đem kia ô nhiễm hoạch trở thành tân thần, cũng không phải bọn họ có bao nhiêu thành kính, mà là bởi vì có không bị tuyển thượng, là cùng bọn họ sinh tử an nguy chặt chẽ tương liên. Mọi người đều biết, ô nhiễm độ càng cao ô nhiễm loại, đối với tự thân năng lực vận dụng liền càng cường đại, đồng thời cũng cùng với nghiêm trọng di chứng. Cơ hồ mỗi một cái ô nhiễm loại đều có nhất định di chứng, chỉ là nặng nhẹ bất đồng. Mà đương ô nhiễm độ đạt tới nhất định độ cao sau, thuộc về nhân loại huyết nhục chi thân liền sẽ không chịu nổi quá mức cường đại nhiều sóng cùng càng thêm nghiêm trọng di chứng, cuối cùng liền sẽ hoàn toàn mất khống chế, biến thành bị cắn nuốt nhiều sóng loại. Thuộc xương tới hạn. Mỗi người tới hạn trị số đều bất đồng, là căn cứ cá nhân thể chất di động. Thừa nhận lực nhược người có ô nhiễm độ vượt qua 50 liền mất khống chế, cũng có một ít đại lao ô nhiễm độ đạt tới 70, thậm chí là 80, vẫn cứ có thể ức chế trụ không hỏng mất. Bao năm qua tới, vô luận là viện nghiên cứu vẫn là các đại gen dược vật tập đoàn, đều ở nhằm vào ô nhiễm độ nghiên cứu phát minh dược vật. Ở lâu dài thất bại chung, bọn họ phát hiện một cái làm người tuyệt vọng sự thật. Ô nhiễm độ là không thể nghịch. Một người ô nhiễm độ chỉ có thể gia tăng, không thể hạ thấp, vô luận là dược vật, giải phẫu vẫn là bất luận cái gì biện pháp, đều không thể hạ thấp đã có ô nhiễm độ. Những cái đó tốn số tiền lớn bị nghiên cứu phát minh ra tới ô nhiễm dược, chỉ có thể đề cao nhân loại thân thể hạn mức cao nhất, cũng chính là tăng mạnh huyết nhục kháng ô nhiễm năng lực, cất cao tới hạn trị số. Có tiền ô nhiễm loại có thể đem 60 tới hạn tuyến, sinh sôi cất cao đến 70. Nhưng này đó tập đoàn tài chính nghiên cứu phát minh ra dược vật thực quý. Hơn nữa có kháng dược tính. Ăn đến càng nhiều, hiệu quả càng lược, cuối cùng liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực, cũng không thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Có hàng năm dựa ăn hòa hoãn dược vật ô nhiễm loại, đến cuối cùng ăn 2 viên dược, tới hạn trị số mới có thể đề cao 0.1. Đúng lúc này, viện nghiên cứu học giả ngoài ý muốn phát hiện một loại, cũng là duy nhất một loại có thể hạ thấp ô nhiễm độ phương pháp, đó chính là dựa vào ô nhiễm hoạch lực lượng. Đương thâm chịu ô nhiễm tra tấn người tiếp cận ô nhiễm hoạch khi, nghiên cứu nhân viên ngoài ý muốn phát hiện trên người hắn ô nhiễm độ hạ thấp, ở lúc sau thí nghiệm phát hiện, tới hạn trị số cũng tùy theo dâng lên một ít. Đối với chịu đủ thân thể cùng tâm lý tra tấn cao ô nhiễm đám người tới nói, nay không khác là bọn họ cứu mạng rơm rạ. Hơn nữa đặc chiến đội đội viên phải thường xuyên tiếp xúc nhiều sóng loại, ô nhiễm độ sẽ liên tục lên cao. Năm trước tiếp thu quá hạ thấp người, nên tới rồi ngon ngọt tự nhiên sẽ hy vọng chính mình ô nhiễm độ càng thấp một ít, cái này làm cho mới càng thêm an toàn. Mỗi năm này đó danh ngạch đều tranh đến đầu rơi máu chảy. Duy nhất có thể đạt được tích phân, làm xếp hạng càng dựa trước phương pháp, đó là không ngừng tiếp nhiệm vụ. Khó khăn càng cao càng nguy hiểm nhiệm vụ, càng dễ dàng tiếp xúc đến nhiều sóng loại, ô nhiễm độ cũng sẽ không ổn định. Cứ thế mãi đặc chiến bộ đội bên trong liền hình thành một loại luân hồi cạnh tranh hưng gió, các bộ môn chi gian quan hệ đều thực bình thường. Cạnh tranh như thế gian nan, nay cũng khó trách Trần Ba sẽ như vậy hâm mộ Nguyên Ấu Sam không dễ chịu ô nhiễm thể chất. Nguyên Ấu Sam rõ ràng chính mình phải làm, chính là bước lên với này 50 người trong vòng. Nàng bình tĩnh nhìn mắt trên cùng kỳ tà tên, rồi sau đó tắt đi thang trời bảng đơn, cỡ lạc mở nhiệm vụ treo giải thưởng mô khối. Xem tên đoán nghĩa, nơi này chính là đại đa số đặc chiến đội viên trừ bỏ mặt trên hạ phong công tác ngoại, tiếp thu nhiệm vụ ủy thác, kiếm lấy tích phân cùng liên minh tệ phương thức. Một ít yêu cầu tán binh đại hình nhiệm vụ, liên minh tổng bộ cũng sẽ tuyên bố treo giải thưởng. Trừ cái này ra các đại bang quốc, tập đoàn tài chính thậm chí là tư nhân lão bản, đều có thể đủ tuyên bố treo giải thưởng, giao dịch từ tích phân, tiền đến thông dụng máy móc tài liệu cùng thư hoán dược vật không đợi. Đối với này đó tư sống, liên minh phía chính phủ là biết thả cổ vũ. Bởi vì ô nhiễm mang đến thai hoàng ẩm, dẫn tới này tòa khoa học kỹ thuật chi thành còn tồn tại mặt tâm u lùn không rất nhiều sóng loại có mạnh có yếu, một ít không có thực tế lực sát thương, nhưng đối quanh thân hoàn cảnh có ảnh hưởng nhiều sóng loại, không đáng chủ yếu đội viên xuất động. Tư nhân nhiệm vụ tồn tại, liền tăng lớn này đó biên biên rắc rắc thanh trừ lực độ. Thả viện nghiên cứu cùng các đại nghiên cứu tập đoàn nghiên cứu bản chất, chính là ô nhiễm. Liên minh mệnh lệnh rõ ràng cấm cơ thể sống thực nghiệm sau, rất lớn một bộ phận nghiên cứu nơi phát ra liền cắt đứt. Bọn họ đối với các loại thực nghiệm thể cùng ô nhiễm vật nhu cầu, cũng yêu cầu từ treo giải thưởng này đường bộ tiếp viện. Nguyên Ấu Sam càng nghe nói, còn có bộ phận trong biên chế nhân viên đem đi vào quyền hạn bán cho bị truy nã lính đánh thuê, những cái đó truy nã phạm nhóm ở diễn đàn chung mở một ít thực gần nấp tư nhân mua khối, ở phía chính phủ mí mắt phía dưới đi màu đen sản nghiệp, hình thành một ít sản nghiệp liên. Ban đầu nàng bị bắt cóc đám kia lính đánh thuê, chính là thông qua phương thức này tiếp nhiệm vụ. Hiện tại kỳ tà không ở trong nhà, mà gần nhất chạy máy đội nội cũng không có gì công tác có thể làm nàng một cái thực tập sinh làm. Nàng mỗi ngày sinh hoạt chính là đúng hạn đi chạy máy đội đánh tạp, rồi sau đó ở phòng huấn luyện nội tăng lên thể năng, cùng với đối nhiều sóng năng lực khống chế, thập phần buồn tẻ nhạt nhẽo. Nhìn hồi lâu, Nguyên Ấu Sam quyết định tiếp mấy cái tam cấp nhiệm vụ thử xem tay. Cuối cùng nàng tuyển định một cái tương đối đơn giản tư nhân ủy thác. Ủy thác người là một cái gọi là hơn xa sinh vật khoa học kỹ thuật tập đoàn công ty. Nguyên Ấu Sam nghe nói qua nhà này tập đoàn tài chính, là chủ thành khu nội xếp hạng dựa trước mấy tập đoàn tài chính lớn chi nhất, trong đó chủ công chính là gen sinh vật phương diện nghiên cứu, trên thị trường lưu thông 1/3 thư hoán dược vật, chính là cái này tập đoàn giữa dòng thông. Mà cái này tam cấp nhiệm vụ, chỉ là nó sở hữu nhiệm vụ trang báo chung nhất không chớp mắt một cái, ngạch cửa cũng rất thấp, chỉ cần là đặc chiến đội bình thường đội viên là có thể tiếp. Nhiệm vụ trị an nhân viên, tam cấp. Nhiệm vụ quy tắc chi tiết, rửa sạch tân sinh vật viên phân khu bên ngoài lưu dân cùng lão lại, không cần tiếp xúc nhiều sóng loại, hệ số an toàn cao. Nhiệm vụ địa điểm, chủ thành thứ 8 vòng tầng khu công nghiệp, hơn xa sinh vật nghiên cứu viên phân bộ. Tiền thưởng, thư hoán dược vật ít 3, tích phân 30 điểm. Căn cứ nhiệm vụ giao diện theo như lời, cái này hơn xa sinh vật khoa học kỹ thuật tập đoàn chuẩn bị ở thứ 8 vòng tầng khu công nghiệp, xây dựng bọn họ nghiên cứu nhà xưởng phân bộ. Bọn họ mua kia một miếng đất, cơ sở nhà xưởng đã xây lên tới, nhưng quanh thân lưu dân nhóm ủy vào vô lại không muốn rời đi, ngược lại tưởng xảo trá làm tiền càng nhiều bồi thường kim. Nhiều lần hiệp thương không có kết quả, hơn xa tập đoàn liền tính toán triệu tập một ít có vũ lực đặc chiến đội viên, trực tiếp đem những cái đó lưu dân đuổi đi. Sở dĩ tiếp nhiệm vụ này, Nguyên Ấu Sam nhìn chúng hai điểm. An toàn, có thư hoán dược vật. Nàng kỳ thật đối loại này có thể đề cao ô nhiễm tới hạn dược rất cảm thấy hứng thú. Nhưng bên ngoài một hộp dược muốn thượng vạn liên minh tệ, nàng một cái mất nước phá sản công chúa, toàn thân không mấy cái tiền tệ. Vừa lúc lấy tới cấp nàng thử tay nghề. Điểm đánh xác nhận tiếp thu sau, từ từ tâm quang bình thượng liền phát tới cụ thể nhiệm vụ thời gian cùng tinh chuẩn địa chỉ. Đang lúc nàng sắp rời khỏi này ác ghi, cùng nàng tăng thêm liên hệ phương thức Tắc Lâm bỗng nhiên cho nàng đã phát một cái tin tức. 039, ở sao? Nguyên Âu Sam, ở Tắc Lâm tỷ. Đối diện sửng sốt trong chốc lát, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ hồi phục đến nhanh như vậy, qua một đoạn thời điểm sau lại phát tới tin tức. 039, đối đánh số 421 xử lý kết quả ra tới, bởi vì đây là ngươi tiếp nhận cái thứ nhất nhiều sóng loại, ta cảm thấy hẳn là muốn cùng ngươi giảng một chút. Đánh số 421 đó là cái kia một nhà bốn người chung, mất khống chế biến thành nhiều sóng loại tiểu nữ hài nhi thật thật. Tắc Lâm, đối lần này nhiệm vụ đối tượng tổng kết vì, đánh số 421, giới tính nữ, sinh lý tuổi 6 tuổi nửa, ô nhiễm độ 5773, công kích tính cũng không cường nhưng có được đặc thù cái chắn trở ngại năng lực, cùng với đặc thù biến dị ô nhiễm năng lực, có được bình thường rõ ràng ngôn ngữ giao lưu năng lực cùng với cảm xúc cảm giác năng lực, thuộc về trưởng thành hình nhiều sóng loại. 039, nhằm vào này đặc thù biến dị ô nhiễm năng lực làm ra dưới trình bày, đồng hóa loại lây bệnh, có thể phá hư tiếp xúc giả sinh lý kết cấu, cùng tự thân dung hợp hình thành phụ thuộc ô nhiễm nguyên. Mỗi một cái ô nhiễm nguyên đều có chứa nhất định lây bệnh tính, thông qua đặc thù cộng hưởng phương thức cùng chủ thể tương liên. 039, sự cố suy đoán, đánh số 421 bởi vì nào đó mãnh liệt tâm lý kích thích, ở chưa tiếp xúc bất luận cái gì ô nhiễm nguyên dưới tình huống cảm xúc hỏng mất khống chế, ô nhiễm độ tiêu thăng cũng trở thành nhiều sóng loại, ở cùng cái dưới mái hiên ba gã người nhà không thể đối kháng đã chịu ô nhiễm, bị nàng biến thành phụ thuộc ô nhiễm nguyên. Hàng xóm giả mỗi nhiều lần tới cửa thử, hơn nữa hướng đặc chiến đội phản ánh việc này, kích phát rồi 421 nội tâm cuồng táo nhân tố, bị trở thành muốn chia rẽ bọn họ người một nhà thủ phạm, ở chính mình trong nhà ngộ hại. Trước mắt ba gã người nhà cùng với hàng xóm giả mỗ, đã xác nhận tử vong. 039, cuối cùng xử lý kết quả, đánh số 421 trưởng thành hình nhiều sóng loại từ viện nghiên cứu thu dụng, phản động cảm xúc kịch liệt, tiến hành tiêu chí diệt sát xử lý, mổ ra ô nhiễm nguyên lấy cùng khoa học nghiên cứu. 039. Nay một trường xuyến xử lý kết quả xem xuống dưới, Nguyên Ấu Sam trong lòng cũng nói không nên lời là cái gì tư vị nhi. Nàng cuối cùng chỉ cấp Tắc Lâm hồi phục một câu, ta đã biết, cảm ơn Tắc Lâm tỷ. Đối diện lời nói thiếu mặt lãnh lòng dạ đàn bà tinh tế, tựa hồ đã nhận ra nàng cảm xúc. Tắc Lâm, không cần nghĩ nhiều cũng không cần có trong lòng áp lực, mỗi cái tân nhân đều là như vậy lại đây, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, này đó nhiều sóng loại vô luận thoạt nhìn cỡ nào vô hại, đều là quái vật. 039, hảo. Nguyên Ấu Sam biết, đây là Tắc Lâm không nghĩ làm nàng có tâm lý gánh nặng. Nàng trong lòng ấm áp, lại không khỏi nghĩ tới Tắc Lâm kia chiếm cứ một nửa thân thể máy móc thể. Thật thật ô nhiễm độ chỉ có 57, liền hoàn toàn mất khống chế, mà Tắc Lâm ô nhiễm độ cũng đạt tới 53, ở vào một loại tương đối nguy hiểm trị số. Ngày thường nói chuyện với nhau gặp mặt khi, từ nữ nhân lãnh đạm gương mặt thượng hoàn toàn nhìn không ra nàng đang ở chịu đựng di chứng tra tấn, nói vậy nàng cũng nhất định ở cố nén. Ba ngày lúc sau, Thỉnh hảo giả Nguyên Ấu Sam bước lên không trung hoàn thành từ huyền phù xe quỹ, đi trước thứ 8 vòng tầng khu công nghiệp. Chương 182 dấu dếm. Lại một lần đi vào chủ thành biên giới, Nguyên Ấu Sam tâm cảnh cùng trước đó không lâu so sánh với lại đã xảy ra biến hóa. Nếu nói đế quốc chủ thành là một viên hình tròn đồng đường cầu, như vậy thứ 8 vòng tầng khu vực, cơ hồ chính là đồng đường lớn nhất một vòng ngoại tầng, cũng cất chứa rất nhiều lưu dân cùng tứ đẳng công dân. Lần này mục đích địa khu công nghiệp tuy rằng cũng ở phó thành nội bên cạnh, nhưng cùng Hồng Hải khu kém khá xa, cơ hồ kéo dài qua hơn phân nửa cái đế quốc chủ thành. Nhưng cưới không trung hoàn thành từ huyền phù đoàn tàu, chỉ dùng không đến 2 cái giờ, liền đạt tới mục đích địa. Cưới di 3001 hoàn thành chuyến bay lữ khách, hiện đã tới trạng cuối, khu công nghiệp. Thỉnh ngài có tự xuống xe rời đi. Ôn hòa bá báo thanh sau khi kết thúc, sử nhập không trung sạn đạo huyền phù đoàn tàu mở rộng ra cửa xe, một cổ hỗn loạn loại kém cây cỏ sơn cùng tợ lặt tịp hơi thở không khí thổi nhập thùng xe nội. Cuốn lên Nguyên Ấu Sam đầu vai tóc vàng. Nàng giơ tay để ép một chút bạch vành nón, từ thành thị giữa không trung phủ lãm nơi xa thành nội kiến trúc. Cứ việc đều là phó thành nội bên cạnh, nhưng cùng tương đối an ổn cư dân sinh hoạt khu vực, Hồng Hải khu so sánh với, khu công nghiệp xem tên đoán nghĩa muốn càng hoang vu, càng cằn cỗi. San sát nối tiếp nhau cao ngất kiến trúc đàn hạ, là thời đại cũ di lưu kiểu cũ nhà xưởng, bài phóng nước bẩn cùng công nghiệp rác rưởi tràn ngập ở đầu đường cuối ngõ. Cơ lắc mở trên cổ tay từ tâm, tập hợp địa điểm nhảy ra tới, Nguyên Ấu Sam từ sạn đạo rời đi hướng tới khu công nghiệp bên trong sơ soạn. Dọc theo đường đi, nàng chân chính kiến thức tới rồi cái này tiểu thế giới tầng dưới chốt là bộ dáng gì. Trừ bỏ liên tiếp mặt khác khu vực sạn đạo cùng hoàn thành đoàn tàu, khu công nghiệp bên trong cơ hồ nhìn không tới phi hành khí tồn tại, mặt đất vẫn là thời đại cũ xi măng tài chất, góc cũng không có như vậy sạch sẽ. tanh tưởi nước bẩn cùng động vật phân bị người sạn tới rồi chân tường, cùng một đống vật liệu thép phế liệu đôi ở bên nhau, bị đồ họa thấp kém đèn nghe ông bản phản chiếu. Chẳng sợ mới là sáng sớm, nhỏ hẹp chen chúc quảng trường thượng đã bãi nổi lên buôn bán thủ công nghiệp phẩm quầy hàng. Nguyên Ấu Sam thậm chí nhìn đến trên đường có người ở điều khiển bốn cái bánh xe máy móc xe, từ bên người nàng trải qua khi phát ra răng rắc tiếng vang, nguyên lý cùng trăm năm trước liền bị đào thải thời đại cũ xa giá là không sai biệt lắm. Thiêu đốt dầu đi hơi ghen đồng thời, có từng luồng khí thể từ quản miệng phun ra. Cá biệt tiểu dáng cũ xưa, sớm đã đổi mới thay đổi vài cái kích cỡ ra chính người máy, vượt dây mây rổ, thay thế trong nhà người sử dụng ở trên phố mua sắm. Liếc mắt một cái nhìn lại, có thể từ cái này khu vực chung nhìn thấy tân thế giới cùng thời đại cũ dung hợp cùng giao tiếp. Mà ở nàng cảm thấy này hết thảy đều rất là mới lạ khi, không nghĩ tới khu công nghiệp nội nguyên trụ dân, cũng ở trộm đánh giá nàng. Bởi vì muốn đi nhiệm vụ địa điểm sẽ cùng, Nguyên Ấu Sam trên người xuyên chính là đặc chiến đội chế phục, đỉnh đầu mang theo đội huy bạch mũ phá lệ thấy được. Mà đặc chiến đội viên, hoặc là nói lệ thuộc với liên minh nhân viên công tác, ở thành nội biên thủy trùng hợp là một cái phi thường đặc thù thân phận. Nàng có thể cảm giác được từng đạo khác thường ánh mắt dừng ở chính mình trên người, hoặc đánh giá, hoặc kiên kỵ. Cẳng chân phía sau bỗng nhiên bị người dùng đá một ném, lăn đến nàng mũi chân, nàng xoay đầu đi, nhìn đến mấy cái xô xô đẩy đẩy tiểu hài tử trên mặt vui cười thét chói tai, một tổ ong hướng ngõ nhỏ dũng. Trong đó người khởi sướng hài tử ước chừng 12-13 tuổi, quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, còn đối nàng múa may hạ nắm tay. Nguyên Ấu Sam nhìn đến hắn toàn bộ bên phải gương mặt đều bị một khối nắm tay lớn nhỏ béo thịt hắc hồng chiếm cứ, đó là một khối đã nhiều sóng đến không thể không đi tiến hành giải phẫu cắt nhiều sóng bao, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Đồng thời hắn chạy bộ khi tứ chi cũng không đủ phối hợp, thoạt nhìn nghiêng ngả lảo đảo có chút buồn cười. Đây là một cái thân hoạn ô nhiễm bệnh tiểu hài nhi, hơn nữa bệnh tình đã ảnh hưởng tới rồi thân thể hắn phát dục cùng khỏe mạnh. Nàng đá văng ra bên chân đá vụ tử, tiếp tục hướng tới mục đích địa đi đến. Thông qua dọc theo đường đi quan sát, Nguyên Ấu Sam phát hiện một cái hiện tượng. Nếu nàng cảm giác không ra vấn đề nói, nay tới gần phó thành nội bên cạnh khu công nghiệp trụ dân nhóm, thân thể nhiều sóng trình độ tựa hồ muốn so địa phương khác, thoáng nghiêm trọng một ít. Nay cũng không phải từ mắt thường thượng có thể nhìn đến phát hiện, mà là thông qua nàng đặc thù tin tức hóa năng lực phát hiện. Nhưng nàng cũng không xác định, đây có phải cùng bản địa khí hậu không khí chờ chất lượng có liên hệ. Hơn xa tập đoàn sinh vật viên phân bộ, ở vào khu công nghiệp bên cạnh. Tới rồi này một mảnh địa phương sau, người liền càng thiếu. Cơ hồ cũng nhìn không tới có cửa hàng hoặc người bán rong, nhà xưởng liên tiếp nhà xưởng, có còn ở vận hành mà có sớm đã vứt đi vài thập niên. Nhìn đến kia liên tiếp phiến cơ hồ thành hình nhà xưởng khi, Nguyên Ấu Sam đồng thời thấy được nhất ngoại tầng trên tường vây dán tuyên truyền bản vẽ, thình lình viết hơn xa sinh vật khoa học kỹ thuật tập đoàn đại danh. Nguyên Ấu Sam cũng không có trực tiếp tìm kiếm chắp đầu địa điểm, nàng xem khoảng cách ước định thời gian còn có một giờ, liền hướng tới tương phản phương hướng vòng một vòng. Này phiến viên khu chiếm địa diện tích rất lớn. Tường vây chỉ xây lên nửa bên, từ chỗ trống chỗ có thể nhìn đến bên trong một cái tiếp theo một cái nghiên cứu nhà xưởng. Tựa hồ bởi vì còn chưa chính thức khởi động nghiên cứu kế hoạch, bên trong một người đều nhìn không thấy, có vẻ có chút quặng cuẽ. Từ bên ngoài trên vách tường bản vẽ tới xem, hơn xa tập đoàn không chút nào che giấu dạ tâm, miêu tả ra một bộ tương lai nghiên cứu tranh cảnh. Bọn họ kiến tạo cái này tân sinh vật viên, chính là chuẩn bị nghiên cứu phát minh một loại thiên phương dạ đàm tân khái niệm. Tức đánh vỡ truyền thống đơn thuần thô bạo mà mổ ra ô nhiễm nguyên, mà là ý đồ phá dịch nhiều sóng loại gen cùng cấu tạo, từ căn bản thượng đồng nhân loại gen liên tương dung hợp, do đó ức chế ô nhiễm đối nhân loại thân thể ăn mòn. Hơn xa tập đoàn muốn kiến tạo một cái, nhiều sóng sinh vật cùng nhân loại cùng tồn tại thế giới. Cứ việc loại này không thực tế tư tưởng sớm tại trăm năm trước kia, liền có người đưa ra cũng tiến hành thực nghiệm, nhưng cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt, rồi sau đó bị viện nghiên cứu đóng dấu định luận vì không có khả năng thực hiện tư tưởng. Nhưng cái này tập đoàn lại có như thế đại quyết đoán, trực tiếp kiến tạo một cái đơn độc nghiên cứu viên, phụ trách chuyên nghiệp nghiên cứu. Chỉ là có một chút Nguyên Ấu Sam nghi hoặc khó hiểu, chính là này sinh vật viên tuyển chỉ. An tĩnh hoàn cảnh có thể lý giải, nhưng khu công nghiệp bên ngoài nhưng đều là phế mà, tuyển chỉ ở chỗ này rất có loại muốn ngăn cách với thế nhân ý vị. Nếu là lại âm mưu luật chút, đó là không thể gặp quang. Vòng sinh vật viên phía sau, lại sau này đó là quanh thân cũ xưa âm u cư trú khu. Mà tường vây đến đây cũng đột nhiên im bặt. Nói vậy này phụ cận chính là hơn xa tập đoàn theo như lời, lưu dân cùng lão lại nhóm tụ tập mà. Tới gần sinh vật viên bộ phận lão lâu đã bị đẩy ngã tháo rỡ, ở mức trong không khí mang theo chút bụi cùng mùi mốc nhi, làm người cổ họng phát ngứa. Nguyên Ấu Sam vòng qua tới thời điểm, liền nghe được góc tường có tất tất tác tác thanh âm. Nàng từ chỗ ngoặt đi ra thời điểm, thanh âm dần dần rõ ràng, cuối cùng cùng chế tạo xuất động tĩnh người bốn mắt nhìn nhau. Đó là một đôi tóc có chút hoa dâm trung niên phu thê, ăn mặc ố vàng áo dài quần dài, bên chân đặt mấy cái thùng sắt, ống quần cùng trên người đều là điểm điểm du đốm. Có thùng ngã trên mặt đất, tàn lưu sơn tràn ra, trên mặt đất uốn lượn mạng hai, trong không khí đều tràn ngập thấp kém hướng mũi sân xú. Ở nhìn đến trên người nàng chế phục cùng đỉnh đầu mũ khi nhóm, sắc mặt vàng như nến trung niên nam nhân biểu tình đột biến, đế quốc chó săn. Hắn đẩy một phen bên cạnh thê tử, tức phụ nhi chạy. Sống sờ sờ một bộ gặp được hồng thủy manh thú bộ dáng. Nguyên ấu sam. Ở nàng còn không có tới kịp mở miệng do hỏi, kia đầy người sơn, cả người là du đốm trung niên nam nhân đã run run từ trong lòng ngực lấy ra một phen tự tạo thổ thương, cắn răng chiều nàng phương hướng nã một phát súng. 039, phanh mà một tiếng vang lớn rơi xuống, nguyên ấu sam bưng kín bả vai. Ở nam nhân móc ra thương ngay mắt, nàng liền vận dụng tuyến tính thế giới năng lực, phân tích ra kia cái nổ tung hòn đạn vận hành quỹ đạo. Trốn là không kịp trốn rồi. Nhưng ở viên đạn lâm vào huyết nhục nháy mắt, nàng đem chính mình số lượng không nhiều lắm ô nhiễm độ đều bám vào ở bả vai cùng trước ngực. Chế phục phía dưới làn da theo ô nhiễm lực lượng khuếch tán, trở nên lãnh ngạnh kiên cố, như kim loại địa chất cảm. Viên đạn đánh tới bả vai khi, mang đến lực đánh vào. Nguyên ấu Sam không thể đối kháng về phía lui về phía sau một bước, bên hai buộc phát ra đang đến thanh thúy va chạm thanh, nghe đều làm người hê răng. Đây là kim loại cùng kim loại quyết đấu. Thực hiện nhiên, nàng máy móc thể độ cứng càng tốt hơn. Thừa dịp cái này không đương, kia trung niên nam nhân quay đầu liền hướng đen kịt hẻm chạy tới, trên đường còn bị chính mình thùng sắt vướng một chân, té ngã lộn nhào chạy ra nguyên ấu Sam tầm mắt. Từ đầu đến cuối, nàng đều ninh mày, nhìn hắn bóng dáng biến mất ở chính mình trong tầm nhìn. Ở nàng một mảnh ngân bạch phảng phất nhân công nghĩa mắt trong mắt, sinh vật viên bốn phía kiến trúc cùng hoàn cảnh, đều rút đi sắc thái cùng cách trở, biến thành hắc bạch đường cong ràng giáo. Năng lực trong phạm vi nàng còn cảm giác tới rồi một đám người, bị súng vang thanh hấp dẫn lại đây. Thông qua tin tức phân tích, có thể xác định này đám người là ô nhiễm độ tương đối so cao ô nhiễm loại, tin tức truyền lại cùng nhảy lên càng vì sinh động. Đến nỗi vừa mới kia đối phu thê, là không hơn không kém người thường, nhưng ô nhiễm độ hẳn là cũng vượt qua 10. Đủ loại dấu hiệu cùng chi tiết, tựa hồ đều dự triệu lần này an bảo nhiệm vụ, cũng không giống hơn xa tập đoàn theo như lời như vậy đơn giản nhẹ nhàng. Bọn họ hẳn là che giấu sự tình gì. Mà đây cũng là nguyên ấu Sam cũng không có đi truy đuổi. Lựa chọn phóng kia đối phu thêm một con ngựa nguyên nhân. Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình vai trái, nơi đó quần áo đã bị phá khai lỗ thủng, đầu đạn có hơn một nửa lâm vào cơ giới hóa thân thể. Bởi vì súng ống là tự tạo, viên đạn chất lượng cũng giống nhau, nổ mạnh cùng đánh sâu và uy lực cũng không lớn, cuối cùng chỉ hoàn toàn đi vào 1/3 liền bị máy móc thể chặt chẽ ngăn trở, nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được đau đớn. Nguyên ấu Sam dùng đầu ngón tay đem đầu đạn khấu ra tới, dùng ô nhiễm lực lượng đi chữa trị máy móc thể thượng hố nhỏ. Đúng lúc này, những cái đó bay nhanh tới rồi tiếng bước chân đã rất gần. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến một đám người. Nhân số ước chừng có 9 đến 10 cái, có nam có nữ, trong đó đại bộ phận ăn mặc cùng nàng rất giống, đều là đặc chiến đội trung bình thường đội viên chế phục. Có khác hai người thoạt nhìn cũng không giống đặc chiến đội viên, bọn họ ăn mặc phản quang tài chất phóng xạ phục, trước ngực đừng công tác bài. Nguyên ấu xa mắt sắc, nhìn đến kia thẻ bài thượng có nho nhỏ hơn xa sinh vật khoa học kỹ thuật tập đoàn chữ. Hẳn là chính là phụ trách nhiệm vụ tiếp ứng bên trong vườn nhân viên. Nàng ở tiếp cái này tam cấp an bảo nhiệm vụ thời điểm liền biết, nhiệm vụ đều không phải là chỉ tuyển nhận một người, mà là không hạn nhân số, xem ra những người này chính là cùng xử lý ủy thác đặc chiến đội viên. Hai cái sinh vật viên người phụ trách ánh mắt lạnh băng, ở nhìn đến nguyên ấu Sam phục sức sau, biểu tình hòa hoãn chút. Bọn họ đón đi lên, là tham gia an bảo nhiệm vụ đội viên sao? Nguyên ấu Sam lên tiếng, báo thượng tên họ cùng công hào. Ở xác nhận nàng vẫn là một cái chạy máy đội viên sau, người phụ trách trên mặt mới có tươi cười. Vừa mới tiếng súng, cảm giác chung kia đối phu thê đã chạy xa, hẳn là sẽ không bị phát hiện cũng bắt lấy, vì thế nàng đúng sự thật nói vừa mới tao ngộ, đồng thời cũng thấy được kia đối phu thê ở tường vây biên giới bát sái sơn. Tường vây bốn phía đều bị nhiễm vẽ xấu, vẫn như cũ dùng màu trắng siêu siêu vẹo vẹo họa bị giết chết ra trắng cẩu. Màu đỏ tươi như máu sơn lặp lại viết giết người phạm, lan ra ra viên từ từ chói mắt chữ to. Chỉ thiếu xem một cái, tựa hồ đều có thể cảm giác đến bôi người nội tâm phẫn nộ. Mẹ nó, này đàn tiện dân. Trong đó một cái người phụ trách biểu tình không vui, nói, chư vị hẳn là thấy được đi, này đó lưu dân có bao nhiêu quá mức. Chúng ta tập đoàn sớm đã thông qua liên minh pháp chụp thủ đoạn, mua này một mảnh khu vực đất, lưu trình cùng chương trình tuyệt đối không thành vấn đề. Theo lý thuyết này khối thổ địa là thuộc về liên minh chính phủ, bán cho chúng ta sử dụng quyền sau cũng liền tính là chúng ta. Này đó không biết xấu hổ lưu dân phi nói nơi này là bọn họ phòng ở, mọi cách cản trở chúng ta thi công, như vậy ác liệt sự kiện đã hôm nay đệ nhị nổi lên. Triệu tập đội ngũ chung, một cái đặc chiến đội viên nói, này đó xã hội dòi bò, còn không phải là muốn xảo trá làm tiền sao, trực tiếp thảm thức tìm tòi đem những người đó trảo ra tới, sau đó ném ra khu công nghiệp. Một người khác mở miệng nói, không sai, ngũ đẳng lưu dân bản thân liền không có hợp pháp cư trú quyền, ai biết bọn họ có phải hay không phạm vào chuyện gì tội phạm bị truy nã, ngụy trang thành lưu dân tu hú chiếm tổ, nếu là bọn họ ngoan ngoan phối hợp tốt nhất, bằng không liền tính sử dụng bạo lực thủ đoạn chấn áp, cũng là hợp pháp hành vi. Người phụ trách nghe vậy tươi cười càng sâu, nếu là như vậy đến lời nói, liền tốt nhất, phiền toái các vị. Thật sự là chúng ta này đó làm nghiên cứu ra hỏa chân cẳng không có phương tiện, những cái đó lưu dân cùng cá trạch dường như trốn đông trốn tây, cho chúng ta thi công mang đến rất lớn bối rối. Nếu không như vậy đi, chúng ta cấp các vị an bài lâm thời nghỉ ngơi khu, các ngươi tiên tiến trong vườn nghỉ ngơi một chút, ăn khẩu cơm lại chế định kế hoạch. Ở những người khác hoặc phát biểu thao thao bất tuyệt, hoặc đĩnh đặc mà nói khi, Nguyên Ấu Sam liền lẳng lặng đi theo đội ngũ cuối cùng. Liên ở đoàn người vãng sinh vật viên chung lúc đi, một cổ âm lánh hơi thở đảo qua nàng sau sống, giống như là một đôi oán độc đôi mắt, một đạo cuốn lên gió lạnh, làm nàng da đầu căng thẳng. Nàng đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía sau đen kịt chật trội phố hẻm. Những cái đó cũ xưa đèn nghe ông cùng phong hóa bảng hiệu, còn treo ở chưa bị đẩy bình cũ xưa cư dân lâu ngoại, trường hẻm tựa như một ngụm đại trương thú miệng, sâu không thấy đáy. Âm lanh cảm giác một cái chớp mắt lướt qua, thậm chí làm Nguyên Ấu Sam hoài nghi chính mình hay không thật sự cảm giác được, vẫn là gần là nàng đa nghi sinh ra ảo giác. Sắp sửa quay đầu lại khi, nàng đồng tử hơi co lại, như ngừng lại nơi nào đó. Phía trước có đi xa người phát hiện nàng tụt lại phía sau, uy, ngươi nhìn cái gì đồ vật đâu. Nguyên Ấu Sam quay đầu biểu tình bình tĩnh, không có gì. Người nọ vẻ mặt hồ nghi, hiển nhiên cũng không tin tưởng, nhưng hắn lặp lại đánh giá hồi lâu lại thứ gì cũng không nhìn thấy, cuối cùng đành phải hậm hực quay đầu, giả thần giả quỷ. Đây là đoàn thể ủy thác nhiệm vụ, ngươi nếu là phát hiện thứ gì liền giảng, cất giấu cũng vô dụng. Nguyên Ấu Sam không để ý đến này nam nhân rong dài, chỉ là không tự giác nắm chặt nắm tay. Tại đây nhóm người đi xa sau, mộ đống bước đi lâu chung một phiến sau cửa sổ, một đôi trừng lớn, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng đôi mắt, chậm chạp không có dịch khai tầm mắt. Thật lâu sau, mất tiếng khó nghe thanh âm sâu kín vang lên. Nàng vừa mới, nữ nhân kia. Phát hiện ta. Chương 183 tiết điểm. Đã tu. Nguyên Ấu Sam thấy được một đôi mắt. Liên ở từ quảng trường quay đầu lại trước ngáy mắt, nàng hình như có sở cảm, dọc theo trong không khí sắp tán loạn loang ô nhiễm, tinh chuẩn tỏa định ở những cái đó chen trúc lao lâu chung một đống thượng. Bởi vì lao lâu niên đại cao phụ cận cũng hoang vu, mỗi một đống lâu cửa sổ đều che thật dày một tầng cho bụi, từ ngoại giới nhìn lên, giống như là chung quanh kiến trúc hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Ban đầu khi nàng cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nhưng sắp tới đem dịch khai tầm mắt ngáy mắt, nàng phát hiện không thích hợp. Một đôi ở cho bụi bao phủ lúc sau như ẩn như hiện trong mắt, liền như vậy thẳng lăng lăng mà chăm chú vào nàng trên người, trong nháy mắt kia nàng cảm giác chính mình da đầu đều đã tê dần. Một loại chỉ dựa vào tầm mắt truyền lại, liền có thể khắc đến trong đầu mặt trái cảm xúc, làm nàng xác định kia cũng không phải chính mình ảo giác. Vật kiến trúc chung, thật sự có một đôi mắt, đang ở nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm này phê xâm nhập khu công nghiệp cùng sinh vật viên đặc chiến đội viên. Nàng trên mặt cường trang trấn định, trong lòng lại tràn ngập nghi hoặc. Đồng thời nhắc tới cảnh giác, đề phòng bốn phía sợ bị thứ gì đánh lén. Quá cổ quái, chẳng lẽ là phụ cận lưu dân sao? Hồi tưởng khởi cái loại này lệnh nhân tâm sinh hàn ý trong mắt, nàng tại nội tâm chậm rãi lắc đầu, không giống. Nguyên Ấu Sam nhịn không được lại quay đầu lại nhìn thoáng qua kia đống lâu cao tầng, nhưng mà lúc này đây, ở đồng dạng vị trí nàng lại không có nhìn đến cặp mắt kia. Phía trước hai cái người phụ trách còn mang theo cười, cùng đặc chiến đội viên nhóm giới thiệu bọn họ tập đoàn tân nghiên cứu dược. Các vị hẳn là biết chúng ta hơn xa chủ đánh chính là thư hoàn ô nhiễm, tăng lên thân thể thừa nhận lực dược vật, chúng ta tuyên bố thời điểm cũng không nghĩ tới, có thể có nhiều như vậy năng lực xuất chúng đồng bọn lại đây. Như vậy đi, chỉ cần nhiệm vụ lần này có thể viên mãn hoàn thành, kẻ hèn làm chủ cho mỗi vị bằng hữu lại thêm 2 phân dược vật, hơn nữa chúng ta ở nghiên cứu tân phẩm dược cũng sắp đầu nhập thử dùng. Có thể cho đại gia thấu cái đế, đây là một loại có thể từ sinh vật gen liên thay đổi một cách vô tri vô giác giảm bớt ô nhiễm cường độ dược vật. Thậm chí có hy vọng hoàn toàn giải quyết ô nhiễm bối rối, một khi nghiên cứu phát minh thành công, liền sẽ mở rộng đến trên thị trường, đến lúc đó chư vị có thể thêm ta một cái liên hệ phương thức, nếu có yêu cầu ta có thể từ nội bộ cho các ngươi điều hòa mấy cái danh lạch. Phải biết rằng bình thường đặc chiến đội viên cùng xã xúc công nhân không có gì bản chất khác nhau. Bọn họ không giống chủ lực đội viên như vậy, có được nhiều hạng phúc lợi cùng miễn phí thư hoán dược vật, nhưng lại sẽ thường xuyên tiếp xúc nhiều sóng loại cùng ô nhiễm nguyên, đồng dạng chịu đủ ô nhiễm độ bay lên tra tấn. Nếu không có mỗi tháng lãnh chết tiền lương túng quẫn, tự thú dược vật khó khăn, bọn họ cũng sẽ không hướng về phía thư hoán dược vật tới cấp người đương bảo an. Này người phụ trách thêm thù lao đã là ngoài ý muốn chi hỉ, mà hắn trong miệng tiểu mới dược vật điều hòa danh lạch, càng là làm ở đây người tim đập ra tốc. Không có người không rõ ô nhiễm độ liên tục dâng lên kém chỗ, này liền như là một phen tùy thời treo ở ô nhiễm loại trên đầu dao nhỏ, không biết khi nào liền sẽ chém rơi xuống. Hoàn toàn giải quyết ô nhiễm, này lý do thoái thác quá mức mê người, không có bất luận cái gì một người sẽ không tâm động. Liên tính các đội viên biết, loại này nghịch thiên dược vật nếu thật sự nghiên cứu ra tới, cũng tuyệt đối không tới phiên chính mình trước mua sắm, đây là đối phương tự cấp chính mình họa bánh nướng lớn, nhưng bọn hắn thái độ vẫn cứ trở nên càng thêm nhiệt tình. Trần ca ngươi yên tâm đi, này đó không tổ chức lưu dân còn không hảo giải quyết sao, trong vòng 3 ngày bảo đảm cho các ngươi người bình thường khởi công. Kỳ thật hiện tại đi rửa sạch đều có thể, những cái đó ra hỏa liền tính là trong đất lao thử, ta đều cho bọn hắn đào ra tận diện. Họ Trần người phụ trách cười tủm tìm đến, nhìn phúc hậu và vô hại. Không đổi, đại gia hỏa trước hảo hảo nghỉ ngơi, đối nhiệm vụ còn có cái gì không hiểu biết địa phương, có thể tùy thời đề. Xin hỏi một chút. Thanh như tuyển thạch tương minh thanh âm thập phần xông ra, tựa như thanh âm chủ nhân giống nhau, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn qua đi. Yên tĩnh một lát sau, kia người phụ trách hỏi, nữ sĩ có cái gì muốn hỏi. Mặt khác đặc chiến đội viên sôi nổi xoay đầu đi, đánh giá cái kia thoạt nhìn tuổi pha tiểu nhân nữ tính đội viên. Nàng vóc dáng đại khái vừa mới đến 1m6, làn da thực bạch cũng rất tinh tế, một đầu xích kim sắc tóc dài phiếm nhàn nhạt ánh sáng, một chút đều không giống như là phiêu ra tới nhan sắc, tinh xảo mặt mày mang theo nói không nên lời khí chất. Tương so với đặc chiến đội viên, nàng càng như là nào đó bang quốc quý nữ, cùng này phiến hoang vu lạnh băng khoa học kỹ thuật phế tích mê chi tương xứng. Nguyên ấu sam, ta này dọc theo đường đi phát hiện, khu công nghiệp chung quanh công dân tựa hồ ô nhiễm độ muốn so bình quân giá trị cao một ít. Không biết Trần Tiên Sinh hay không biết trong đó duyên cớ. Có hay không này một mảnh khu vực nội, tồn tại ô nhiễm nguyên khả năng.